Cái này chẳng phải là để bọn hắn những người này không công chịu chết. Mặc dù cái này trong cửa đá linh khí dụ hoặc cực lớn, có thể là vậy cũng phải có mệnh đặt được, bằng không mà nói, cho dù là thật xông đi vào, lại chết thảm tại những cái kia mũi tên phía dưới, có tác dụng gì? Đại sư, không có phương pháp khác sao? Quách Không nhìn về phía Tiêu Trường Sinh dò hỏi, trước mặt Tiêu Trường Sinh, khách khí đến cực điểm, hiển nhiên đã đem Tiêu Trường Sinh đặt ở địa vị cực cao bên trên, khiến người khác nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, trở nên càng thêm kinh ngạc. Cái này trong cửa đá, bố trí cũng không phải là trận pháp, mà là cơ quan, muốn đi vào, biện pháp duy nhất chính là xông vào. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp. Sau đó lại nói, mũi tên này mũi tên uy lực mặc dù cường đại, thế nhưng lại cũng không phải là trận pháp. Không cần có cái gì cố định thủ đoạn để phá trừ, chỉ cần một người là đủ. Những này mũi tên uy lực mặc dù cường đại, có thể là dù sao cũng là mũi tên, chỉ cần là mũi tên, liền sẽ có dùng hết một khắc này, mũi tên dùng hết, tự nhiên cũng không có nguy hiểm gì. Nói xong, Tiêu Trường Sinh ánh mắt trực tiếp rơi vào đám người trên thân, để một đám thần hoàng cảnh cường giả đều là nhịn không được trên mặt chấn kinh, có chút kích động nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Chính như Tiêu Trường Sinh lời nói như vậy, đã không phải trận pháp, mà là mũi tên. Như vậy những này mũi tên, liền tất nhiên sẽ có dùng hết một khắc này. Bọn hắn chỉ cần điều động mấy người tại cửa ra vào lưu lại hấp dẫn những này mũi tên bắn ra đến là được, căn bản không cần trực tiếp ngăn cản, đồng thời còn có thể bảo toàn tính mệnh. Tác giả Quan Nguyệt nói, bốn canh hoàn tất, mọi người ngủ ngon, mặc dù chúng ta tháng này không có xông vào 10 vị trí đầu, Lao Quan vẫn như cũ cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, chúng ta tháng sau tiếp tục, mọi người ngày mai bắt đầu, đều cố gắng đem tiên hoa cho Lão Quan đi, Lão Quan sẽ tiếp tục cố gắng. Cam đoan mỗi ngày nhiều càng. Chương 865, Phùng Kỳ, Triệu Việt. Đại sư quả nhiên tài cao. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh sau khi nói xong, lập tức có thần hoàng cảnh cường giả đứng dậy, đối Tiêu Trường Sinh thúc ngựa nịnh nọt nói, trong mắt đều là ca ngợi chi sắc, không có chút nào che giấu. Phùng Kỳ, ngươi lên. Một bên, Quách Không Tại nghe xong Tiêu Trường Sinh về sau, cũng là nhãn tỉnh sáng lên, đối bên người một tên thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả nói. Tên này thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực tại cái này một đám thần hoàng cảnh cường giả bên trong, đều đã thuộc về là người nổi bật, thực lực phi phàm, đã đạt đến thần hoàng cảnh cựu trọng thiên tình trạng. Thực lực thiên phú, cũng vẹn vẹn chỉ là so Quách Không đám người trên lệch một tia mà thôi. Vâng. Nghe thấy Quách Không, Phùng Kỳ lập tức đứng dậy, từ trong đám người đi ra, đạp chân xuống, lập tức hướng về cái này cửa đá đi đến, tay phải hoành ra một trường, đánh về phía cửa đá bên trong. Vúng. Một tiếng quát chói tai, tất cả mọi người là không khỏi trong lòng run lên. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phùng Kỳ. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Quả nhiên, ngay tại cái này Phùng Kỳ hoành ra một trường này trong nháy mắt, trong cửa đá, chí ít có hơn 10 đạo mũi tên lấy cực nhanh tốc độ trong nháy mắt từ trong cửa đá bắn ra. Gào thét mà qua, tốc độ nhanh không thể gặp. Chỉ có bằng vào thân thức, mới có thể cảm nhận được những này mũi tên quy luật cùng khí tức, mỗi một đạo đều vô cùng cường đại, đạt đến thần hoàng cảnh đỉnh phong tình trạng. Bình thường thần hoàng cảnh cường giả, đối mặt công kích như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hãn Hải Trưởng. Phùng Kỳ cũng là trong mắt nhíu lại, lập tức gầm thét một tiếng, hai tay hướng về phía trước bỗng nhiên oanh ra một trường, trong lúc nhất thời, kinh khủng linh lực hóa thành sóng to gió lớn, hướng phía cái này hơn 10 đạo mũi tên đập mà đi. Đồng thời, dưới chân của hắn cũng là lập tức điểm nhẹ mặt đất, cả người mượn nhờ cỗ này vô cùng cường đại lực lượng, cấp tốc hướng về hậu phương rút lui, từ đó thoát ly những này mũi tên xạ kích phạm vi. Rầm rầm rầm. Mũi tên mang theo uy lực to lớn, đem Phùng Kỳ Hãn Hải Trưởng đánh phá, có thể dùng cái kia bông dương đại hải trong nháy mắt mẫn diệt, bất quá những cái kia mũi tên cũng là bởi vì này mà biến mất. Những này mũi tên uy lực mặc dù cường đại, thế nhưng lại có khoảng cách nhất định hạn chế, đến mức những này mũi tên vẹn vẹn chỉ có thể thoát ly cửa đá bên ngoài không đến 10 trượng khoảng cách. Đối với thần hoàng cảnh cường giả mà nói, 10 trượng khoảng cách bất quá chỉ là một bước thôi, chỉ cần phản ứng nhanh chóng lời nói, hoàn toàn có thể tùy tiện tránh đi những này mũi tên công kích. Đặc biệt là Phùng Kỳ, tại thấy được trước đó mấy người hạ tràng về sau, càng là đã trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Trước đó cái kia chết đi hơn 10 người thần hoàng cảnh cường giả, cùng hắn nói là chết tại những này cường đại mũi tên phía dưới, còn không bằng nói là chết tại chính bọn hắn dưới sự khinh thường. Nếu như bọn hắn tử vừa mới bắt đầu không bị tham niệm choáng váng đầu óc, há lại sẽ dễ dàng như vậy liền bị những này mũi tên chỗ oanh sát. Tiếp tục, gặp Phùng Kỳ tránh đi cái này một đợt mũi tên công kích về sau, Quách Không con mắt khẽ híp một cái, đối Phùng Kỳ tiếp tục trầm giọng nói, cả người con mắt khẽ híp một cái. Vâng. Phùng Kỳ nghe vậy, ánh mắt lần nữa khóa chặt cái này cửa đá mà đi. Triệu Việt, ngươi cũng đi. Một bên, Tề Thiên Môn Tề Thiên cũng là đối bên người một tên thần hoàng cảnh cựu trọng thiên nam tử nói, nam tử này hình thể cường tráng cao lớn, ở phía sau hắn còn đeo một cây thiên cấp thượng phẩm linh khí trường côn. Cả người lộ ra vai hùng bất phàm, toàn thân trên dưới đều tản ra lực lượng khí tức cường đại, một đôi mắt càng là phảng phất một thanh lợi kiếm đồng dạng. Vâng. Triệu Việt nghe vậy, lập tức gật đầu đáp, cả người bước ra một bước, trực tiếp rơi đến Phùng Kỳ bên người, phát ra một đạo trầm muộn thanh âm, tại mặt đất lưu lại vài vết rách, hai người đồng thời hướng phía cửa đá đi đến. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Lít nha lít nhít mũi tên lập tức từ trong cửa đá phóng tới hai người này mà đến, Phùng Kỳ không nói hai lời, cả người lần nữa thi triển Hãn Hải Trưởng, kinh khủng sóng biển lan lộn, so với lần trước uy lực còn cường đại hơn một bậc. Tựa hồ là bởi vì lần này hai người đồng thời bước vào nguyên nhân, lần này bắn ra mũi tên, uy lực vậy mà cũng lớn rất nhiều, mà lại mũi tên số lượng, cũng lật ra trọn vẹn mấy lần. To lớn sóng biển lan lộn, trực tiếp đem bên trong một bộ phận nhằm vào Phùng Kỳ mũi tên đập xuống tại mặt đất, chính hắn thì là lập tức lui lại, điều chỉnh khí tức của mình, ánh mắt rơi vào Triệu Việt trên thân. Thiên cấp thượng phẩm linh kỹ, vạn ảnh phá ma côn. Triệu Việt đứng tại chỗ, cả người con mắt khẽ híp một cái. Phía sau trường côn đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, kinh khủng linh lực từ trên người hắn bộc phát. Theo hắn một tiếng gầm thét, trong tay cây kia trường côn lập tức hóa thành vô số tàn ảnh, lít nha lít nhít, đem chung quanh một vùng không gian đều hoàn toàn phong tỏa. Tại thời khắc này, phảng phất cái này bốn phía, toàn bộ đều chỉ còn lại cái kia vô tận côn ảnh đồng dạng. Đương đương đương đương đương. Từng đạo mũi tên trực tiếp không ngừng bị Triệu Việt trường côn chỗ ngăn cản, đánh rơi tại mặt đất, để hậu phương Phùng Kỳ con mắt khẽ híp một cái. So sánh với hắn mà nói, Triệu Việt hiển nhiên càng thêm bá đạo rất nhiều. Trực tiếp lấy côn pháp đem những này mũi tên hoàn toàn đánh bay, mà chính hắn lại toàn vẹn bất động, mặc cho cái kia vô tận mũi tên không ngừng từ trong cửa đá bắn ra. Nhưng lại không có một mũi tên có thể từ hắn côn pháp phía dưới đào thoát, lại càng không cần phải nói làm bị thương bị cái kia vô tận côn pháp vây quanh Triệu Việt. Phá! Vô tận côn pháp bên trong, đám người chỉ có thể ẩn ẩn thấy rõ ràng một cái nhàn nhạt hình dáng, mỗi người nhìn xem Triệu Việt ánh mắt đều là trở nên có chút bội phục. Bọn hắn không nghĩ tới, Tề Thiên Môn tùy tiện bài xuất một người, thực lực liền đã có thực lực mạnh như vậy. Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là đồng dạng hơi kinh ngạc. Cái này Triệu Việt thực lực cùng Thiên Phú, còn tại Phùng Kỳ phía trên, một thân côn pháp càng là đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, chỉ sợ mấy người hắn bước vào đế cảnh, sẽ bước vào nhân côn hợp nhất tình trạng. Đến lúc kia, hắn côn pháp còn muốn càng thêm kinh khủng. Thật mạnh côn pháp, Vạn Ảnh Phá Ma Côn, không hổ là thiên cấp thượng phẩm linh kỹ. Uy lực chính là bất phàm a. Kia là đương nhiên, các ngươi cũng không nhìn một chút thi triển một chiêu người là ai, đây chính là Tề Thiên Môn trong nội điện đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu đích thiên tài nhân vật, không nghĩ tới cũng đã quy thuận Tề Thiên Môn. Tề Thiên thực lực vốn chính là Tề Thiên Môn thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất tồn tại, tuổi còn nhỏ cũng đã đạt đến nửa bước đế cảnh cường giả tình trạng, bây giờ lại lấy được Triệu Việt tương trợ, càng lại như hổ thêm cánh. Rất nhiều người nhìn xem Triệu Việt, đều là nhịn không được tán thán nói. Cái kia Phùng Kỳ thực lực cũng không kém, chỉ bất quá cùng Tề Thiên Môn so sánh với Hán Hải Tông công pháp, càng nhiều hơn chính là giảng cứu cương nhu cùng tồn tại, mà cũng không phải là đi bá đạo tuyệt luân vô thượng chi pháp. Không sai, cái kia Phùng Kỳ, thực lực cũng không thể so với Triệu Việt kém bao nhiêu, tại trong Hán Hải Tông, cũng là có thể được xếp hạng hào cường giả. So sánh với Viêm Long Điện mà nói, liền muốn kém rất nhiều, chỉ sợ hai người này thực lực, đều không thể so với Viêm Long Điện đệ nhất thiên tài Vạn Phồn kém bao nhiêu a. Một bên, nghe thấy những lời này Vạn Phồn kém chút khí phun ra một cái lao huyết. Tác giả Quan Nguyệt nói, mới một tháng, cầu một đợt tiên hoa à, mọi người trong tay có tiên hoa, đưa cho lão quan A5. Chương 866, Vạn Phồn đột phá. Viêm Mục, ngươi cũng đi. Vạn Phồn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đối bên người một tên thần hoàng cảnh cựu trọng thiên cường giả nói, ánh mắt rơi vào xa xa Tiêu Trường Sinh trên thân. Nếu như không phải là bởi vì cái này đáng chết tiểu tử, mình mặt mũi cũng sẽ không ném đến hiện tại tình trạng này. Đều là bởi vì cái này đáng chết tiểu tử. Hôm nay hắn liền muốn làm lấy tất cả hoang vực thiên tài mặt, khiến người khác kiến thức một chút, biết rõ Viêm Long Điện đệ tử, cũng không so bất kỳ một thế lực nào đệ tử yếu. Vâng. Viêm Mục nghe thấy Vạn Phồn, cũng là lập tức đứng dậy, trong tay cầm một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng phía cửa đá kia chạy đi. Ừm. Trông thấy Viêm Mục cũng giết tới, nguyên bản còn tại đối kháng cái kia vô tận mũi tên Triệu Việt. Cả người trường côn vừa thu lại, khôi nổ thân thể lập tức hướng về hậu phương tối lui. A, bởi vì không có Triệu Việt chống cự, đối mặt bất thình lình mấy đạo mũi tên, Viêm Mục sắc mặt lập tức dọa đến tái nhợt, vội vàng cơ trường kiếm trong tay ngăn cản. Có thể là mặc dù là như thế, trong đó một đạo mũi tên cũng là đồng dạng đánh xuyên qua bờ vai của hắn, trên vai của hắn lưu lại một cái huyết động, đem hắn thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài. T. Rất nhiều người nhìn thấy dạng này một màn, từng cái sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi, ánh mắt cổ quái nhìn xem Vạn Phồn. Triệu Việt, ngươi có ý tứ gì? Vạn Phồn trong mắt lóe ra lửa giận, đối vừa mới thối lui Triệu Việt tức giận quát, nếu như không phải Triệu Việt đột nhiên rút đi, cái này Viêm Mục lại thế nào có thể sẽ bị mũi tên này mũi tên gây thương tích? Vạn công tử, ngươi lời này là ý gì? Triệu Mộ gặp Viêm Mục huynh đệ đến đây, cố ý đem cơ hội này tặng cho các ngươi Viêm Long Điện, kết quả các ngươi người của Viêm Long Điện mình bất tranh khí, hiện tại trái lại trách ta. Triệu Việt đồng dạng thanh âm băng lãnh nói, thân là Tề Thiên môn đích thiên tài đệ tử, mà lại cùng cách chơi đồng dạng thuộc về thần hoàng cảnh cựu trọng thiên, thực lực của hắn cũng không so Vạn Phồn thực lực chênh lệch bao nhiêu. Huống chi, phía sau của hắn còn đứng lấy một cái Tề Thiên. Những năm này Viêm Long Điện tại cao tầng trong đồng lửa, một mực khắp nơi áp chế mấy thế lực lớn khác, trong đó Tề Thiên môn cùng Viêm Long Điện ở giữa, càng là thế như nước với lửa. Bây giờ thật vất vả đạt được một cái có thể đả kích Viêm Long Điện đệ tử cơ hội, hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ. Đáng chết. Nghe thấy Triệu Việt, Vạn Phồn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vô cùng phẫn nộ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Triệu Việt, nói, có bản lĩnh, liền cùng ta nhất quyết tử chiến. Nói xong, Vạn Phồn sau lưng, cũng là hiện ra mấy đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, phát ra từng đợt kiếm khí vụ vụ. Ẩm. Bất quá Vạn Phồn lời vừa mới vừa dứt, tại Triệu Việt trước người, một cây thiêu đốt lên hỏa diễm trưởng côn đột nhiên rơi vào, nện ở Triệu Việt trước người ba trượng chỗ, phát ra một tiếng vang trầm. Toàn bộ mặt đất đều là tại căn này trường côn rơi xuống một nháy mắt, lan tràn ra từng đạo vết rách. Sau lưng Triệu Việt, một tên nam tử từ trong đó đi ra, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Vạn Phồn, nói, đã Vạn công tử muốn nhất quyết tử chiến, Tề mẫu nguyện ý phụng bồi. Nam tử chính là Tề Thiên. Giờ phút này Tề Thiên thanh âm bình thản vô cùng, nhưng lại có một cỗ vô hình áp bách chi lực hướng về bốn phía lan tràn, có thể dùng chung quanh một đám cường giả, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Tề Thiên môn Viêm Vân Côn. Thần hoàng khí, Tề Thiên vậy mà đem thần hoàng khí Viêm Vân Côn đều mang vào. Có Viêm Vân Côn tương trợ, Tề Thiên thực lực, chỉ sợ đã có thể so với đế cảnh sơ kỳ cường giả. Xem ra lần này Tề Thiên đối với Bạch Đế di tích tình thế bắt buộc. Rất nhiều người đều là hoảng sợ nhìn xem Tề Thiên. Thần hoàng khí, cũng không tính là cái gì quá mức cao cấp linh khí, nhưng là đặt ở thần hoàng cảnh cường giả bên trong, thần hoàng khí nhưng lại có uy năng lớn lao. Mà lại thậm chí liền xem như một chút đế cảnh cường giả. Cũng chưa chắc có được thần hoàng khí xem như vũ khí, một kiện thần hoàng khí, kém nhất, cũng đáng mấy trăm vạn linh tinh. Mà hơi tốt một chút, thì giá trị mấy ngàn vạn linh tinh. Đây đối với đế cảnh cường giả mà nói, đều là một bút to lớn vô cùng tài phú, liền xem như đế cảnh cường giả, trong lúc nhất thời, cũng chưa chắc có thể cầm ra được. Đế cảnh cường giả thực lực đột phá vốn là cực kỳ tiêu hao tài nguyên, mấy trăm vạn linh tinh, đã đầy đủ bọn hắn đột phá một cảnh giới, bởi vậy đem tài nguyên tốn hao tại vũ khí phương diện. Thì là hạ hạ chi tuyển. Tề Thiên, ngươi thật sự cho rằng, cũng chỉ có ngươi là nửa bước đế cảnh sao. Trông thấy Tề Thiên vậy mà lấy ra Viêm Vân Côn áp bách mình, Vạn Phồn sắc mặt cũng là lập tức lạnh lẽo, nhìn xem Tề Thiên thanh âm vô cùng băng lãnh nói, đồng thời, một cỗ ngọn lửa cuồng bạo linh lực từ Vạn Phồn trên thân bộc phát. Nguyên bản còn có chút bình thản hỏa diễm kiếm khí, giờ phút này lại là như là liệt hỏa gào thét, một cỗ cường đại vô cùng áp bách chi lực, cũng là nghĩ lấy bốn phía khuếch tán. To lớn hỏa diễm chi lực có thể dùng không gian chung quanh nhiệt độ, đều vì vậy mà tăng lên mấy lần. Nửa bước đế cảnh. Tề Thiên ánh mắt có chút lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vạn Phồn, ánh mắt sát ý càng đậm, bất quá trong mắt biểu lộ, nhưng cũng là có vẻ hơi âm tình bất định. Nếu như Vạn Phồn còn vẫn như cũ là thần hoàng cảnh cựu trọng thiên, hắn căn bản là mảy may không sợ, có thể là nếu như Vạn Phồn đã đạt đến nửa bước đế cảnh, như vậy hết thể liền cũng không giống nhau. Vạn Phồn không ngừng trước lúc này nhận qua lớn hơn nữa nhục nhã. Có thể là bất kể nói thế nào, có thể được vinh dự Viêm Long Điện thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất dẫn trước đệ nhất thiên tài, thực lực của hắn cùng tư chất tự nhiên là không thể nghi ngờ. Cho dù là mình đột phá nửa bước đế cảnh tại Vạn Phồn phía trước, giờ phút này nếu quả như thật cùng Vạn Phồn giao thủ, mình coi như là thắng, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Càng nhiều, có thể là lưỡng bại câu thương. Ngươi đã đột phá nửa bước đế cảnh rồi. Tề Thiên thanh âm lạnh như băng nói. Những người khác cũng đều là mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vạn Phồn, nhìn về phía Vạn Phồn ánh mắt, từng cái bắt đầu trở nên có chút sợ hãi, đặc biệt là trước đó còn nói Vạn Phồn nói xấu mấy tên thần hoàng cảnh cường giả. Thế nào, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đột phá? Vạn Phồn thanh âm lạnh như băng nói. Ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, trong mắt sát ý trực tiếp không có chút nào che giấu phóng xuất ra, nếu như không phải là bởi vì tiểu tử này, mình cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay cái này làm ruộng địa. Ngay cả một cái chỉ là bình thường thần hoàng cảnh cũng dám như thế không nhìn mình, nhục nhã mình, đây hết thảy đều là bởi vì trước mắt cái này đáng chết tiểu tử. Cũng chính bởi vì Tiêu Trường Sinh, để tâm hắn sinh ghen ghét, ngược lại phá vỡ chấp niệm trong lòng, nhất cử đột phá đến nửa bước đế cảnh, thực lực bảo đảm mấy lần không thôi. Bởi vì, tính được, hắn thậm chí còn cần cảm tạ Tiêu Trường Sinh. Hai vị, đều đem vũ khí nhận lấy đi, hiện tại còn không phải giao thủ thời điểm, hiện tại chúng ta chủ yếu mục đích, hay là trước tiến vào cái này tàng khí điện, các ngươi hai vị cảm thấy thế nào? Ngay tại song phương kiếm bạt nỗ trương thời điểm, Quách Không mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt đi ra, đối Tề Thiên cùng Vạn Phồn hai người vừa cười vừa nói. Chương 866, linh khí tranh đoạt. Tăng thêm. Hừ. Nghe thấy Quách Không, hai người đều là không khỏi hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng là riêng phần mình đem vũ khí thu về, hai người đều hiểu, nếu như mình lúc này giao thủ, sẽ chỉ làm những người khác ngồi thu ngư ông. Như thế chính là, hiện tại chủ yếu mục đích, hay là trước tiến vào cái này cửa đá mới là chính sự. Quách Không cũng là cười cười, đối hai người nói, xem như cho hai người một bậc thang. Vạn thiếu, ta. Viêm Mục trở lại Vạn Phồn bên người, đối Vạn Phồn nói, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, mình không chỉ có không có cho Vạn Phồn tăng thể diện, ngược lại còn một lần nữa đem Viêm Long Điện mặt mũi ném đi một lần. Mấy thế lực lớn khác người, tùy tiện điều động một người, đều có thể tùy tiện tránh đi những cái kia mũi tên, hết lần này tới lần khác mình cũng là Triệu Việt nói, bị mũi tên gây thương tích. Nếu như không phải là bởi vì Triệu Việt đột nhiên rút lui, mình căn bản không kịp phòng thủ, mình cũng sẽ không rơi xuống hiện tại cục diện này bên trên. Được rồi, không cần nói. Vạn Phồn thanh âm băng lãnh, trực tiếp đem Viêm Mục đánh gãy, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này những người khác cũng đều yên lặng tại Vạn Phồn vừa mới to lớn bên trong, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Vạn Phồn vậy mà lại lúc này đột phá đến nửa bước đế cảnh. Mặc dù là hiện tại mới đột phá đến nửa bước đế cảnh, có thể là trên thực tế, lại cùng Tề Thiên, Quách Không đám người không hề khác gì nhau. Nửa bước đế cảnh, trên thực tế hay là thần hoàng cảnh cựu trọng thiên cảnh giới, ý nghĩa nguyên thuộc về thần hoàng cảnh. Chỉ bất quá, bởi vì nửa bước đế cảnh cường giả, đã có thể câu thông thiên địa chi lực, mượn nhờ thiên địa chi lực ra thân, có thể thi triển một bộ phận đế cảnh cường giả mới có thể thi triển thần uy. Vì vậy được xưng là nửa bước đế cảnh. Cái này cấp bậc cường giả, nói không chừng lúc nào cũng có thể đột phá đến đế cảnh, căn bản không thể lấy thời gian dài ngắn để cân nhắc hai người thực lực. Đây cũng là vì sao Vạn Phồn rõ ràng mới đột phá đến nửa bước đế cảnh, có thể là Tề Thiên cũng không dám thật cùng Vạn Phồn giao thủ nguyên nhân, bởi vì giờ khắc này liền xem như hắn, cũng không có nắm chắc tất thắng. Đồng dạng là đệ tử thiên tài, hắn tự nhiên minh bạch, hắn cùng Vạn Phồn ở giữa chênh lệch kỳ thật cũng không lớn. Nếu như là bình thường nửa bước đế cảnh cường giả, hắn căn bản liền sẽ không để ở trong mắt, có thể là Vạn Phồn, hắn nhưng lại không thể không cẩn thận, vô luận là tự thân đích thiên phú hay là tông môn nội tình. Vạn Phồn đều cũng không kém hắn, thậm chí tại một số phương diện, Vạn Phồn thực lực còn vượt qua Tề Thiên. Đi, trực tiếp giết đi vào. Vạn Phồn lạnh lùng đối bên người một đám Viêm Long Điện đệ tử nói, những này mũi tên uy lực mặc dù cường đại, thế nhưng lại cũng không thắng được hắn. Nếu như là ngay từ đầu, hắn có lẽ sẽ không xuất thủ, có thể là chuyện cho tới bây giờ, Viêm Long Điện lặp đi lặp lại nhiều lần xảy ra chuyện, hắn nhưng lại không thể không ra mặt đem Viêm Long Điện tổn thất mặt mũi tìm trở về. Vâng. Những người khác Viêm Long Điện đệ tử nghe vậy, từng cái lập tức hưng phấn vô cùng. Vạn Phồn cũng không còn nói nhảm, trực tiếp lấy ra một thanh hỏa diễm trường kiếm, cả người hóa thành một đạo hỏa diễm thân ảnh, cái thứ nhất rảo bước tiến lên cái này trong cửa đá, lít nha lít nhít mũi tên lập tức hướng phía hắn gào thét mà tới. Viêm Long kiếm quyết. Vạn Phồn khẽ quát một tiếng, trong tay hỏa diễm trường kiếm phảng phất hóa thành một đầu hỏa long, đãng xuất từng đạo kiếm ảnh, hướng thẳng đến những này mũi tên đánh tới. Đương đương đương đương đương. Mỗi một đạo mũi tên đều bị cái này vô tận kiếm ảnh chỗ ngăn cản, đồng thời một cỗ cường đại vô cùng nửa bước đế cảnh cường giả uy áp chi lực cũng là nghĩ lấy phía trước quét ngang mà ra. Có thể dùng những này mũi tên tốc độ, bởi vậy cũng cắt giảm mấy phần. Giết! Một đám Viêm Long Điện thần hoàng cảnh cường giả, tại Vạn Phồn mở đường tình huống dưới, giờ phút này cũng là toàn bộ vọt vào, rất nhanh liền vọt vào trong cửa đá, để người chung quanh hâm mộ vô cùng. Chúng ta cũng đi. Tề Thiên trông thấy một màn này, cũng là lập tức quát khẽ một tiếng. Đối một đám Tề Thiên môn đệ tử quát, cầm trong tay Viêm Vân Côn, đồng dạng xông vào cái này cửa đá. Hai đại nửa bước đế cảnh cường giả ngăn tại phía trước nhất, cơ hồ đem 90% trở lên mũi tên đều cấp thấp, có thể dùng còn lại một bước kia mũi tên, căn bản là không có cách uy hiếp được những người khác. Sơ thần cấp linh khí, là ta. Đồng nhiên, một tên Viêm Long Điện đệ tử thân ảnh đột nhiên phóng tới một kiện sơ thần cấp linh khí trường kiếm, trong mắt buộc phát ra một trận quan mang, hưng phấn vô cùng hô, cả người lập tức xông tới. Tay phải của hắn trực tiếp đem cái này sơ thần cấp linh khí nắm ở trong tay, cả người to lớn vì vậy mà tăng vọt mấy phần. Là thiên cấp thượng phẩm linh khí. Sau đó, một tên tề thiên môn đệ tử, cũng là nhào về phía một kiện thiên cấp thượng phẩm linh khí, trong mắt đồng dạng hưng phấn vô cùng, cho dù là thiên cấp thượng phẩm linh khí, đặt ở linh khí trong các, đều có thể bán đi một cái giá tiền không rẻ. Vâng! Ngay tại đây là thạch điện trung ương, đột nhiên buộc phát ra một trận to lớn vô cùng quan mang, đây là một chiếc búa lớn, tản mát ra vô cùng cường đại uy áp, toàn bộ cự chủ y bị một đạo màng ánh sáng bao phủ ở trong đó. Thần hoàng khí, ở trong đó lại có thần hoàng khí. Có người hoảng sợ nói, chôi này cự chủ y, chính là một kiện thần hoàng khí, cho dù là bị đạo này thần bí màng ánh sáng bao phủ, cũng có thể cảm nhận được chôi này cự chủ y bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nếu như có thể đạt được cái này thần hoàng khí, e là cho dù là đối mặt đế cảnh cường giả, cũng biết mảy may không sợ. Đặc biệt là Triệu Việt, trông thấy chôi này cự chủ y một nháy mắt, cặp mắt của hắn liền bộc phát ra một trận tinh quang, phảng phất chôi này cự chủ y chính là trời sinh cùng hắn xứng đôi đồng dạng. Ha ha ha ha, thần hoàng khí, là của ta. Đồng nhiên, một tên thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả cười to liên tục, thân ảnh của hắn vọt thẳng hướng chôi này thạch trùy, một cái tay hướng thẳng đến chôi này thạch trùy bắt tới. Muốn chết. Nơi xa, Triệu Việt trông thấy một màn này, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Ngay cả hắn coi trọng đồ vật cũng dám đoạn, đơn giản chính là không biết sống chết. Triệu Việt không nói hai lời, trường kiếm trong tay hướng thẳng đến tên này thần hoàng cảnh cường giả đập tới, một côn quét ra, kinh khủng côn ảnh trong nháy mắt đập vào tên này thần hoàng cảnh cường giả trên thân. Ầm. Phốc. Tên này thần hoàng cảnh cường giả sắc mặt lập tức tái đi, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn đột nhiên phun ra, cả người thân thể trực tiếp bị một côn quét ra ngoài. Phốc phốc. Trong đó một đạo mũi tên từ trán của hắn trực tiếp xuyên thấu, đem tên này thần hoàng cảnh cường giả sinh cơ toàn bộ mang đi, thi thể của hắn trầm muộn ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. T. Rất nhiều người trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là không khỏi có chút tê cả da đầu, nguyên bản còn có mấy tên dự định cướp đoạt cái này thần hoàng khí cự chủ y người, trông thấy một màn này, nơi nào còn có nửa phần đến cướp đoạt tâm tư. Chỉ sợ còn không đợi bọn hắn xuất thủ, mình liền bị cái này Triệu Việt trực tiếp một côn oanh sát. Hừ. Thấy không có người dám tranh đoạt, Triệu Việt không khỏi hừ lạnh một tiếng, thân thể của hắn lập tức hướng phía chuôi này cự chủ y phóng đi, tay phải nô ra, đi bắt chuôi này cự chủ y chuôi. Vâng. Bất quá để Triệu Việt không có nghĩ tới vâng, ngay tại tay của hắn vừa mới đụng chạm đến tầng kia màng ánh sáng trong nháy mắt đó, món kia cự chủ y lập tức buộc phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng, đem hắn thân thể tung bay ra ngoài mấy chục mét. Tác giả Quan Nguyệt nói, tăng thêm, cầu tiên hoa. Chương 867. Linh khí tự bạo. Tăng thêm. Vâng. Vô cùng kinh khủng lực lượng hướng về bốn phía quét sạch mà đi, trực tiếp đem Triệu Việt thân thể tung bay, tính cả chung quanh mấy tên thần hoàng cảnh cường giả, cũng đồng dạng bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Chuyện gì xảy ra? Những người khác trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là kinh hãi, ánh mắt nhao nhao khóa chặt tại chôi này cự chủ y phía trên, trong mắt mang theo một tia kiêng kỵ ánh mắt. Triệu Việt mở ra bàn tay, chỉ gặp hắn nơi lòng bàn tay đã nứt ra một đạo thật dài vết rách. Thần hoàng khí, trong này lại còn có thần hoàng khí. Đi, nhanh đi vào. Cướp đoạt thần hoàng khí. Nghe thấy cái này trong cửa đá truyền đến thanh âm, ngoại giới, rất nhiều còn không có đi vào thần hoàng cảnh cường giả, từng cái ánh mắt đều là lộ ra ánh mắt nóng bỏng, nhao nhao hướng phía cửa đá phóng đi. Đại sư, chúng ta cũng đi vào đi. Quách không nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh vừa cười vừa nói. Tiêu Trường Sinh ánh mắt rơi vào Quách không trên thân. Để Quách không trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, trong lòng khoan thai cười cười, Tiêu Trường Sinh lắc đầu, không nói thêm lời. Cái này Quách không, thật đúng là đem mình xem như người của Hán Hải Tông. Chẳng qua nếu như có thể có Hán Hải Tông hiệp trợ, hắn tương lai tại hoang vực làm việc, cũng tất nhiên sẽ thuận tiện rất nhiều, mà lại so với Viêm Long Điện, vô luận là Quách không hay là Hán Hải Tông Tần Phong, đều rõ ràng muốn thông minh rất nhiều. Trái lại Viêm Long Điện, ngoại trừ Bạch Tử Tiên bên ngoài, hắn tiếp xúc những người khác. Không ai không ỷ vào mình là hoang vực đệ nhất thế lực mà coi trời bằng vung. Dạng này thế lực, cho dù là thực lực mạnh hơn, không hiểu được cẩn nhẫn, thành tựu tương lai cũng cực kỳ có hạn. Đi vào đi. Tiêu Trường Sinh đối Quách không nói. Quách không nghe vậy, lập tức đại hỉ, lập tức phân phó Hán Hải Tông đệ tử đồng dạng tiến vào tàng khí điện, trong mắt mang theo ánh mắt nóng bỏng. Cái này trong tàng khí điện, có vô số linh khí. Cho dù là đạt được một kiện, cũng là có lợi mà vô hại. Theo Tiêu Trường Sinh đám người bước vào trong đó. Toàn bộ tàng khí điện bên trong đã sớm loạn thành một bầy, có thần hoàng cảnh cường giả thậm chí không tiếc vì một kiện thiên cấp hạ phẩm linh khí mà ra tay đánh nhau. Vô luận nói như thế nào, một kiện thiên cấp hạ phẩm linh khí cũng giá trị mấy vạn linh tinh, đối với bình thường thần hoàng cảnh cường giả tới nói, cũng là một bút con số không nhỏ. Vì vậy bọn hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Thậm chí còn có thần hoàng cảnh cường giả trực tiếp chết thảm tại những này trong tranh đấu, liền ngay cả Viêm Long Điện Vạn Phồn cùng Tề Thiên, hai người bọn họ cũng là riêng phần mình khóa chặt một kiện thần hoàng khí. Chỉ bất quá muốn cầm tới thần hoàng khí, lại là vô cùng khó khăn. Bất luận một cái nào thần hoàng khí, đều có cường đại hộ khí màng ánh sáng thủ hộ, có thể bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng, từ đó có thể dùng cướp đoạt người không cách nào đoạt được thần hoàng khí. Về phần cái này tàng khí điện bên trong mũi tên, lại như Tiêu Trường Sinh lời nói, đã sớm tiêu hao hầu như không còn, toàn bộ tàng khí điện đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Tiêu Trường Sinh ánh mắt quét một chút, toàn bộ tàng khí điện to lớn vô cùng, một chút nhìn không thấy cuối cùng, mà lại trong đó còn có khác biệt thông đạo, thông hướng bốn phương tám hướng. Vâng! Đông nhiên, đúng lúc này, ngay tại một tên thần hoàng cảnh cường giả tại đoạt vào tay một kiện thiên cấp thượng phẩm linh khí về sau, đông nhiên trong tay linh khí trong nháy mắt bạo liệt, hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem tên này thần hoàng cảnh cường giả trong nháy mắt oanh sát. Nồng đậm mùi huyết tinh lập tức tràn ngập tại bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Cái này kinh dị một màn, lập tức để nguyên bản còn tại điên cuồng cướp đoạt linh khí một đám thần hoàng cảnh cường giả, nhao nhao đứng ở nguyên địa, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa mới, đã xảy ra chuyện gì? Linh khí làm sao lại tự bạo? Ai biết đây là bởi vì nguyên nhân gì? Một cỗ sợ hãi bao phủ tại mọi người đỉnh đầu, bọn hắn căn bản không biết vừa mới chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy một tiếng vang kịch liệt, sau đó liền trông thấy tên kia thần hoàng cảnh cường giả bị xé thành vô số thịt nát. Tiên huyết vẩy khắp nơi đều là quỷ dị, mà kinh khủng, là trận pháp. Những này trong linh khí có được trận pháp, tất cả mọi người chỉ có thể cướp đoạt một kiện linh khí, nếu không linh khí liền sẽ tự bạo. Một tên thần hoàng cảnh lão giả đột nhiên nói, ánh mắt mọi người đều là nhìn sang, là Mâu Phàm đại sư, Kỳ Lân Tông Mâu Phàm đại sư, không nghĩ tới hắn cũng tới Bạch Đế di tích. Nghe nói Mâu Phàm đại sư đã là thần hoàng cấp đỉnh phong trận pháp sư, không bao lâu liền sẽ đột phá đến đế cảnh trận pháp sư. Trông thấy lão giả này, tất cả mọi người con mắt đống nhiên sáng lên, nhìn xem ánh mắt của lão giả trong lúc nhất thời lập tức tràn đầy tôn kính. Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là nhìn sang, lão giả này chính là Kỳ Lân Tông thần hoàng cấp trận pháp sư, một chút thế lực lớn đều sẽ bồi dưỡng một chút trận pháp sư của mình, cái này Mâu Phàm chính là một trong số đó. Kỳ Lân Tông thực lực mặc dù không kịp tứ đại thế lực, có thể là đặt ở toàn bộ trong hoang vực cũng tuyệt đối có thể đứng hàng 10 vị trí đầu bên trong, chính là gần với tứ đại thế lực siêu nhiên tông môn. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng để một tên thần hoàng cấp trận pháp sư cam nguyện là có hiệu quả mệnh. Cái gì? Chỉ có thể có một kiện linh khí. Vậy làm sao bây giờ? Ta đã cầm tới một kiện thiên cấp linh khí, chẳng phải là nói, không thể dù có được cái khác linh khí. Đáng chết, sớm biết, ta liền trực tiếp cướp đoạt một kiện sơ thần cấp linh khí. Nghe thấy Mâu Phàm, một chút đã cướp đoạt đến linh khí thần hoàng cảnh cường giả, từng cái trong lòng lập tức hối hận vô cùng, có người do dự một lát, trực tiếp đem trong tay cấp thấp linh khí vứt bỏ, trực tiếp khóa chặt một kiện sơ thần cấp linh khí. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh không khỏi lắc đầu. Không thể. Mà trông thấy một màn này, xa xa Mâu Phàm đại sư cũng là trong lòng lập tức giật mình, vội vàng nói, nhưng là hắn đã muộn. Phanh phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong tàng khí điện, lần nữa liên tục truyền đến từng đạo linh khí tự bạo thanh âm, trong đó phần lớn thần hoàng cảnh cường giả, đều trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có số ít mấy cái thần hoàng cảnh cường giả còn có một hơi tại, có thể là trên thực tế, lại là sống không bằng chết. Ai? Trông thấy một màn này, Mâu Phàm đại sư trên mặt lập tức lộ ra một tia bệnh đau tim khổ biểu lộ. Đối hơn 10 người thần hoàng cảnh cường giả cứ như vậy không minh bạch chết đi tràn đầy tự trách. Những này linh khí có trận pháp đặc biệt tán thành, một khi thành công cướp đoạt, cho dù là vứt bỏ, cũng không thể một lần nữa cướp đoạt linh khí, nếu không đều sẽ tự bạo. Mâu Phàm đại sư nhìn xem đám người nghiêm túc vô cùng nói. Cái gì? Ghê tởm. Đáng chết. Vô số người trong lúc nhất thời lập tức nhịn không được chửi ầm lên, ngược lại là cuối cùng cùng với Tiêu Trường Sinh đám người cùng nhau tiến vào một chút thần hoàng cảnh cường giả. Tại biết rõ kết quả này về sau, trong lòng có chút may mắn. May mắn bọn hắn tiến vào mượn, bằng không mà nói không chừng hôm nay chết nhân chi bên trong, liền sẽ có thân ảnh của bọn hắn ở trong đó. Chia ra hành động, lựa chọn thích hợp linh khí về sau, lại lựa chọn xuất thủ. Quách Không lập tức đối một đám Hãn Hải Tông đệ tử quát, mà Tiêu Trường Sinh thì là trực tiếp nhắm mắt lại, kinh khủng thần thức trong nháy mắt thuận không gian không ngừng lan tràn, đem toàn bộ tàng khí điện đều dò xét nhất thanh nhị sở. Chương 868 Đế khí hiện. Cầu tiên hoa. Trông thấy Tiêu Trường Sinh trạng thái, Quách Không ánh mắt không khỏi nhìn chăm chú nhìn Tiêu Trường Sinh vài lần, sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, mình cũng là lập tức hướng phía một chỗ phương hướng mà đi. Đồng dạng là một thanh thần hoàng khí linh khí, chính là một mặt lệnh bài, bị tầng một hộ khí màng ánh sáng thủ hộ, trong đó còn nhộn nhạo trận trận gợn sóng, phảng phất gợn sóng đồng dạng. Có thể rõ ràng cảm giác được bên trong thủy thuộc tính linh lực ba động, mặc dù không biết mặt này lệnh bài có tác dụng gì, nhưng là Quách không lại cảm giác, mặt này lệnh bài đủ để cho Hán Hải Tông linh kỹ uy lực gia tăng không ít. Còn bên kia, Tiêu Trường Sinh vẫn đứng tại chỗ, thần thức của hắn so với những người khác muốn khổng lồ hơn nhiều, người khác thần thức có lẽ không cách nào ở chỗ này tiến hành dò xét. Nhưng là hắn lại không giống, thần thức của hắn có thể nhẹ nhõm đem một phương này khu vực hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ừm. Đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh ánh mắt sáng lên, dưới chân của hắn đạp mạnh, lập tức hướng về một chỗ phương hướng chạy đi, tốc độ nhanh chóng đến cực điểm, đến mức một chút thần hoàng cảnh cường giả cũng vô pháp thấy rõ ràng Tiêu Trường Sinh động tác. Chỉ có Quách không mấy người mấy tên đỉnh cấp nửa bước đế cảnh cường giả mới có thể hơi dò xét đến Tiêu Trường Sinh hành động dấu hiệu, từng cái trong mắt đều là không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đi, theo tới nhìn xem. Tề Thiên mắt sáng lên, từ bỏ tiếp tục cướp đoạt món này thần hoàng khí, đối bên người mấy tên Tề Thiên môn thần hoàng cảnh cường giả nói, thân ảnh của hắn cũng là lập tức hướng phía Tiêu Trường Sinh phương hướng mà đi. Vạn Phồn cũng là trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, đồng dạng từ bỏ trước mắt thần hoàng khí, lập tức đi theo, cái khác một đám Viêm Long Điện đệ tử, cũng là từng cái tâm linh thần hội đi theo. Chúng ta cũng đi theo. Quách không trông thấy một màn này, trong mắt có một chút không chừng thần sắc, đối bên người một đám thần hoàng cảnh cường giả nói, những người khác là lập tức đi theo. Mỗi một người bọn hắn đều hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh thực lực bất phàm, hắn đã như vậy nhanh chóng hành động, hiển nhiên là đã thăm dò đến thứ gì. Đi nơi nào? Nhưng mà để đám người có chút khó chịu vâng, liền tại bọn hắn truy tầm một khoảng cách về sau, từng cái đều là lập tức ngừng lại, căn bản dò xét không đến mảy may Tiêu Trường Sinh khí tức chỗ. Tại trước mặt của bọn hắn, có ba đầu phân nhánh thông đạo, đến mức bọn hắn căn bản không biết, Tiêu Trường Sinh đến tuột cùng đi cái nào một cái thông đạo. Chia ra đi. Tề Thiên nhìn Vạn Phồn đám người một chút về sau, nói với mấy người, càng là không cách nào dò xét đến Tiêu Trường Sinh tung tích, hắn liền càng phát ra cảm thấy Tiêu Trường Sinh khả năng thăm dò đến bí mật gì. Dứt lời, Tề Thiên trực tiếp mang theo một đám người của Tề Thiên môn đi hướng trong đó một cái thông đạo, toàn bộ trong thông đạo, thỉnh thoảng có thể phát hiện một chút thiên cấp linh khí tồn tại. Những vật này, đặt ở bên ngoài, đủ để cho rất nhiều người đánh vỡ đầu, nhưng là để ở chỗ này, giờ phút này nhưng không có một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước đó cái kia mấy tên thần hoàng cảnh cường giả, chính là từng cái ví dụ sống sờ sờ. Cái này trong tàng khí điện linh khí đông đảo, mỗi người chỉ có thể cướp đoạt một kiện linh khí, một khi chọn sai, liền không thể sửa đổi, không người nào nguyện ý tùy tiện liền lựa chọn một kiện thiên cấp linh khí. Gặp Tề Thiên mang theo Tề Thiên môn đệ tử đi hướng trong đó một cái thông đạo về sau. Vạn Phồn cũng là lập tức lựa chọn một cái thông đạo mà đi, một đầu cuối cùng thông đạo, thì từ Quách không tìm kiếm. Tàng khí điện bên trong, giờ phút này Tiêu Trường Sinh thân ảnh, thình lình xuất hiện tại một cái to lớn vô cùng chính giữa tế đàn, tại chỗ hắn ở, chính là vô cùng trống trải đại điện. Toàn bộ đại điện diện tích rộng lớn, từng đầu thông đạo không ngừng tính cả lấy tòa tế đàn này. Ở xung quanh hắn, lơ lửng từng kiện từ hộ khí màng ánh sáng bảo vệ thần hoàng khí linh khí, trong đó thậm chí không thiếu một chút thần hoàng cấp thượng phẩm linh khí. Loại này cấp bậc linh khí, cho dù là đế cảnh cường giả, cũng đều sẽ vì đó tâm động. Một kiện cực phẩm thần hoàng cấp thượng phẩm linh khí, thậm chí có thể đạt tới ngàn vạn linh tinh tình trạng, rất nhiều đế cảnh cường giả, cả một đời đều chưa hẳn có thể có được một kiện thần hoàng cấp thượng phẩm linh khí. Những này thần hoàng khí lơ lửng tại tế đàn bốn phía, theo không khí lưu động không ngừng lưu chuyển, tản mát ra ánh sáng lóa mắt màu, chí ít cũng có hơn ngàn kiện thần hoàng khí. Tại tế đàn trung tâm nhất, một thanh kim sắc trường kiếm cắm ở trung ương. Phảng phất là đang tiếp thụ chung quanh vô số đỉnh cấp thần hoàng khí quý bái, một cỗ nhàn nhạt đế uy từ thanh trường kiếm này bên trong phát ra. Cùng lúc đó, Tề Thiên mấy người cũng là từ trong đó một cái lối đi bên trong đi ra, khi nhìn thấy cái này bốn phía trôi nổi thần hoàng khí về sau, mỗi một cái đều là nhịn không được ánh mắt kích động. Chơi ạ! Nhiều như vậy thần hoàng khí! Cái này, đây mới thật sự là tàng khí điện, nhiều như vậy thần hoàng khí, liền xem như hoang vực tứ đại thế lực tất cả nội tình cộng lại, cũng vô pháp cùng nơi đây so sánh với. Các ngươi nhìn, trung ương nhất cái kia một thanh trường kiếm. Có thần hoàng cảnh cường giả hô, ánh mắt mọi người đều là không tự chủ được rơi vào trung tâm nhất cái kia một thanh kim sắc trên trường kiếm, từng cái trong mắt đều là lập tức buộc phát ra trở nên kích động quan mang. Đế khí trường kiếm. Có tiếng người run rẩy nói, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này trong tàng khí điện, không chỉ có nhiều như vậy thần hoàng khí, thậm chí trong đó còn có một thanh đế khí trường kiếm. Toàn bộ trong hoang vực đế khí, đều ít đến thương cảm, bất kỳ cái gì một thanh đế khí, đều là một cái tông môn chấn tông chi vật, căn bản không biết tùy tiện hiển lộ. Một tên đế cảnh sơ kỳ cường giả nếu như cầm trong tay đế khí, thậm chí khả năng chiến thắng đế cảnh trung kỳ, thậm chí đế cảnh hậu kỳ cường giả, cái này khiến bọn hắn làm sao không kích động. Cùng lúc đó, ngay tại Tề Thiên bước vào nơi này trong nháy mắt, Vạn Phồn cùng Quách Không bọn người là đồng dạng đi tới chỗ này, trông thấy cái này chính giữa tế đàn đế khí, mỗi một cái đều là thần sắc kích động. Lại là đế khí. Bọn hắn thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình, lấy bọn hắn thực lực, nếu như có thể cầm trong tay đế khí, liền xem như đế cảnh cường giả, bọn hắn cũng đều mảy may không sợ. Tiểu tử kia ở nơi đó. Đồng nhiên, trong đó một tên Tề Thiên môn thần hoàng cảnh cường giả bỗng nhiên quát, chỉ vào chính giữa tế đàn Tiêu Trường Sinh nói, thời khắc này Tiêu Trường Sinh, khoảng cách trôi này đế khí, bất quá chỉ có trăm trượng khoảng cách. Tuyệt đối không thể để cho cái này đế khí rơi vào tiểu tử này trong tay. Tề Thiên trong mắt lóe lên một tia sắc ý, đối bên người một đám Tề Thiên môn đệ tử lạnh giọng nói. Đồng thời, thân thể của hắn đã trước tiên hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Tiểu tử, cái này đế khí, không phải ngươi một cái nho nhỏ thần hoàng cảnh có thể nhúng chạm, cho bản thiếu tránh ra, bản thiếu nhìn ngươi là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, không muốn cùng ngươi là địch, nhưng là ngươi cũng không cần khiêu chiến bản thiếu danh giới cuối cùng, nếu không bản thiếu không ngại ở chỗ này giết ngươi. Tề Thiên tức giận quát lớn. Nếu như nơi này là ngoại giới, hắn có lẽ không dám nói ra như vậy, nhưng là nơi này di tích bên trong, huống chi, đế khí phía trước, chớ nói Tiêu Trường Sinh chỉ là một cái trận pháp sư công hội phân hội ngoại môn trưởng lão, liền xem như trận pháp sư công hội tổng điện nội điện trưởng lão, đế khí cũng định không thể để. Tác giả Quan Nguyệt nói, cầu tiên hoa bốn đám tiểu đồng bạn, đem các ngươi trong tay tiên hoa đều đưa cho anh Tuấn lão con đi. Chương 869, tranh phong tương đối. Cái gì, lại có đế khí xuất hiện? Nơi này lúc hắn, cái khác thông qua cái này từng đầu thông đạo tiến vào cái này tế đàn chi địa thần hoàng cảnh cường giả, khi nghe thấy Tề Thiên nói về sau, mỗi một cái đều là không khỏi kinh hãi. Nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới tế đàn. Khi nhìn thấy chính giữa tế đàn trôi này kim sắc trường kiếm, tất cả mọi người là không khỏi nín thở, ánh mắt cực nóng vô cùng nhìn chăm chú tỏa tế đàn này. Đế khí, thật là đế khí. Không nghĩ tới chúng ta sinh thời, vậy mà cũng có cơ hội kiến thức đến đế khí xuất hiện. Chỉ cần có được đế khí, tại cái này bạch đế di tích bên trong, tuyệt đối là thuộc về vô địch tồn tại. Những này thần hoàng cảnh cường giả, mỗi người trông thấy cái này đế khí, mỗi một cái đều là trong lòng cực nóng, lộ ra vô cùng kích động quan mang. Bọn hắn thực lực mặc dù không kịp Tề Thiên mấy người đệ tử thiên tài, có thể là nếu như có thể đạt được đế khí tán thành, như vậy thì xem như đối mặt nửa bước đế cảnh đích thiên tài, bọn hắn cũng đều mảy may không sợ. Đặc biệt là đối với những tán tu kia thần hoàng cảnh cường giả, đế khí xuất hiện càng là một cái to lớn vô cùng dụ hoặc. Tề Thiên, cái này đế khí, cũng không phải Tề Thiên môn một nhà. Vạn Phồn lúc này cũng là từ thông đạo bước ra, một bước ở giữa, rơi đến Tiêu Trường Sinh mặt khác một bên, đối Tề Thiên quát lớn, trong tay của hắn, không biết khi nào, cũng đã thêm ra đến một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm. Đồng thời, Quách Không cùng Điêu Liên Nhi, cũng là riêng phần mình dẫn người tới chỗ này, phân biệt đứng tại Tiêu Trường Sinh hậu phương, đem Tiêu Trường Sinh thân ảnh vây quanh ở trong đó. Một màn này để cái khác tán tu thần hoàng cảnh cường giả, mỗi một cái đều là có chút quái dị. Tứ đại thế lực đỉnh cấp thiên tài tề tụ nơi đây, hết lần này tới lần khác ở giữa nhất, đứng thẳng lại là một cái chưa hề gặp mặt trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão. Các ngươi đều muốn cái này đế khí. Tiêu Trường Sinh quay người, nhìn về phía sau lưng một đám thần hoàng cảnh cường giả, vẹn vẹn tứ đại thế lực thần hoàng cảnh cường giả, liền đã ở đây hội tụ gần trăm người. Cái này còn không bao gồm phần lớn thế lực khác thần hoàng cảnh cường giả cùng tán tu cường giả, tổng số cộng lại, chí ít cũng có 500 nhân chi chúng, mỗi người đều đối cái này đế khí nhìn chằm chằm. Đại sư, cái này đế khí, cũng không phải ngươi có thể cầm được đi nha. Tiêu Trường Sinh hậu phương, Điêu Liên Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười, đối Tiêu Trường Sinh doanh doanh cười nói, xinh đẹp động lòng người, tại trong tay nàng, cũng đã thêm ra đến một đầu màu bạc trường tiên, phảng phất một đầu độc long đồng dạng quấn quanh ở cánh tay ngọc của nàng bên trên. Hoặc là nhường, hoặc là chết. Vạn Phồn cũng là lạnh lùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói, trong ánh mắt hắn, không có chút nào che giấu đối Tiêu Trường Sinh bộc lộ ra nồng đậm sát ý. Tiêu Trường Sinh chuyến này nếu để cho, liền coi như Tiêu Trường Sinh tức thời, nếu như không cho, như vậy, lại vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh chém giết, một tẩy nhục trước. Nghe thấy Vạn Phồn, Tiêu Trường Sinh trong mắt lập tức lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, ánh mắt rơi đến Quách Không trên thân. Nói, thiếu tông chủ, cũng muốn cướp đoạt cái này đế khí. Đại sư nếu là có thể giúp ta đoạt được này đế khí, Quách Mộ chắc chắn thâm tạ, liền xem như của ta Hãn Hải Tông bí mật tuyệt học, đại sư cũng có thể quan sát, thậm chí liền ngay cả của ta Hãn Hải Tông thánh địa Phật động, cũng có thể để đại sư đi vào tu luyện mấy tháng, tông môn bí bảo, đại sư có thể tự mình chọn lựa. Quách Không đối Tiêu Trường Sinh nói. Cái gì? Đáng chết. Cái này Quách Không, vì không đắc tội tiểu tử này, vậy mà trả giá lớn như thế đại giới. Nghe thấy Quách Không, mấy thế lực lớn khác người, mỗi một cái đều là lập tức nhịn không được chửi ầm lên, Hán Hải Tông bí mật tuyệt học, há lại người bình thường có thể quan sát học tập. Thậm chí một ít tuyệt học, liền ngay cả Hán Hải Tông nội điện trưởng lão, cũng không có tư cách học tập, nhưng là giờ phút này Quách Không lại đáp ứng Tiêu Trường Sinh điều kiện này. Càng khiến người ta cảm thấy kích động chính là Phù Đồ Động Thiên. Bất kỳ một cái nào thế lực lớn, đều có động thiên của mình thánh địa, trong đó Phật Động, chính là Hán Hải Tông thánh địa, chính là một chỗ tu hành cực giai chi địa. Ở đây tu luyện, có thể nhẹ nhõm để cho người ta đột phá bình cảnh, từ đó đốn ngộ, tu luyện một ngày, tựa như một năm, mỗi trăm năm mới mở ra một lần, mà lại một lần chỉ có một người có thể vào trong đó. Cho dù là Quách Không, cũng không có cơ hội đạt được tiến vào Phật Động tư cách, bất quá lấy tư chất của hắn, lần này Phật mở rộng khải, cái này danh ngạch tất nhiên sẽ là hắn. Quách Không, ngươi bây giờ còn không phải Hán Hải Tông tông chủ, Phù Đồ Động Thiên sự tình, ngươi cũng dám tự mình làm chủ. Huống chi, Phù Đồ Động Thiên trăm năm mở ra một lần, khoảng cách lần tiếp theo mở ra, còn có trọn vẹn thời gian 3 năm. Thế Thiên lạnh giọng cười nói. Cái này câu nói này mục đích thực sự, tự nhiên là nói cho Tiêu Trường Sinh nghe. Tiêu Trường Sinh thực lực bọn hắn là rõ như ban ngày, có thể chém giết nửa bước đế cảnh cường giả, thực lực như vậy, so với bọn hắn không kém chút nào. Mà lại, Tiêu Trường Sinh còn có một cái khác trận pháp sư ngoại môn trưởng lao thân phận, nếu như Tiêu Trường Sinh thật đứng tại Quách Không một phương, đối bọn hắn tới nói, cực kỳ bất lợi. Hừ, Phù Đồ Động Thiên danh ngạch vốn là ta, làm sao không có thể làm chủ. Chỉ cần có thể đạt được cái này đế khí, đừng nói là Phù Đồ Động Thiên, cho dù là đem lần tiếp theo danh ngạch cơ hội nhường lại, có cái gì không được. Quách Không lạnh lùng đáp. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, nói, chỉ cần đại sư đáp ứng, ta có thể hứa hẹn đại sư, cấp cho đại sư 1.000 vạn linh tinh xem như mặt khác thù lao, cho dù là thất bại, cũng có thể cho đại sư 500 vạn linh tinh. Hắn không muốn đắc tội Tiêu Trường Sinh. Bởi vậy phương pháp này, là bảo thủ nhất phương pháp, kỹ năng thu hoạch được ích lợi của mình, cũng có thể đồng thời cho thấy thái độ của mình. Chẳng qua nếu như Tiêu Trường Sinh không đáp ứng điều kiện của hắn, hắn cũng không thể không bỏ Tiêu Trường Sinh. Chính như Tề Thiên lời nói, đừng nói là Tiêu Trường Sinh là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, liền xem như tổng điện nội điện trưởng lão ở đây, cái này đế khí, hắn đều tình thế bắt buộc. Toàn bộ Hán Hải Tông, hết thệ cũng liền một kiện đế khí, tên là Hán Hải Ấn, chính là một kiện trấn áp cấp đế khí, Hán Hải Ấn ra, cho dù là đế cảnh cựu trọng thiên đại viên mãn cường giả, cũng có thể trong nháy mắt trấn áp. Liền xem như đối mặt nửa bước đế cảnh cường giả, bằng vào Hán Hải Ấn, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Bởi vậy có thể thấy được, một kiện đế khí đến tột cùng có quan trọng cỡ nào. Nếu như Hán Hải Tông có thể đoạt được cái này đế khí, như vậy toàn bộ Hán Hải Tông thực lực, tất nhiên sẽ đột nhiên tăng trưởng, trực tiếp siêu việt Viêm Long Điện, thay vào đó. Ngươi thật sự so với bọn hắn ba cái thông minh. Nghe thấy Quách Không, Tiêu Trường Sinh con mắt cũng là lập tức lóe lên, nguyên bản hắn còn dự định, nếu như Quách Không cũng lựa chọn tranh đoạt cái này đế khí, hắn không ngại đem Quách Không cùng nhau diện. Nhưng là giờ phút này Quách Không nói ra điều kiện, lại là để trước mắt của hắn sáng lên. Chỉ cần đại sư đáp ứng, trở lại tông môn, ta có thể tự mình xin, vì đại sư sớm mở ra Phật Động. Ngay tại Tiêu Trường Sinh còn đang do dự thời khắc, Quách Không mở miệng lần nữa nói. Chương 870, Phá Ma Trảm Long. Tăng thêm, cầu tiên hoa. Phật Động có thể cảm ngộ thiên địa chi lực, ở trong đó tu hành một ngày, tương đương với ngoại giới tu hành một năm cảm ngộ, chỉ cần đại sư nguyện ý, ta nguyện ý tự thân vì đại sư xin sớm mở ra Phật Động. Quách Không nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Phật Động mặc dù nói trăm năm mở ra một lần, nhưng là trên thực tế, thời gian này cũng không phải là cố định trăm năm, có thể sớm mấy năm, cũng có thể một mực trì hoãn. Đương nhiên, sớm mở ra lời nói, nhưng tại trong đó tu hành thời gian, cũng tự nhiên sẽ ngắn bên trên rất nhiều, điểm này Quách Không cũng không có cho Tiêu Trường Sinh nói rõ. Nếu như không phải là vì đoạt được cái này đế khí, hắn cũng sẽ không hạ lớn như thế vô liếng. Lúc đầu lần này Bạch Đế di tích chi hành qua đi, hắn liền dự định mở ra Phật Động, tiến vào bên trong đột phá đế cảnh, lấy thực lực của hắn cùng tư chất, chỉ cần đi vào Phật Động, nhất định có thể đột phá đến đế cảnh. Nhưng là lần này vì cái này đế khí, hắn nhưng lại không thể không bỏ qua cơ hội này, đây cũng là chuyện không có cách nào. Đến một lần Tiêu Trường Sinh thực lực cùng thiên phú quá mức đáng sợ, nếu như lần này không có đem nó giết chết lời nói, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Hán Hải Tông một cái to lớn địch nhân. Cái thứ hai là Tiêu Trường Sinh phía sau trận pháp sư công hội, nếu như hắn thật giết Tiêu Trường Sinh, tranh đoạt đế cảnh, mặc dù tông môn cũng sẽ không vì vậy mà trách phạt hắn, nhưng lại cũng thế tất sẽ dẫn tới trận pháp sư công hội lửa giận. Điểm trọng yếu nhất vâng, hắn cho dù là giết Tiêu Trường Sinh, cũng chưa chắc có thể giành được đến cái này đế khí, tương phản, kết giao Tiêu Trường Sinh, cần lấy trọng đại lợi ích, thì là phương thức tốt nhất. Có thể, gặp Quách Không Ưng thuận hứa hẹn, Tiêu Trường Sinh gật đầu, đế khí đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, vô luận là Phong Yêu Lâu hay là Phệ Hồn Quan, hắn cấp bậc đều xa xa tại cái này đế khí phía trên. Mặc dù hai món đồ này, hắn đều không thể trực tiếp điều khiển, nhưng lại có thể nhờ vào đó ngăn cản bất luận cái gì đế khí chấn áp. Mà lại lấy thực lực của hắn, cho dù là không có đế khí, cũng mảy may không sợ. Về phần Quách Không, hắn căn bản không sợ Quách Không sau đó đổi ý, trên thế giới này, vẫn chưa có người nào có thể từ trong tay của hắn lấy không đi thứ gì. Cho dù là Hãn Hải Tông có nửa bước đại đế cảnh cường giả tọa chấn, cũng tuyệt đối không được. Cùng tiến lên, trước diệt tiểu tử này. Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà đáp ứng Quách Không điều kiện, một bên Tề Thiên lập tức trầm giọng quát, trong tay Viêm Vân Côn quét ngang mà ra, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đập tới. Đi chết. Tề Thiên gầm thét một tiếng, Viêm Vân Côn lập tức thế lửa phóng đại, bộc phát ra hừng hực liệt hỏa, phảng phất một đầu to lớn vô cùng hồng hoang mãnh thú, hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh xuống. Xích Viêm Côn Pháp. Tề Thiên gào thét liên tục. Xích Viêm Côn Pháp chính là thiên cấp thượng phẩm linh kỹ, sử dụng thời điểm có thể bộc phát ra vạn quân chi lực, hoành tạo thiên quân, không ai cản nổi, uy lực của nó coi như là bình thường sơ thần cấp linh kỹ, cũng chưa chắc có thể so với được cái này Xích Viêm Côn Pháp. Chỉ bất quá Xích Viêm Côn Pháp thi triển thời điểm cần có tiêu hao thật sự là quá lớn, linh lực không đủ người, thậm chí khả năng một côn oanh ra, thể nội linh lực liền sẽ lập tức rút khô. Nhưng là Tề Thiên không chút nào không sợ. Thể chất của hắn, kia là thượng cổ yêu thể, đã sớm đã thức tỉnh 10 đầu linh căn kinh khủng tư chất, thể nội linh lực dồi dào trình độ, tương đương với mấy vị thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh trình độ. Oanh. Trông thấy cái này kinh khủng ta một côn, Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, dưới chân lập tức một chút đằng không mà lên, có thể dùng Tề Thiên một côn này trong nháy mắt thất bại. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bị hoanh ra một cái to lớn vô cùng hố sâu, bộc phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Tiểu tử, đi chết. Một bên, Vạn Phồn cũng là lập tức bắt lấy cơ hội này, dưới chân một chút, trong tay hỏa diễm trưởng kiếm trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh chém ra một kiếm, kinh khủng kiếm khí xé rách hư không, hướng về Tiêu Trường Sinh chém tới. Chỉ bằng ngươi. Tiêu Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo, rơi vào Vạn Phồn trên thân. Thanh âm vô cùng băng lãnh nói, lạnh lùng nhìn xem Vạn Phồn, nói, đã ngươi muốn chết, bản công tử liền thành toàn ngươi. Phá. Dứt lời, Tiêu Trường Sinh tay phải vung lên, đồng dạng vung ra một đạo kiếm khí, hướng thẳng đến Vạn Phồn oanh ra một kiếm kia chém tới, trong nháy mắt đem Vạn Phồn chém ra cái kia một đạo kiếm khí chẳng diệt. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi bây giờ hay là của ta đối thủ sao? Ngày hôm trước chi nhục, hôm nay ổn thỏa nghìn lần vạn lần đòi lại. Vạn Phồn phẫn nộ quát, khí tức cả người lần nữa tăng vọt. Viêm Long Bí Pháp, Càn Khôn Diệt Thế, giết. Giống. Vạn Phồn gào thét, cả người trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, trực tiếp hóa thành một đầu to lớn vô cùng hỏa long, phát ra một đạo long âm. Vô cùng to lớn hỏa diễm thân thể, tại thời khắc này hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh giờ phút này vị trí nhào tới, toàn bộ không gian chung quanh không khí đều tựa hồ tại thời khắc này bị đốt cháy, nhiệt độ chung quanh cấp tốc tăng lên. Rầm rầm rầm. Hỏa long những nơi đi qua, đều là bộc phát ra từng đạo to lớn oanh minh. Thiên, Vạn Phồn vậy mà tu luyện Viêm Long Điện Bí Pháp Hóa Long Quyết, hơn nữa nhìn đầu này Viêm Long trình độ, tựa hồ đã đạt đến đại thành tình trạng, không nghĩ tới hắn vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Chẳng lẽ ngày đó hắn bị tiểu tử này đánh bại, cũng là vì ẩn giấu thực lực sao? Thiên kinh khủng, lần này tiểu tử này xong, Hóa Long Quyết uy lực vô tận, nghe đồn lúc đầu Viêm Long Điện lão tổ, chính là bằng vào này Hóa Long Quyết, chém giết một đầu nửa bước đại đế cảnh cấp bậc hung thú, mới nhất cử đột phá trở thành nửa bước đại đế cảnh cường giả. Không hổ là Viêm Long Điện nhân vật thủ lĩnh, quả nhiên, có thể trở thành các đại thế lực một đời mới nhân vật thủ lĩnh, mỗi người thực lực, đều cực kỳ không tầm thường. Rất nhiều người trông thấy Vạn Phồn vậy mà thi triển chính là Hóa Long Quyết, mỗi một cái đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Vạn Phồn ánh mắt, đều là tràn đầy chấn kinh. Hóa Long Quyết uy lực vô tận, chỉ có các đời Viêm Long Điện điện chủ, mới có tư cách tu luyện, mà Vạn Phồn bây giờ cũng đã tu luyện Hóa Long Quyết đạt đến đại thành tình trạng, ở trong đó ý vị như thế nào? Đã không cần nói. Hiển nhiên, Viêm Long Điện đã đem Vạn Phồn xem như xuống một đời Viêm Long Điện điện chủ đến bồi dưỡng. Đây cũng là Vạn Phồn tại sao lại tức giận như thế nguyên nhân, hắn thân là đường đường Viêm Long Điện đời tiếp theo điện chủ, lại bị một cái vô danh tiểu tử làm nhục như vậy. Nếu như không thể đem tiểu tử này đánh giết, hắn còn có mặt mũi nào trở lại Viêm Long Điện? Cho dù cái này đáng chết tiểu tử là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, nhưng là chỉ cần có thể giết tiểu tử này, cho dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng ở đây không tiếc. Tiểu tử, đi chết đi. Đầu kia to lớn hỏa long há mồm gào thét, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nuốt đi qua, tựa hồ muốn Tiêu Trường Sinh trực tiếp một cái cho nuốt vào, đem nó cắn chết. Đã như vậy, vậy liền thử một chút ta vừa mới lĩnh ngộ linh kỹ uy lực đi. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, nhìn xem hóa thành viêm long vạn phồn, thanh âm bình thản nói, tay phải của hắn nâng lên, không có chút nào mánh khỏe, trong nháy mắt hướng phía đầu này hỏa long dẫn đầu chém ra một kiếm. Chương 871, kiếm của ngươi ta muốn. Thăng thêm, cầu tiên hoa. Mới lĩnh ngộ linh kỹ uy lực. Một số người khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, mỗi một cái đều là kỳ quái nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ngươi có biết hay không hóa long quyết uy lực cường đại cỡ nào, vậy mà muốn bằng vào một cái bình thường linh kỹ liền ngăn trở hóa long quyết một kích. Chẳng lẽ là muốn chết sao? Bất quá so sánh với bọn họ so sánh, tại Tiêu Trường Sinh hậu phương, Quách Không ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Trường Sinh, người khác không biết, hắn lại là biết rõ, Tiêu Trường Sinh đã lĩnh ngộ phá ma thức. Nhưng là phá ma thức uy lực, hắn lại cũng không là rất rõ ràng. Mặc dù cửa đá trên đại trận hình người hư ảnh, có thể bằng vào phá ma chạm chém giết đế cảnh cường giả, có thể là nhân hình nọ hư ảnh, dù sao cũng là nửa bước đại đế cấp thực lực. Tuyệt không phải là đế cảnh cường giả đủ khả năng chống cự. Bởi vậy hắn cũng phi thường tò mò, Tiêu Trường Sinh thi triển ra phá ma thức, uy lực đến tột cùng cường đại cỡ nào. Chạm. Nhìn xem hướng phía mình nhào tới đầu kia to lớn hỏa long, Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, tay phải lấy kiếm ý ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, khẽ quát một tiếng, hướng phía đầu này cự hình hỏa long trong nháy mắt chém tới. Oanh. Trong lúc nhất thời, một đạo kinh thiên kiếm khí trong nháy mắt từ Tiêu Trường Sinh trong tay oanh ra, hướng phía đầu này cự hình hỏa long phóng đi, uy lực vô cùng vô tận, cơ hồ trong nháy mắt đến đầu này hỏa long trước mặt. Tại vạn phồn hóa thành hỏa long khoảng cách còn cách Tiêu Trường Sinh ước chừng mấy trượng địa phương, trực tiếp chém xuống tại đầu này hỏa long cổ, kiếm khí sắc bén trong nháy mắt từ đầu này hỏa long trên cổ xuyên qua. Giống. Trong lúc nhất thời, một tiếng hét thảm trong nháy mắt từ đầu này hỏa long trong miệng truyền ra, phát ra một tiếng chấn thiên bàn gào thét, toàn bộ bạch đế di tích đều là không ngừng lay động. Ầm. To lớn hỏa long thân thể trực tiếp hung hăng rơi đập tại mặt đất, phát ra một tiếng vang ầm ầm, có thể dùng toàn bộ mặt đất đều là vì vậy mà không ngừng lắc lư, thân thể cao lớn tại mặt đất kêu rên. Sau đó, đầu kia hỏa long thân thể, thời gian dần trôi qua hóa thành một tia lưu quang biến mất, lộ ra nguyên bản vạn phồn bản tôn. Sao? Làm sao có thể? Vạn phồn mở to hai mắt nhìn, hai mắt gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng thần sắc, cả người quỳ một chân trên đất, dùng kiếm chống đỡ thân thể của mình, có thể dùng thân thể của hắn sẽ không vì vậy mà ngã xuống đất. Vạn sư huynh, có viêm long điện đệ tử kinh hô. Giờ phút này, toàn bộ tế đàn đều là vì vậy mà yên tĩnh hạ, mỗi một cái đều là không dám tin nhìn xem Vạn Phồn cùng Tiêu Trường Sinh hai người, bọn hắn không nghĩ tới, kịch liệt như thế một trận chiến đấu, vậy mà lại lấy phương thức như vậy phần cuối. Tất cả mọi người là nhịn không được hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã trở nên có chút kiêng kỵ, vừa mới cái này hủy thiên diệt địa bàn một kiếm, đã triệt để phá vỡ bọn hắn nhận biết. Bọn hắn thậm chí rất nhiều người đều chỉ nhìn thấy kiếm quang lóe lên, căn bản không có phát hiện có cái gì dị thường, liền phát hiện Vạn Phồn đã quỳ trên mặt đất, không cam lòng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Vạn Phồn bại. Có người hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Cho dù là sự thật liền bày ở trước mặt bọn hắn đều vẫn như cũ cảm thấy có chút không dám tin tưởng, lúc nào trận pháp sư thực lực mạnh như vậy. Gia hỏa này, thật là một tên trận pháp sư sao? Ầm. Ngay tại tên này thần hoàng cảnh cường giả vừa mới nói ra câu nói này thời điểm, đột nhiên, chỉ gặp Vạn Phồn thân thể đột nhiên thẳng tắp ngã trên mặt đất, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, đầu của hắn giận cùng thân thể tách ra, lan đến một bên. Nồng đậm vết máu cũng là tại thời khắc này, không ngừng từ cổ của hắn phun ra. T. Chết. Chết rồi. Cái này cũng không khỏi quá kinh khủng một chút. Làm sao có thể, Vạn Phồn có thể là nửa bước đế cảnh cường giả, liền xem như lúc đầu Viêm Long Điện ngoại môn trưởng Lao Viêm Xuyên, cũng tuyệt đối không phải Vạn Phồn đối thủ. Huống chi, Vạn Phồn hay là thi triển Viêm Long Điện bí kỹ hóa Long Quyết. Liền ngay cả Điêu Liên Nhi đám người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng biến thành có chút sợ hãi. Đối với Vạn Phồn, bọn hắn chưa hề cũng sẽ không xem thường. Dù là lúc đầu Vạn Phồn còn vẹn vẹn chỉ là thần hoàng cảnh cựu trọng thiên thời điểm, bọn hắn đều cũng không dám khinh thị Vạn Phồn thực lực. Có thể là giờ phút này, chính là như vậy một vị tuyệt thế thiên kiều, tại Tiêu Trường Sinh trong tay, vậy mà một chút sức phản kháng đều không có, liền bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp chém giết. Lần thứ nhất, Tiêu Trường Sinh một cước đem Vạn Phồn trực tiếp trà đạp, cơ hồ đạp vỡ Vạn Phồn tất cả tôn nghiêm. Mà lần này, Tiêu Trường Sinh càng là quả quyết mà quyết tuyệt, một kiếm chém ra, trực tiếp đem Vạn Phồn chém đầu, dạng này một cái cơ hồ yêu nghiệt quái vật, bọn hắn ai dám trêu chọc? Kiếm của ngươi, ta muốn. Tiêu Trường Sinh nhìn xem dưới chân chết không nhắm mắt Vạn Phồn, đối Vạn Phồn thi thể thản nhiên nói, tay phải hướng về Vạn Phồn trong tay còn cầm chuôi này Hỏa Diễm Trường Kiếm một chảo, chuôi này Hỏa Diễm Trường Kiếm lập tức thoát ly Vạn Phồn trong lòng bàn tay, rơi vào Tiêu Trường Sinh trong lòng bàn tay. Ông. Trong lúc nhất thời, chuôi này Hỏa Diễm Trường Kiếm kiếm mang phảng phất càng thêm sắc bén rất nhiều, để ở đây một đám thần hoàng cấp cường giả đều là không khỏi nhao nhao nhíu mày. Không sai. Tiêu Trường Sinh nhìn xem trong tay thanh trường kiếm này, nhịn không được có chút khen, đây là một kiện thần hoàng cấp trung phẩm linh khí, uy lực mặc dù không kịp thần hoàng cấp thượng phẩm linh khí, nhưng lại cũng là một kiện hiếm có cực phẩm linh khí. Có dạng này một thanh vũ khí nơi tay, hắn thi triển kiếm kỹ linh khí lúc, không cần lại lấy kiếm ý ngưng tụ trường kiếm, linh khí uy lực chí ít có thể tăng lên 3 thành. Đem thanh trường kiếm này thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, Tiêu Trường Sinh ánh mắt lần nữa rơi vào Vạn Phồn chữ vật giới chỉ bên trên, tay phải một chiêu, cái này mai chữ vật giới chỉ lập tức rơi vào trong tay của hắn. Trong giới chỉ hết thảy đều là lập tức hiện lên ở Tiêu Trường Sinh trong mắt, ngoại trừ một chút cực phẩm thiên cấp linh khí cùng linh kỹ bên ngoài, còn có một bên hủ nhưng là Viêm Long Điện Hóa Long Quyết. Chính là một bản bí tịch, tu luyện tới cực hạn, có thể hóa thành Cửu Thiên Thần Long, có thể so với đế cấp hạ phẩm linh kỹ, để Tiêu Trường Sinh con mắt có chút sáng lên, không nghĩ tới Vạn Phồn thậm chí ngay cả Viêm Long Điện bực này bí kíp đều mang trong tay. Hiển nhiên cũng đủ rồi chứng minh, Viêm Long Điện đối Vạn Phồn coi trọng. Trừ cái đó ra, chữ vật giới chỉ bên trong, còn có mấy trăm vạn linh tinh, Tiêu Trường Sinh xem chừng tính toán một cái, có chừng 3-400 vạn hạ phẩm linh tinh, cùng mấy phẩm thập giai đang ăn dược. Trong đó trọng yếu nhất, tự nhiên là Viêm Long Điện Hóa Long Quyết. Tiêu Trường Sinh thần thức rơi vào trong đó, trong lúc nhất thời, trong Hóa Long Quyết hết thảy đều lập tức khắc ở Tiêu Trường Sinh trong đầu, để Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên một tia nhàn nhạt biên độ. Mà cùng lúc đó, khoảng cách Bạch Đế Sơn bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Viêm Long Điện, một viên mệnh hồn lệnh bài đột phá vỡ ra, để chăm sóc mệnh hồn lệnh bài Viêm Long Điện đệ tử lập tức giật mình. Không khỏi nhìn về phía trên lệnh bài danh tự, con ngươi của hắn không khỏi đông nhiên co rụt lại, cả người cái trán trong lúc nhất thời cũng không khỏi tự chủ toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Mệnh hồn phía trên, thình lình viết Vạn Phồn danh tự. Tác giả Quan Nguyệt nói, bốn canh hoàn tất, mọi người ngủ ngon, cầu tiên hoa cầu tiên hoa cầu tiên hoa năm. Chương 872, uy hiếp. Làm sao có thể? Nhìn xem bị Tiêu Trường Sinh một kiếm chém giết Vạn Phồn, Tề Thiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, lộ ra không dám tin thần sắc. Vạn Phồn thực lực hắn hết sức rõ ràng, cho dù là mình, cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể đem Vạn Phồn đánh giết. Có thể là giờ phút này, Tiêu Trường Sinh chỉ một kiếm, liền tùy tiện chém giết Vạn Phồn, thực lực như vậy, đơn giản chính là phá vỡ tưởng tượng của hắn, những người khác cũng là đồng dạng chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đây quả thật là một tên trận pháp sư. Mà nguyên bản muốn xuất thủ Điêu Liên Nhi, giờ phút này trông thấy một màn này, cả người bước chân cũng là ngừng lại, đôi mắt đẹp lấp lóe không yên, bữa ăn cuốn tại hắn trên tay ngọc quỷ dị trường tiên không ngừng vờn quanh du động. Quách Không trong mắt thì là có chút kích động. Nguyên bản gặp Tề Thiên cùng Vạn Phồn hai người đồng thời ra tay với Tiêu Trường Sinh, lấy vị trí của hắn, cho dù là muốn ngăn cản, cũng căn bản không kịp, thế nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh không chỉ có tùy tiện tránh đi Tề Thiên công kích, càng là trực tiếp chém giết Vạn Phồn. Thực lực như vậy, e là cho dù là đế cảnh cường giả, cũng bất quá như thế thôi. Phải biết, bốn người bọn họ, bất kỳ cái gì một cái đều là nửa bước đế cảnh cường giả, mà lại tại cùng cảnh giới bên trong, tuyệt đối là cơ hồ vô địch tồn tại, nếu không cũng sẽ không trở thành một cái thế lực lớn nhân vật thủ lĩnh. Coi như là bình thường vừa mới thăng cấp đế cảnh cường giả, tại thần hoàng cấp linh khí gia trì phía dưới, cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Có thể cho dù là dạng này, Vạn Phồn vẫn như cũ là chết, chết tại Tiêu Trường Sinh trong tay. Các ngươi còn muốn tiếp tục không? Tiêu Trường Sinh trong tay nắm lấy Vạn Phồn trước đó chuôi này Hỏa Diễm Trường Kiếm, đối Tề Thiên cùng Điêu Liên Nhi hai người mặt mỉm cười, thản nhiên nói, phảng phất là tại hỏi đến một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Có thể là trong lúc nhấc tay, nhưng lại có một cố vô địch bá khí bộc lộ, có thể dùng bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh con mắt, cũng bắt đầu do dự bất định. Đặc biệt là Tiêu Trường Sinh vừa mới một kiếm kia, còn vẹn vẹn chỉ là lấy kiếm ý là kiếm, liền chém giết Vạn Phồn, bây giờ Tiêu Trường Sinh trong tay, càng có thần hoàng cấp linh khí nơi tay, thực lực của hắn so với trước đó còn muốn càng thêm cường đại. Công tử thực lực vô song, Liên Nhi không phải công tử đối thủ, cái này đế khí, liền để cùng công tử. Điêu Liên Nhi đôi mắt đẹp cười khanh khách nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh cười nói. Sau đó chân ngọc nhẹ nhàng chĩa xuống đất, trực tiếp chào hỏi một đám Bái Nguyệt giáo đệ tử rời đi, nhìn xem Tiêu Trường Sinh mục tiêu, mang theo một tia kiên kỵ. "Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, trước đó ngươi chỉ là giết Viêm Long Điện một cái ngoại môn trưởng lão, có thể là bây giờ ngươi giết Vạn Phồn, cho dù ngươi là người của trận pháp sư công hội, Viêm Long Điện cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Tề Thiên căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh quát lớn: "Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp lăn ra ngoài, nếu không bản công tử không ngại lại đắc tội một cái Tề Thiên môn." Tiêu Trường Sinh trên mặt không có chút nào ba động, đối Tề Thiên nhẹ giọng cười nói: "Ngươi..." Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tề Thiên sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng phẫn nộ căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, cả người sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi lại nhiều khó coi. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh cũng dám uy hiếp hắn. Có thể là nghĩ đến Tiêu Trường Sinh cái kia thực lực khủng bố, hắn tự nhận, mình chưa chắc là Tiêu Trường Sinh đối thủ, mà lại đế khí mặc dù trọng yếu, có thể là Bạch Đế truyền thừa, mới là cái này Bạch Đế di tích bên trong từ đầu. "Chúng ta đi." Tề Thiên cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối bên người một đám thần hoàng cảnh cường giả quát lớn, vô cùng phẫn nộ rời đi, chỉ còn lại Hãn Hải Tông cùng một chút tán tu thần hoàng cảnh cường giả. Nơi này có như thế nhiều thần hoàng khí tồn tại, thân là tán tu, bọn hắn cả một đời đều chưa hẳn có thể có được một kiện thần hoàng khí, tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ cơ hội như vậy. Về phần đế khí, không người nào dám có ý đồ với đế khí. Ngay cả Vạn Phồn đều đã chết, Điêu Liên Nhi cùng Tề Thiên hai đại tuyệt thế thiên kiêu tức thì bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp một người dọa đi, bọn hắn nơi nào còn có dũng khí dám đánh lấy đế khí chủ ý. Mà người của Viêm Long Điện thì là tại Tiêu Trường Sinh đem Vạn Phồn chém giết về sau, từng cái mang theo Vạn Phồn thi thể, cũng sớm đã thoát đi nơi đây, bọn hắn cũng không muốn tiếp tục chết ở chỗ này. "Đại sư không cần phải lo lắng, nếu như người của Viêm Long Điện thật người tới, ta Hãn Hải Tông cũng nhất định sẽ hộ vệ đại sư an toàn." Quách không nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nói. Đồng thời, hắn từ trong ngực của mình lấy ra một viên ngọc bài, trực tiếp đem cái này Mai Ngọc Bài bóp nát. Cái này Mai Ngọc Bài chính là Hãn Hải Tông khẩn cấp ngọc bài, chỉ có xuất hiện chuyện trọng đại, mới sẽ sử dụng, đế khí xuất hiện, tuyệt đối không thể coi thường, tại di tích này bên trong, bọn hắn có thể giữ vững cái này đế khí. Có thể là ra di tích này, như vậy thì không phải bọn hắn Hãn Hải Tông tùy tiện tới mấy cái đế cảnh cường giả có thể thủ được. Lần này Vạn Phồn bỏ mình, người của Viêm Long Điện tất nhiên sẽ điều động càng nhiều đế cảnh cường giả đến đây Bạch Đế Sơn tìm tòi hư thực, mà Điêu Liên Nhi cùng Tề Thiên hai người mặc dù mặt ngoài rút lui, nhưng là tất nhiên cũng sẽ đem đế khí tin tức truyền đi. Đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới một trận ác chiến. Bởi vậy hắn cũng nhất định phải đem tin tức này lập tức thông cáo tông môn, chỉ có như vậy mới có thể giữ vững cái này đế khí. Mặc dù là cao minh đến cái này đế khí, hắn trả ra đại giới 10 phần to lớn, nhưng là giờ phút này hắn cũng hiểu được, mình lần này là thành công, trong lòng thậm chí có chút may mắn không có cùng Tiêu Trường Sinh ắt giao. Bằng không mà nói, mình bây giờ nói không chừng chính là Vạn Phồn hạ tràng. Hãn Hải Tông. Nghe thấy Quách Không, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một tia nhẹ nhàng đường cong, cũng không có nhiều lời, cả người ánh mắt rơi vào tế đàn bên trên trôi này đế khí bên trên. Cái này đế khí cấp bậc cũng không cao, vẹn vẹn chỉ là đế cấp hạ phẩm linh khí tình trạng, có thể là mặc dù là như thế, cũng tuyệt đối không phải thần hoàng cấp thượng phẩm linh khí có thể so được so sánh. Bất luận một cái nào đế khí xuất hiện, đều cần trải qua thiên địa đại kiếp, lấy thiên địa lôi đỉnh chi lực rèn luyện mà thành, trong đó tự nhiên mà vậy ẩn chứa thiên địa chi lực. Đây là bất kỳ thần hoàng cấp linh khí cũng không sánh nổi. Cho dù là đế cấp luyện khí đại sư, cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công đế khí, ngoại trừ tỷ lệ thành công cực thấp bên ngoài, cái này độ lôi kiếp một quan, cũng đã đem vô số đế cấp trận pháp sư cự tuyệt ở ngoài cửa. Đế cấp trận pháp sư mỗi đoán tạo một kiện đế khí, liền cần độ một lần lôi kiếp, cái này lôi kiếp chính là luyện khí sư cùng đế khí cộng đồng kháng chi, một chút cường đại đế khí xuất thế, lôi kiếp uy lực càng là hủy thiên diệt địa. Sơ ý một chút, chính là khí hủy người vong, vì vậy không có vị kia đế cấp luyện khí đại sư nguyện ý bước lên như thế lớn phong hiểm đi đoán tạo đế khí. Đây cũng là vì sao, toàn bộ trong hoang vực, đế khí như thế thưa thất chân quý nguyện ý. Không nhìn Quách Không, Tiêu Trường Sinh nhìn xem cái này đế khí trường kiếm, cả người hướng thẳng đến thanh trường kiếm này đã tới, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong tế đàn lập tức buộc phát ra vạn trượng kiếm khí, kinh khủng đế uy tại thời khắc này trong nháy mắt bao phủ bốn phương, chấn áp mà xuống. A a a a. Nguyên bản một chút lưu tại trong tế đàn, dự định cướp đoạt cái khắc thần hoàng khí tán tu cường giả, tại thời khắc này trực tiếp bị cỗ này kinh khủng đế uy đánh giết, tiếng kêu rên liên hồi. Chương 873, đế khí hiển uy. Thêm thông chi. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, có thể dùng chung quanh mấy vạn mét phạm vi cơ hồ đều tại cỗ lực lượng này công kích phía dưới, căn bản không thể nào tránh né. Những này bình thường thần hoàng cảnh cường giả, đối mặt bực này cơ hồ tương đương với đế cảnh cường giả công kích, tự nhiên không cách nào ngăn cản, cơ hồ trong nháy mắt liền bị trọng thương. Trong đó thậm chí có thần hoàng cảnh cường giả, càng là trực tiếp trong nháy mắt này, bị cỗ này lực lượng kinh khủng đánh giết, căn bản không có nửa phần sức chống cự. Tiếng kêu thảm thiết trong lúc nhất thời không ngừng quanh quẩn tại cái này tế đàn chung quanh, có thể dùng nghe thấy cái này từng đạo tiếng kêu thảm thiết người, đều là nhịn không được tê cả da đầu. Cứu! Cứu ta! Ta còn không muốn chết! Đáng chết, làm sao lại biến thành dạng này? Những tán tu này thần hoàng cảnh cường giả, từng cái ánh mắt bên trong đều là tràn đầy sợ hãi cùng hối hận, bọn hắn hối hận mình trước đó không có trước tiên rời đi. Nếu như rời đi, chí ít có thể giữ được tính mạng. Có thể là giờ phút này, bọn hắn tất cả mọi người, cơ hồ đều cỗ này kinh khủng đế uy phía dưới, căn bản không thể nào né tránh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh khiêng cỗ này kinh khủng đế uy hành tẩu. Rời đi nơi này, tất cả mọi người, mau mau rời đi nơi này. Quách Không sắc mặt cũng là trong nháy mắt tái nhợt, nếu như không phải hắn có nửa bước đế cảnh cường giả thực lực, bản thân thực lực khoảng cách đế cảnh cường giả đã chỉ kém nửa bước, cỗ lực lượng này, ngay cả hắn đều khó mà ngăn cản. Người ở chỗ này, trừ hắn ra, cũng vẹn vẹn chỉ có mấy thần hoàng cảnh hậu kỳ đại viên mãn đỉnh phong cường giả có thể miễn cưỡng chống cự cỗ này lực lượng kinh khủng xâm nhập. Mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt, cực kỳ khó coi. Nhanh, trốn, chạy khỏi nơi này. Đáng chết địa phương quỷ quái, ta cũng không tiếp tục nghĩ đến nơi này, cái gì cầu thí thần hoàng khí, cũng không cần, ta không muốn chết, không muốn chết ở chỗ này. Rời đi nơi này, mau mau rời đi nơi này. Mỗi một cái thần hoàng cảnh cường giả đều là nhao nhao lấy lực lượng lớn nhất chạy khỏi nơi này, nhìn về phía chính giữa tế đàn Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia phẫn nộ cùng oán hận. Đều là cái này đáng chết tiểu tử, nếu như không phải hắn muốn đoạt lấy đế khí, sự tình liền sẽ không phát sinh đến bây giờ tình trạng, bọn hắn cũng sẽ không thay đổi chật vật như vậy. Hừ. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có cảm nhận được những này ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn xem chính giữa tế đàn thanh trường kiếm kia, trong mắt không có chút nào tình cảm. Chỉ là đế cấp hạ phẩm linh khí đế uy, cũng vọng tưởng ngăn cản bản đế bộ pháp. Tiêu Trường Sinh thanh âm lạnh như băng nói, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, lần nữa hướng phía cái này tế đàn phóng ra một bước. Oanh. Theo hắn một bước này rơi xuống, phảng phất lôi đỉnh vạn quân chi lực trùng điệp rơi xuống, toàn bộ tế đàn đều là vì một trong trận run rẩy, bắt đầu không ngừng lắc lư. Ong ong ong. Đồng thời, một cỗ kinh khủng hơn kiếm khí đế uy từ trôi này đế khí phía trên bộc phát ra. Thậm chí tại trôi này đế khí trường kiếm bốn phía, dần dần ngưng tụ thành mấy đạo kiếm ý hư ảnh. A. Phanh phanh phanh. Có lạc hậu thần hoàng cảnh cường giả, trực tiếp tại cỗ này kinh khủng đế uy phía dưới, trong nháy mắt bạo thể mà chết, phun ra một ngụm máu tươi, thảm liệt vô cùng, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Nguyên bản còn ôm một chút may mắn tâm lý thần hoàng cảnh cường giả, giờ phút này cũng đã toàn bộ đều rút lui vùng này, chỉ để lại Quách Không một người còn tại cắn răng kiên trì. Trán của hắn đã hiện đầy mồ hôi. Thế nhưng lại vẫn như cũ mắt không chấp nhìn chằm chằm cái này chính giữa tế đàn Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này hắn mới phát hiện, mình tiêu như thế lớn đại giới mời Tiêu Trường Sinh trợ giúp hắn đoạt được đế khí, là cỡ nào sáng suốt một lựa chọn, không nói những cái khác, chỉ là cái này đế khí trường kiếm phát ra đế uy, liền tuyệt đối không tầm thường người có thể đến. Cho dù là hắn, cách khoảng cách xa như vậy, đối mặt cỗ này lực lượng kinh khủng, đều vẫn như cũ cảm thấy kinh hồn tăng đảm, nếu như chính diện chống cự lời nói. Chỉ sợ mình cũng sớm đã chết tại cỗ này kinh khủng kiếm khí đế uy phía dưới. Bản đế muốn có được đồ vật, còn không có ai có thể ngăn cản. Cảm nhận được cái này đế cấp hạ phẩm đế khí uy lực, Tiêu Trường Sinh không khỏi lần nữa hừ lạnh một tiếng, đối với cái này đế khí còn tại chống cự, có chút chẳng thèm ngó tới. Thân là đế khí, tự nhiên không bằng thần hoàng khí đơn giản như vậy nhân chủ. Ngoại trừ cần người khảo nghiệm thực lực xê xích không nhiều lời nói, còn cần có thể khảo nghiệm tâm tính có thể khống chế cái này đế khí năng lực. Nếu không thậm chí còn không bằng tuyển một kiện thần hoàng cấp linh khí bây giờ tới. Mà lại, đặt tới đế khí, hắn khí thân bên trong đã ẩn chứa có khí linh, loại này khí linh có lẽ là tiên thiên, có lẽ là hậu thiên, có thể là mặc kệ là thuộc về loại kia khí linh, đều tuyệt đối không thể coi thường. Mở. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, lần nữa hướng phía tế đàn bước ra một bước, nơi này lúc hắn, theo hắn một chữ vừa dứt, dưới chân hắn, vậy mà phân liệt ra một đạo thông đạo thật dài, phảng phất một chút nhìn không thấy cuối cùng. Ẩm. Đồng thời, Tiêu Trường Sinh cũng là lần nữa phóng ra một bước, toàn bộ tế đàn lần nữa phát sinh một trận kịch liệt vô cùng lắc lư, có thể dùng cái này ngoại giới một đám Hãn Hải tông trưởng lão đều là nhao nhao lo lắng vô cùng. Ong ong ong. Đồng thời, món kia đế khí trường kiếm cũng là đồng dạng cho càng khủng bố hơn kiếm khí đế uy, hướng về bốn phía quét sạch mà đi, trong đó càng là có vài đạo kiếm khí vòng xoáy hướng phía Tiêu Trường Sinh bay tới, tựa hồ muốn Tiêu Trường Sinh trực tiếp chém thành muôn mảnh. Liên chút tiểu thủ đoạn này sao? Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhìn xem hướng phía hắn bao trùm tới mấy đạo kiếm khí gió lốc, Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, tay phải nâng lên, hỏa diễm trường kiếm trong nháy mắt chém xuống một kiếm. Rầm rầm rầm. Kinh khủng hỏa diễm trường kiếm tại Tiêu Trường Sinh trong tay, lập tức buộc phát ra vạn trượng quang mang, đem toàn bộ tế đàn đều cơ hồ hoàn toàn chiếu sáng. Cho dù ban đầu ở vạn phồn trong tay, trôi này hỏa diễm trường kiếm cũng đều không có buộc phát ra khủng bố như thế uy thế, có thể là giờ phút này lại tại Tiêu Trường Sinh trong tay hiện ra. Nếu như vạn phồn biết rõ một màn này lời nói, đã sớm trực tiếp bị tức thổ huyết đi, chỗ nào cần chờ đến bây giờ. Phanh phanh phanh. Chém xuống một kiếm, mấy đạo từ trôi này đế khí trường kiếm hình thành kiếm khí vòng xoáy, cơ hồ trong nháy mắt bị chạm diệt. Công kích như vậy căn bản đối với hắn mà nói, liền không có bất kỳ uy hiếp gì. T. Hậu phương, rất nhiều người trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phảng phất như là trông thấy một cái quái vật đồng dạng. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao vạn phồn thực lực, tại Tiêu Trường Sinh trong tay, thậm chí ngay cả một chiêu đều cấp thấp không được nữa, giữa hai bên chênh lệch, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Lấy Tiêu Trường Sinh hiện tại chỗ hiện ra thực lực, e là cho dù là vừa vặn tấn cấp đế cảnh nhất trọng thiên cường giả, thực lực cũng bất quá như thế mà thôi, vạn phồn một cái chỉ là thần hoàng cấp cường giả, làm sao có thể là đế cảnh cường giả đối thủ. Mà Quách Không trong đôi mắt, thì là lóe ra một tia không chừng quan mang, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, tràn đầy nồng đậm hâm mộ. Tác giả Quan Nguyệt nói, lần nữa thông chi, lão quan ngày mai đi thành đô, cần số 6 mới đến thành đô, nửa đường muốn ngồi gần 24 tiếng xe lửa, cơ hồ là một ngày một đêm thời gian, cho nên đổi mới ngày mai vô cùng có khả năng quy canh. Hy vọng mọi người hai ngày này hơi thứ lỗi, chờ lão quan số 6 đến thành đô ban đêm khôi phục đổi mới, sau đó điều chỉnh một chút, số 8 bắt đầu bộc phát. Chương 874, thần hoàng khí tự bạo. Kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem cái kia từ đế khí trường kiếm chỗ bạo phát đi ra đến kiếm khí chỗ xé rách, bộc phát ra một đạo to lớn vô cùng nổ vang, Tiêu Trường Sinh cả người cũng là dưới chân một chút, cả người một bước ở giữa, trong nháy mắt rơi đến tòa kia trên tế đàn, tay phải trực tiếp giữ tại chuôi này đế khí trên trường kiếm. Vâng. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức lập tức từ trôi này đế khí trên trường kiếm bạo phát đi ra. A. To lớn đế uy hướng về bốn phương tám hướng quét sạch, lập tức đem nguyên bản còn lưu tại nơi này quan sát một chút thần hoàng cảnh cường giả nhau nhau trọng thương, liền ngay cả Quách Không cả người cũng là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt chật vật. Tất cả mọi người là vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nếu như trông thấy quái vật, từng cái con mắt trừng lớn, không dám tin nhìn xem đây hết thảy. Rầm rầm rầm. Lực lượng khổng lồ còn tại từ chuôi này đế khí trên trường kiếm bộc phát, có thể là Tiêu Trường Sinh tay phải, lại không chút nào nửa phần thư giãn ý tứ, thậm chí ngay cả bước chân đều không có di động một chút. Tất cả mọi người minh bạch, đây là Tiêu Trường Sinh cùng chuôi này đế khí trường kiếm ở giữa chiến đấu. Tiêu Trường Sinh đã muốn cầm tới chuôi này đế khí trường kiếm, tự nhiên cần đầu tiên đạt được chuôi này đế khí trường kiếm tán thành, bằng không mà nói, chẳng phải là tùy tiện một người, đều có thể cầm tới đế khí. Rầm rầm rầm. Vô tận kiếm khí từ trôi này đế khí trên trường kiếm bộc phát, tại Tiêu Trường Sinh chung quanh hình thành một cỗ to lớn vô cùng kiếm khí vòng xoáy, không ngừng hướng phía Tiêu Trường Sinh xé đi. Hừ. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có chút lạnh lẽo, xung quanh thân thể của hắn, đồng dạng xuất hiện một đạo kim sắc linh lực vòng bảo hộ. Kim sắc linh lực vòng bảo hộ đem hắn thân thể hoàn toàn bao khỏa ở trong đó, có thể dùng cái này đế khí trường kiếm kiếm khí vòng xoáy, căn bản là không có cách tấp gần nửa phân. T. Nơi xa, rất nhiều người trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là nhịn không được tê cả da đầu. Giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, Tiêu Trường Sinh thực lực, đến tột cùng có kinh khủng bực nào, nếu như Tiêu Trường Sinh thật muốn xuất thủ, chỉ sợ người ở chỗ này, một cái đều không sống nổi. Thực lực thật là khủng khiếp. Thực lực như vậy, chỉ sợ đã tương đương với đế cảnh nhất trọng thiên thậm chí là đế cảnh nhị trọng thiên cường giả thực lực, tiểu tử này thật chỉ là thần hoàng cảnh sao. Đơn giản không thể tin được. Vô số trong lòng người đều là nhịn không được toát ra đồng dạng tương tự ý nghĩ, rất nhiều người thậm chí tại Tiêu Trường Sinh cùng đế khí trường kiếm ở giữa giao thủ dưới, trực tiếp bị cái kia kinh khủng đế uy chấn áp, căn bản là không có cách động đậy. Phanh phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, theo Tiêu Trường Sinh cùng đế khí trường kiếm không ngừng giằng co phía dưới, nguyên bản lơ lửng tại tế đàn bốn phía từng kiện thần hoàng khí, tại thời khắc này vậy mà nhao nhao bởi vì cỗ lực lượng này mà nổ tung. Hủy thiên diệt địa khí tức lập tức tại thời khắc này hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, phảng phất một đầu to lớn vô cùng hồng hoang mãnh thú, toàn bộ mặt đất đều là vì vậy mà run rẩy không ngừng. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ lập tức đem hết thể chung quanh thôn phệ. Không được. Trông thấy một màn này, Quách Không đám người sắc mặt lập tức đại biến, từng cái không nói hai lời, lập tức thi triển riêng phần mình át chủ bài, nhao nhao xông ra mảnh này tế tự chi địa. Phải biết, một kiện thần hoàng khí tự bạo, uy lực của nó cũng đã không thua một tên đế cảnh cường giả một kích toàn lực. Mà giờ khắc này, toàn bộ tế tự chi địa đâu chỉ trăm ngàn kiện thần hoàng khí. Những này thần hoàng khí đồng thời tự bạo, uy lực của nó đơn giản có thể so với một tên đế cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực, lực lượng như vậy, căn bản cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng ngăn cản. Cho dù là Quách Không, đối mặt uy lực như vậy, cũng chỉ có một con đường chết. Không người nào nguyện ý lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Đồng thời, những cái kia nguyên bản đã trọng thương bị cái này kinh khủng đế uy chỗ trấn áp thần hoàng cảnh cường giả, giờ phút này từng cái trong mắt đều là nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi. Không. Vô số người đều là tại thời khắc này bị sợ hãi thôn phệ, lực lượng khổng lồ xung kích tại những này thần hoàng cảnh cường giả trước mặt, có thể dùng những này thần hoàng cảnh cường giả căn bản ngay cả gào thảm cơ hội cũng không kịp phát ra. Ầm ầm. Toàn bộ Bạch Đế di tích đều là tại cái này hơn ngàn kiện thần hoàng khí đồng thời tự bạo uy lực hạ run rẩy không ngừng, có thể dùng vô số tiến vào Bạch Đế di tích cường giả mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Mà trước đó như Tề Thiên mấy người từng tiến vào cái này tế tự chi địa cường giả, giờ phút này từng cái sắc mặt cũng đều là không khỏi hơi có chút khiếp sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh vị trí. Đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đều là lộ ra không hiểu thần sắc, nghi hoặc nhìn một phương này. Bọn hắn căn bản không biết, thời khắc này tế tự chi địa đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là nghĩ đến cỗ này lực lượng kinh khủng mang đến tổn thương tính, Tề Thiên đám người trên mặt đều là không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Đáng tiếc, lực lượng như vậy, tiểu tử kia thực lực mặc dù mạnh, có thể là tuyệt đối không trốn thoát được. Tế tự chi địa bên ngoài, mấy tên may mắn chạy đi thần hoàng cảnh cường giả nhìn xem tế tự chi địa thông đạo thở dài nói. Nguyên bản thông hướng tế tự chi địa thông đạo, chí ít có trên trăm đầu, có thể là tại lực lượng kinh khủng này phía dưới, đã bị phá hủy 7-8 phần, bây giờ đã chi còn lại không đến 2 thành thông đạo còn may mắn còn sống sót, nhưng là cũng đều đã tàn phá không chịu nổi. Ngay cả cái này tế tự chi địa bên ngoài đều gặp nói công kích kinh khủng như thế, huống chi cái này tế tự chi địa bên trong. Đặc biệt là Tiêu Trường Sinh. Hắn chỗ sâu tại tế tự chi địa tế đàn bên trên, ở vào toàn bộ bạo tạc trọng yếu nhất khu vực, lực lượng xung kích uy lực tự nhiên lớn nhất. Đối mặt công kích như vậy, không có người cho rằng Tiêu Trường Sinh còn có hy vọng có thể sống sót. Tiểu tử kia chết đều không cần gấp, dù sao không phải chết tại trong tay của chúng ta, coi như hắn là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, chết tại di tích này bên trong, trận pháp sư công hội có thể coi là sổ sách, cũng không tính được trên đầu của chúng ta, chỉ là đáng tiếc món kia đế khí. Ngay cả tiểu tử kia đều không thể đem cái này đế khí mang ra, huống chi là những người khác. Trừ phi đế cảnh cường giả có thể bước vào cái này Bạch Đế di tích bên trong, bằng không mà nói, cái này đế khí, ta xem là không ai có thể đem nó mang đi. Mấy tên thần hoàng cảnh trong mắt cường giả mang theo nồng đậm hâm mộ, lẫn nhau mở miệng nói. Nếu như bọn hắn có thể đạt được cái này đế khí, toàn bộ Bạch Đế di tích bên trong, còn có ai có thể ngăn được bọn hắn? Chỉ tiếc, giờ phút này chỉ sợ không ai có thể cầm tới cái này đế khí. Một bên, Quách Không cũng là nghe thấy được cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả lời nói, sắc mặt trở nên có một chút khó coi, nếu như Tiêu Trường Sinh chết tại cái này trong vụ nổ, như vậy món kia đế khí, còn có ai có thể cướp đi? Trước đó món kia đế khí chỗ bạo phát đi ra đế uy, bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua, bình thường thần hoàng cảnh cường giả, liền xem như nửa bước đế cảnh cường giả, cũng cùng ngươi không cách nào chống cự cái này đế khí uy lực. Đi! Đồng nhiên, Quách Không trong óc phảng phất nghĩ tới điều gì? Nhãn tình sáng lên, đột nhiên đối sau lưng còn sót lại mấy tên Hán Hải Tông thần hoàng cảnh cường giả nói, cả người bằng nhanh nhất tốc độ lần nữa xông vào cái kia tế tự chi địa. Chương 875, đánh lén. Theo Quách Không thân ảnh lần nữa bước vào tế tự chi địa, cả người đã hoàn toàn bị trước mắt một vòng rung động, lộ ra không dám tin ánh mắt. Chỉ gặp nguyên bản còn rộng lớn to lớn tế tự chi địa, giờ phút này đã biến thành một vùng phế tích, đặc biệt là tế tự chi địa trung ương, càng là có một cái to lớn vô cùng hố sâu. Vô số cho bụi từ nơi này trong hố sâu không ngừng dâng lên. T. Đi theo Quách Không cùng nhau đến đây một đám Hán Hải Tông cường giả trông thấy một màn này, từng cái cũng đều là nhịn không được thật sâu hít một hơi khí lạnh, uy lực kinh khủng như thế, đừng nói là thần hoàng cảnh, liền xem như đế cảnh cường giả chỗ sâu trong này, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người, cho ta lập tức lục soát trôi này đế khí trường kiếm vết tích. Quách Không đối sau lưng đám người trầm giọng quát, trong mắt buộc phát cái này tinh quang. Cái gì? Nghe thấy Quách Không, một đám Hán Hải Tông đệ tử mỗi một cái đều là nhịn không được hơi có chút giật mình, nghi hoặc nhìn Quách Không, cái kia đế khí trường kiếm uy lực bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua, e là cho dù là chân chính đế cảnh cường giả đến đây, cũng chưa chắc có thể lấy đi trôi này đế khí trường kiếm. Mà giờ khắc này Quách không vậy mà để bọn hắn đi tìm lấy đế khí trường kiếm, chẳng phải là để bọn hắn đi chịu chết. Cả đám đều sững sờ ở chỗ này làm cái gì, trôi này đế khí trường kiếm khí linh trước đó vì dẫn bạo chung quanh thần hoàng khí, chỉ sợ sớm đã rơi vào trạng thái ngủ say, hiện tại chính là cướp đoạt đế khí trường kiếm thời cơ tốt nhất. Quách không phẫn nộ quát. Nghe thấy Quách không như thế co rụt lại, một đám hãn hải tông đệ tử mỗi một cái đều là nhịn không được nhãn tình sáng lên, kinh hỉ vô cùng nhìn xem Quách không, trong mắt bội phục vô cùng. Bọn hắn trước đó đã bị cái này đế khí trường kiếm uy lực chấn nhiếp, căn bản không có nghĩ tới chỗ này, có thể là Quách không lại gặp nguy không loạn, một câu nói toạc ra. Nếu như bọn hắn thật có thể tìm kiếm được trôi này đế khí trường kiếm, chờ trở lại hãn hải tông, sợ rằng sẽ lại nhận phong phú khen thưởng, nói không chừng có thể nhất cử đột phá nói đế cảnh. Nghĩ tới đây, những này đi theo Quách không đến đây thần hoàng cảnh cường giả đều là hai mắt sáng lên, lập tức phóng tới cái kia tế tự chi địa khu vực trung ương. Nơi đó nguyên bản chính là tế đàn vị trí, chỉ bất quá bởi vì bạo tạc nguyên nhân, giờ phút này một phiến khu vực đã hoàn toàn biến thành một cái hố sâu to lớn. Uy lực như vậy, nhục thể khẳng định không cách nào kháng trụ, nhưng là đế khí kiên cố vô cùng, tự nhiên không có khả năng có cái gì hư hao. Ngay tại lúc bọn hắn đang định bước vào cái hố sâu này thời điểm, tất cả mọi người con ngươi đều là nhịn không được co rụt lại, chỉ gặp cái kia trong hố sâu, một bóng người từ trong đó chậm rãi đi ra. Người nào? Tất cả mọi người là giật mình, cảnh giác vô cùng nhìn xem bóng người này, nghiêm nghị quát, trên người linh lực phun trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chẳng lẽ có người tại chúng ta trước đó đã tiến vào nơi này? Quách không cũng là nghi hoặc vô cùng nhìn xem cái hố sâu này, chân mày hơi nhíu lại, có chút nghi hoặc nhìn bóng người này, có chút hoài nghi. Sau khi bóng người này diện mục thật xuất hiện tại mọi người trước mắt lúc, tất cả mọi người lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn, phảng phất trông thấy quái vật, trong mắt hoàn toàn bị chấn kinh thay thế. Không có. Không chết. Làm sao có thể? Ở đây thần hoàng cảnh cường giả mỗi một cái đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn, chấn động vô cùng nhìn xem bóng người này. Bóng người này không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh trên thân lộ ra chật vật không chịu nổi, nguyên bản phiêu giật tóc dài, cũng là trở nên có chút lộn xộn, quần áo trên người càng là rách mướp. Thậm chí ở trên người hắn, còn có vô số vết máu, cũng không biết là chính hắn vết máu, hay là những cái kia đồng dạng chết thảm tại trận này trong vụ nổ cái khắc thần hoàng cảnh cường giả vết máu. Mọi người ở đây khiếp sợ đồng thời, ánh mắt mọi người, tại thời khắc này đều là rơi vào Tiêu Trường Sinh tay phải, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tay phải, thình lình nâng một thanh kim sắc trường kiếm. Chôi này kim sắc trường kiếm thình lình ngay tại trước đó chôi này sừng sững tại chính giữa tế đàn đế khí trường kiếm, nhưng là giờ phút này cũng đã rơi vào Tiêu Trường Sinh trong tay. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cho dù là vừa mới kịch liệt bạo tạc, Tiêu Trường Sinh vậy mà đều không có buông ra nắm chặt cái này đế khí trường kiếm tay phải. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người trông thấy Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng thêm trở nên kiêng kỵ cùng khiếp sợ, nhao nhao chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hiển nhiên nhìn xem quái vật đồng dạng. Vừa mới trận này uy lực nổ tung bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, có thể là Tiêu Trường Sinh không chỉ có không có tại trận này bạo tạc phía dưới tử vong, thậm chí còn lấy được cái này đế khí trường kiếm. Trông thấy Tiêu Trường Sinh trong tay đế khí trường kiếm, Quách không con mắt cũng là lập tức sáng lên, lộ ra một vòng tình quang, trên mặt lộ ra khó mà che giấu kích động. Sau đó ánh mắt đánh giá Tiêu Trường Sinh một chút, đối Tiêu Trường Sinh nói, đại sư, nhanh, đem cái này đế khí trường kiếm giao cho ta. Quách không đối Tiêu Trường Sinh nói, ngữ khí mang theo một tia giọng ra lệnh. Nghe thấy Quách không, Tiêu Trường Sinh không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Quách không, ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang, để Quách không trong lòng hiện lên một tia lanh ý, nhịn không được dùng mình một cái. Được. Nghe thấy Quách không, Tiêu Trường Sinh khẽ gật đầu, tay phải nhẹ nhàng vung lên, trôi này đế khí trường kiếm thình lình ném đến Quách không trước mặt, lưỡi kiếm sắc bén trong nháy mắt cắm vào mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Đế khí. Trông thấy cắm ở trước chân đế khí trường kiếm, Quách không trong mắt lập tức vui mừng, hắn nguyên bản còn lo lắng Tiêu Trường Sinh cũng sẽ không đem cái này đế khí giao cho hắn, nhưng không có nghĩ đến Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế chủ động. Mình vẹn vẹn nói một lần, vậy mà liền chủ động đem cái này đế khí trường kiếm trực tiếp ném cho hắn. Linh tinh đâu? Ngay tại Quách không chuẩn bị đi đem trôi này đế khí trường kiếm rút lúc đi ra, Tiêu Trường Sinh thanh âm lần nữa lãnh đạm truyền ra, truyền vào Quách không trong tai. Đại sư yên tâm, linh tinh mấy người rời đi cái này bạch đế di tích. Quách mộ bẩm báo tông môn về sau, tất nhiên lập tức giao phó cho đại sư. Quách không vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh nói, lại nói, đại sư lần này trợ Quách mộ đạt được như thế lợi khí, thậm chí vì thế bản thân bị trọng thương, Quách mộ vô cùng cảm kích, đại sư không ngại ngay ở chỗ này khôi phục thương thế, Quách Mộ đám người lại ở chỗ này thủ hộ, đợi tông môn người tới về sau, liền cùng nhau rời đi cái này Bạch Đế di tích. Nói xong, Quách Không lại đối bên người mấy tên thần hoàng cảnh cường giả nhẹ nhàng sử một ánh mắt, ở phía sau hắn, cái kia mấy tên thần hoàng cảnh cường giả trông thấy, lập tức ngầm hiểu. Được. Nghe thấy Quách Không, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên một tia đường cong, đối Quách Không gật đầu, cả người coi là thật lập tức ngồi xếp bằng, lấy ra một bộ phận linh tinh chất đống tại trước mặt của mình, dùng để khôi phục thương thế của mình. Hừ. Trông thấy một màn này, Quách Không không khỏi nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra một vòng chợt lóe lên sắc ý, không còn nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh một chút. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Quả nhiên, ngay một khắc này, nguyên bản đi theo Quách Không mấy tên thần hoàng cảnh cường giả, đã vây quanh Tiêu Trường Sinh sau lưng, đối Tiêu Trường Sinh đồng thời xuất thủ. Chương 886, nhất nghiệm thành trận. Canh thứ nhất. Rầm rầm rầm. Mấy thần hoàng cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, kinh khủng linh lực trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh giờ phút này vị trí chấn áp tới, bộc phát ra vô tận uy năng. Oeng. Lực lượng khổng lồ cơ hồ trong nháy mắt liền đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Mấy tên Hán Hải Tông thần hoàng cảnh cường giả, mỗi người đều là thi triển mình cường đại nhất linh kỹ, mấy người liên thủ, uy lực thậm chí đã có thể so với đế cảnh nhất trọng thiên cường giả một kích. Mỗi người đối Tiêu Trường Sinh đều là tràn đầy nồng đậm sát ý. Hừ. Hậu phương, Quách Không ánh mắt băng lãnh nhìn xem một màn này, trong mắt không còn có trước đó ngay từ đầu đối Tiêu Trường Sinh cung kính có thừa, cùng trước đó thái độ đối với Tiêu Trường Sinh, đơn giản tưởng như hai người. Hiển nhiên cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả, đều là nhận lấy Quách Không sai sự. Nếu như là ở bên ngoài, Tiêu Trường Sinh đem cái này đế khí trường kiếm giao cho hắn, vì bảo vệ cho hắn cùng Hán Hải Tông hình tượng, hắn thật đúng là sẽ đem trước đó đối Tiêu Trường Sinh hứa hẹn thực hiện. Nhưng là giờ phút này, toàn bộ tế tự chi địa toàn bộ đều là Hán Hải Tông đệ tử, mà Tiêu Trường Sinh lại bản thân bị trọng thương, về phần đế khí trường kiếm, càng là trực tiếp bày trước mặt mình. Mình chỉ cần đem Tiêu Trường Sinh ở chỗ này đánh giết, căn bản cũng không có người biết là hắn ra tay. Về phần vừa mới ra tay với Tiêu Trường Sinh cái này mấy tên Hán Hải Tông đệ tử, cùng lắm thì sau đó mình lại đem mấy cái này ngu xuẩn cùng nhau giải quyết, dạng này liền thần không biết quỷ không hay. Ai có thể biết rõ đây hết thảy là bởi vì chính mình nguyên nhân. Về phần trận pháp sư công hội, cái này tại di tích bên trong sự tình, cho dù là trận pháp sư công hội, cũng không có cách nào tìm hắn gây phiền phức. Huống chi, chết tại di tích này bí cảnh bên trong đích thiên tài, từ xưa đến nay cũng không chỉ một vị. Ra tay với Tiêu Trường Sinh cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả, mỗi người đều là ánh mắt tràn đầy sát ý, đem tự thân linh lực tại thời khắc này phát huy đến cực hạn. Thiên cấp thượng phẩm linh kỹ Trăm Hạc Hướng Tông, thiên cấp thượng phẩm linh kỹ Hán Hải Ngập Trời Trưởng, thiên cấp thượng phẩm linh kỹ Bất Bại Thần Quyền. Mỗi một danh thần hoàng cảnh cường giả thi triển linh kỹ, toàn bộ đều là thiên cấp thượng phẩm linh kỹ. Mặc dù lấy bọn hắn thực lực cùng Hán Hải Tông nội tình, bọn hắn cũng đều có thể tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn linh kỹ, nhưng là có thể để cho bọn hắn phát huy thực lực mạnh nhất, chỉ có thiên cấp thượng phẩm linh kỹ. Nếu không cưỡng ép thi triển tầng thứ cao hơn linh kỹ, sẽ chỉ dẫn đến mình linh lực khô kiệt, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bất kỳ người nào cũng sẽ không lựa chọn làm như thế. Mà lại theo bọn hắn nghĩ, mấy thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, hơn nữa còn là đánh lén, lực lượng như vậy, liền xem như đế cảnh cường giả, cũng khó có thể ngăn cản. Huống chi, giờ phút này tên tiểu tử, còn bản thân bị trọng thương, bọn hắn chỗ nào còn đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt. Ầm ầm. To lớn linh lực uy áp từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tiêu Trường Sinh giờ phút này vị trí chấn áp tới, có thể dùng một vùng không gian đều là phát ra từng đợt to lớn oanh minh. Nguyên bản đã rách mướp tế tự chi địa, tại cỗ này lực lượng kinh khủng phía dưới, không ngừng có nham thạch rơi xuống, tùy thời đều có thể trực tiếp sụp đổ tại ở trong đó. Tiểu tử, chịu chết đi. Trong đó một tên thần hoàng cảnh cường giả đối Tiêu Trường Sinh cao giọng quát lớn, ánh mắt bên trong thậm chí còn có một cỗ khó mà che giấu hưng phấn. Phải biết, Tiêu Trường Sinh thực lực, bọn hắn có thể là rõ như ban ngày, liền xem như nửa bước đế cảnh cường giả, tại Tiêu Trường Sinh trong tay, cũng khó có thể ngăn cản một chiêu. Thực lực như vậy, liền xem như một chút đế cảnh cường giả, chỉ sợ đều khó mà làm được. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại muốn đem Tiêu Trường Sinh ở đây chém giết, nghĩ tới đây, bọn hắn chính là có chút nhịn không được hưng phấn lên, càng là thi triển tất cả vô liếng. Nếu quả như thật đem Tiêu Trường Sinh tru sát, đây đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một kiện đủ để truy phủng cả đời sự tình. Huống chi, Tiêu Trường Sinh còn chém giết Viêm Long Điện và Phồn, giờ phút này Viêm Long Điện chỉ sợ đã biết được việc này, người của Viêm Long Điện chỉ sợ đối Tiêu Trường Sinh sẽ hận thấu xương. Nếu như bọn hắn đem Tiêu Trường Sinh thi thể giao cho Viêm Long Điện, ở trong đó chỗ tốt, chỉ sợ không biết có bao nhiêu, cơ hội như vậy, bọn hắn nơi đó sẽ bỏ lỡ. Đối với một tên võ giả mà nói, tài nguyên mới là nhất cũng nên. Bọn hắn tại Hãn Hải Tông, e là cho dù là lại tu luyện 10 năm thậm chí 100 năm, cũng khó có thể tích lũy lên đột phá đế cảnh tài nguyên. Nhưng là nếu như đem Tiêu Trường Sinh thi thể giao cho Viêm Long Điện, những vật này một khi liền có thể đạt được. Vâng! To lớn uy áp không ngừng hướng phía Tiêu Trường Sinh nghiền ép mà đi, bọn hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng đến, đối mặt bọn hắn cái này khủng bố như thế liên thủ một kích, Tiêu Trường Sinh tử trạng sẽ có cỡ nào thê thảm. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh trong mắt đột nhiên bộc phát ra một cô ánh sáng sắc bén, ánh mắt trực tiếp nâng lên, đảo qua cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả. Một cỗ vô cùng băng lãnh hàn ý lập tức lan khắp cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả toàn thân, để cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả mỗi một cái đều là vào lâm trong hầm băng đồng dạng. Hừ, sắp chết đến nơi, lại còn ở chỗ này giả thần giả quỷ, chịu chết đi. Trong đó một tên thần hoàng cảnh cường giả không khỏi có chút tức giận, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên. Hắn không nghĩ tới, mình đường đường thần hoàng cảnh cường giả, vậy mà lại bị một kẻ hấp hối sắp chết con mắt dọa thành cái bộ dáng này. Cái này khiến hắn nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều trở nên có chút tức giận lên. Cái khác thần hoàng cảnh cường giả, cũng đều là cũng giống như thế, đối Tiêu Trường Sinh sát ý càng thêm nồng nặc lên. Như thế lần này bọn hắn giết không được Tiêu Trường Sinh, để Tiêu Trường Sinh chạy ra ngoài, đây đối với bọn hắn tới nói, quãng đời còn lại chỉ sợ đều sẽ bao phủ tại một cô âm ảnh tin dữ bên trong. Các ngươi muốn chết, bản thiếu thành toàn các ngươi. Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn xem cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả. Đối cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả thanh âm bình thản vô cùng nói, phảng phất nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Ông ông ông ông. Cùng lúc đó, ngay tại Tiêu Trường Sinh tiếng nói rơi bế một nháy mắt, dưới chân hắn, một đạo khổng lồ kiếm trận đột nhiên ngưng tụ mà ra, đem toàn bộ tế tự chi địa đều bao phủ ở bên trong. Một cỗ kinh khủng vô cùng kiếm ý từ Tiêu Trường Sinh trên thân phóng xuất ra, tại xung quanh thân thể của hắn, từng đạo bạch sắc kiếm ý ngưng tụ thành từng chuôi kiếm ý trường kiếm, lăng đứng ở hắn bốn phương. Chí ít có hơn ngàn đạo. Cái gì? Trông thấy một màn này, đừng nói là cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả, liền xem như xa xa Quách Không, trông thấy một màn này, trong lòng cũng đều là lập tức nhịn không được đột nhiên giật mình. Làm sao có thể, hắn đều đã bị thương thành cái bộ dáng này, làm sao có thể còn có thể thi triển khủng bố như thế linh kỹ, nhất niệm thành trận, đây là chỉ có đế cấp trận pháp đại sư mới có thể làm được sự tình, tiểu tử này chẳng lẽ là đế cảnh trận pháp sư? Giờ phút này chút thần hoàng cảnh cường giả trong mắt, đều tại thời khắc này bị sợ hãi bao phủ, Tiêu Trường Sinh giờ phút này triển hiện ra thực lực, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Một tên cường đại đế cấp trận pháp sư, liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả xuất thủ, cũng không dám chủ quan, huống chi là bọn hắn. Tác giả Quan Nguyệt nói, Lao Quan biết rõ, mấy ngày nay khẳng định có không ít tiểu đồng bọn mắng Lao Quan, cũng khẳng định bởi vì trong khoảng thời gian này quy canh, có không ít tiểu đồng bọn từ bỏ tiếp tục xem quyển sách này. Lão Quan cảm tạ còn tiếp tục lưu lại ủng hộ Lão Quan các vị tiểu đồng bọn, hôm nay đã bắt đầu đổi mới, dạ như vậy nốt tại nơi này hay là hơi giải thích một chút, vì cái gì quyển canh không có phát thông chi, chủ yếu là bởi vì, Lão Quan mới vừa tới thành đô, lập tức, không có thích đứng tới, sau đó cảm mạo bệnh mấy ngày, liên tục nghỉ ngơi vài ngày, lúc đầu nghĩ phát cái thông báo, nhưng nhìn gặp không ít tiểu đồng bọn đang mang ta, nghĩ đến cũng không cần thiết nói, bởi vì đối với rất nhiều người mà nói, giải thích lại nhiều cũng không có tê. Xê dụng gì, bất quá bây giờ đã khôi phục đổi mới, tiếp xuống nửa tháng, Lao Quan đều sẽ liều mạng bộc phát, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ, đây là hôm nay canh thứ nhất, canh thứ hai sau đó dâng lên, hy vọng mọi người có thể tha thứ Lao Quan, cảm tạ ủng hộ Lao Quan tiểu đồng bọn. Chương 877, chết không nhắm mắt. Canh thứ hai, không nên bị tiểu tử này hù dọa đến, hắn nhất định là tại cưỡng ép thi triển huyễn trận, đây hết thể đều là giả tượng, thù nặng như thế tổn thương, liền xem như đế cảnh cường giả cũng đều khó thoát khỏi cái chết, hắn có thể sống sót, đã thuộc về may mắn, làm sao có thể còn có linh lực thi triển cường đại như vậy trận pháp. Trong đó một tên thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh cường giả đối cái khác mấy tên thần hoàng cảnh cường giả cao giọng quát, để chung quanh cái khác mấy tên thần hoàng cảnh cường giả, đều là lập tức phản ứng lại. Tựa hồ cũng cảm thấy, Tiêu Trường Sinh giờ phút này thi triển, chính là huyễn trận, dùng để lừa gạt bọn hắn một loại thủ đoạn, đối với một tên trận pháp sư mà nói, bố trí một tòa huyễn trận, cũng không phải là việc khó gì. Bất quá bọn hắn mới vừa vặn vừa dứt, chỉ gặp xa xa Tiêu Trường Sinh, lại là nhẹ nhàng quát, nơi này lúc hắn, nguyên bản lăng đứng ở chung quanh hắn kiếm ý trường kiếm, lập tức hóa thành một đạo nói ngân quang, hướng phía cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả đâm tới. Phúc! Trong đó một đạo kiếm ý trường kiếm, trực tiếp xuyên thấu một tên thần hoàng cảnh cường giả cái chán, toàn bộ đầu lâu trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ, hắn thi triển linh kỹ, cũng tại thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ. Ầm! tiên huyết vẩy xuống khắp nơi đều là, tên này thần hoàng cảnh linh hồn của cường giả lập tức phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thê thảm lệ khiếu, nhưng mà còn không đợi nó chạy đi, một đạo khắc kiếm ý trường kiếm, đã đem linh hồn của hắn chẳng diệt. Đáng chết, không phải huyễn trận. Trông thấy một màn này, còn lại mấy tên thần hoàng cảnh cường giả mỗi một cái đều là lập tức trong lòng kinh hãi, nơi nào còn có tâm tư lại ra tay với Tiêu Trường Sinh, nhao nhao thừa nhận thu hồi linh kỹ phản phệ chi lực, cưỡng ép rút về trước đó đối Tiêu Trường Sinh xuất thủ, ngược lại điên cuồng vận chuyển linh lực, tại thân thể chung quanh hình thành một đạo phòng ngự che đậy. Bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng, cho dù là bọn hắn linh kỹ đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân, có thể chém giết Tiêu Trường Sinh, có thể là Tiêu Trường Sinh những này kiếm ý trường kiếm, đồng dạng có thể đem bọn hắn chém giết. Điểm này bọn hắn không có chút nào hoài nghi, trước đó tên kia chết đi thần hoàng cảnh cường giả, chính là tốt nhất một ví dụ, bọn hắn không dám cùng Tiêu Trường Sinh cược. Huống chi, trước đó ngay cả cái kia mấy ngàn đạo thần hoàng khí tự bạo, đều không thể đem Tiêu Trường Sinh oanh sát, bọn hắn linh kỹ, lại thế nào khả năng đem Tiêu Trường Sinh chém giết. Mau bỏ đi. Cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả đều là cao giọng quát, đồng thời nhìn về phía sau lưng Quách Không, đối Quách Không cao giọng nói, Quách thiếu cứu mạng, tiểu tử này không có trọng thương. Quách Không trong mắt lập tức hiện lên một đạo hàn ý. Sau một khắc, chỉ gặp Quách Không rút ra mình tay phải trường kiếm, một cỗ vô cùng kinh khủng kiếm khí, lập tức từ trong tay của hắn chém ra, chém về phía cái này mấy tên ra tay với Tiêu Trường Sinh thần hoàng cảnh cường giả. Cái gì? Trông thấy một màn này, cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả đều là lập tức con ngươi co rụt lại, lộ ra khó có thể tin ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn xem Quách Không, thậm chí quên đi chống cự Tiêu Trường Sinh kiếm ý trường kiếm. Một đám hôn trướng, cũng dám đối đại sư xuất thủ đánh lén, đơn giản chính là muốn chết. Quách Không đối cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả thanh âm băng lãnh nói, hắn chỗ chém ra kiếm khí cùng Tiêu Trường Sinh kiếm ý trường kiếm, đồng thời đánh vào cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả trên thân. Phanh phanh phanh phanh. Cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả thân thể, tại thời khắc này, lập tức biến thành một mảnh huyết vụ, ngay cả gào thảm cơ hội cũng không kịp phát ra, cũng đã tính cả linh hồn cùng nhau tiêu tan. Từ đầu đến cuối, những này Hãn Hải Tông thần hoàng cảnh cường giả, đều tuyệt đối không ngờ rằng, tối hậu quan đầu, Quách Không không chỉ có không cứu được bọn hắn, thậm chí còn tự mình xuất thủ đem bọn hắn chém giết. Thậm chí bọn hắn trước khi chết đều chưa kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tế tự chi địa đều bao phủ tại một cỗ bàng bạc vô cùng trong kiếm ý. Tiêu Trường Sinh giờ phút này cũng là ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Quách Không, con mắt khẽ híp một cái, chỉ gặp Quách Không trên mặt băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đầy trời mưa máu. Tựa hồ đối với cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả vậy mà đánh lén Tiêu Trường Sinh, có vẻ hơi bệnh đau tim khổ đồng dạng. Một đám hôn trướng, cũng dám đối đại sư xuất thủ đánh lén, đơn giản chính là chết chưa hết tội, muôn lần chết không thể tha thứ tội lỗi. Quách Không thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Thẳng đến sau khi nói xong, Quách Không ánh mắt mới rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nói, đại sư, ngài không có bị thương chớ. Dứt lời, Quách Không vội vàng đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, lo lắng vô cùng nói, ánh mắt bên trong thậm chí còn để lộ ra một tia áy náy, phảng phất đối với trước đó cái kia mấy tên thần hoàng cảnh cường giả đối Tiêu Trường Sinh đánh lén, thật một chút cũng không có quan hệ đồng dạng. Những này đồ chết tiệt, cũng dám đánh lén đại sư, chờ rời đi di tích. Quách Mộ nhất định thay mặt Hãn Hải Tông, hướng đại sư tự mình bồi tội, đền bù đại sư. Quách Không nhìn xem Tiêu Trường Sinh trịnh trọng nói. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Trường Sinh, xem xét Tiêu Trường Sinh thương thế trên người, nhưng là càng xem, Quách Không liền càng phát ra cảm thấy giật mình. Bởi vì Tiêu Trường Sinh trên thân, ngoại trừ lộ ra thoáng có chút chật vật bên ngoài, toàn thân trên dưới, vậy mà một chút vết thương đều chưa từng xuất hiện. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Trước đó cái kia khủng bố như thế thần hoàng khí tự bạo, đem toàn bộ tế tự chi địa đều cơ hồ hủy, thế nhưng lại đối Tiêu Trường Sinh không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Cái này sao có thể? Phải biết, uy lực kinh khủng như thế, đừng nói là Tiêu Trường Sinh, liền xem như chân chính đế cảnh cường giả, đối mặt công kích kinh khủng như thế, cũng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước mắt tiểu tử này, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Chẳng lẽ một tên thần hoàng cấp trận pháp sư uy lực, có cường đại như vậy sao? Hay là nói, Tiêu Trường Sinh trên thân, có dạng gì linh bảo, để Tiêu Trường Sinh tại khủng bố như vậy uy lực công kích phía dưới, vậy mà đều có thể lông tóc không tổn hao gì. Nghĩ tới đây, Quách Không trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang, thậm chí lộ ra một tia chợt lóe lên tham nghiệm, càng phát ra khẳng định Tiêu Trường Sinh trên thân có một kiện linh bảo mạnh mẽ. Một kiện là đủ ngăn cản đế cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực thiên địa linh bảo, chỉ có bảo vật như vậy, mới có thể để Tiêu Trường Sinh tại dạng này uy lực công kích phía dưới, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Nếu như mình có thể có được cái này linh bảo, như vậy đế cảnh phía dưới, ai còn là đối thủ của mình? Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy, tiểu tử này trên thân, nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó cường đại thiên địa linh bảo. Quách Không trong lòng nhịn không được hưng phấn kích động kêu lên. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt thậm chí có một tia ghen ghét, tiểu tử này, có tài đức gì, có thể xứng với dạng này thiên địa linh bảo. Cũng chỉ có chính mình mới có thể xứng với dạng này thiên địa linh bảo. Mình chính là Hãn Hải Tông thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu, chính là Hãn Hải Tông tương lai tông chủ, Hãn Hải Tông tương lai hy vọng, chỉ có chính mình mới có thể xứng với. Nghĩ tới đây, Quách Không càng nghĩ càng thấy đến hưng phấn. Phốc phốc. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, Quách Không ánh mắt đông cứng đờ, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt lộ ra khó có thể tin ánh mắt, cả người không cam lòng ngã trên mặt đất. Chỉ gặp hắn cái hót, một đạo lăng lệ vô cùng bạch sắc kiếm ý trường kiếm, trực tiếp từ sau hót của hắn xuyên thấu mà ra, thân tử hồn diệt, chết không nhắm mắt. Chương 878, đế khí. Ẩm. Quách Không thi thể cứng ngắc vô cùng ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, cả người chết không nhắm mắt, cho dù là chết đi, ánh mắt đều gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Hắn không rõ, Tiêu Trường Sinh tại sao lại đối với hắn đột nhiên xuất thủ. Hắn vẫn như cũ cực lực che giấu tâm tình của mình, thậm chí không tiếc tự mình xuất thủ đem Hãn Hải Tông mấy tên thần hoàng cảnh cường giả chém giết. Hắn thấy, mình làm như thế, cho dù là Tiêu Trường Sinh biết rõ là mình thụ ý cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả ra tay với hắn, tại hắn tự mình đem cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả chém giết về sau, cũng tất nhiên sẽ không lại ra tay với hắn. Thậm chí vì lần nữa đạt được Tiêu Trường Sinh tín nhiệm, cũng tới đến Tiêu Trường Sinh trước người lúc, đều không có đối Tiêu Trường Sinh có một tơ một hào phòng bị, chính là vì có thể có được Tiêu Trường Sinh tín nhiệm. Bởi vì hắn minh bạch, Tiêu Trường Sinh đã còn có thể tùy tiện chém giết cái này mấy tên Hãn Hải Tông thần hoàng cảnh cường giả, cho dù là mình tự mình xuất thủ, cũng vô pháp đối Tiêu Trường Sinh tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Thậm chí nhiều hơn chính là lưỡng bại câu thương, đây không phải hắn muốn xem gặp kết quả, bởi vậy tự mình xuất thủ đem cái này mấy tên thần hoàng cảnh cường giả chém giết, đem đổi lấy Tiêu Trường Sinh tín nhiệm, đây là có lợi nhất kết quả. Nhưng mà kết quả lại hiển nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn sai, hơn nữa còn sai 10 phần không hợp thói thường, thậm chí bởi vậy đem tính mạng của mình, táng thân tại lỗi của mình hạ. Ngươi cho rằng dạng này, ta liền sẽ không giết ngươi sao? Tiêu Trường Sinh ánh mắt bình thản vô cùng nhìn xem đã chết đi Quách Không, đối Quách Không thi thể nói, phảng phất là tại đối Quách Không giải thích cái gì đồng dạng. Đồng thời, tay phải của hắn nhẹ nhàng một chiêu, Quách Không trong tay thanh trường kiếm kia cùng trong tay hắn là chữ vật giới chỉ, cũng là đồng thời đã rơi vào trong tay của hắn. Toàn bộ chữ vật giới chỉ bên trong, chỉ riêng linh tinh, liền có chân đủ 500 vạn nhiều, khủng bố như thế số lượng, e là cho dù là một chút đế cảnh trung kỳ cường giả, cũng chưa chắc có được. Ngoài ra, còn có một số linh ký cùng đan dược, tăng thêm Quách Không trước đó trong tay có món kia thần hoàng khí trường kiếm, tính toán hắn ra, hắn giá trị, đã có gần 600 vạn linh tinh. Mà còn lại cái kia mấy tên chết đi Hãn Hải Tông thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả trên thân, cũng đồng dạng nhận được tổng cộng không sai biệt lắm 100 vạn linh tinh đồ vật. Xem như trước đó Quách Không cho hắn cái kia mấy 100 vạn linh tinh, giờ phút này trên người hắn linh tinh số lượng, đã đem gần có trọn vẹn 1000 vạn nhiều, khủng bố như vậy một bút số lượng, liền xem như đế cảnh hậu kỳ cường giả biết rõ, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được tâm động. Duy nhất để Tiêu Trường Sinh có chút thất vọng chính là vạn phồn chữ vật giới chỉ, trước đó cái kia mấy ngàn kiện thần hoàng khí tự bạo, đem toàn bộ tế tự chi địa đều cơ hồ hủy đi. Vạn phồn chữ vật giới chỉ, tự nhiên cũng vì vậy mà hủy đi. Bằng không mà nói, vạn phồn thân là Viêm Long Điện thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, thứ ở trên thân không nói so Quách Không nhiều lắm, nhưng là số lượng này, chỉ sợ sẽ không so Quách Không ít hơn bao nhiêu. Bất quá này 1000 vạn linh tinh, nếu như mình đem bọn hắn hoàn toàn luyện hóa lời nói không chừng có thể làm cho cảnh giới của mình đột phá đến thần hoàng cảnh hậu kỳ, thậm chí là đế cảnh sơ kỳ tình trạng. Đây đối với hắn tới nói, đã coi như là không tệ. Nếu có người biết Tiêu Trường Sinh thời khắc này ý tưởng, không biết có thể hay không bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp hủ chết. Phải biết, một tên bình thường tu luyện giả, nếu như có 1000 vạn linh tinh, chỉ sợ đều có thể đủ để cho hắn tu luyện tới đế cảnh hậu kỳ đi. Tiêu Trường Sinh ngược lại tốt, vậy mà chỉ có thể tu luyện tới thần hoàng cảnh hậu kỳ, như vậy nói ra, chỉ sợ có thể hủ chết một đám người lớn. Đây cũng là Tiêu Trường Sinh cùng những người khác khác biệt. Giờ phút này hắn hỗn độn thần thể đã tiến vào đại thành tình trạng, 13 đầu linh căn đều đã thức tỉnh kích hoạt, giờ phút này hắn mặc dù chỉ có thể phát huy ra thần hoàng cảnh tam trọng thiên thực lực, nhưng là hắn thực tế lãi suất, liền xem như đế cảnh tam trọng thiên cường giả, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Vẹn vẹn so nhục thân cường độ lời nói, đừng nói là đế cảnh tam trọng thiên cường giả, liền xem như đế cảnh lục trọng thiên đế cảnh trung kỳ cường giả, nhục thân cường độ cũng tuyệt đối không cách nào so với hắn. Đây cũng là vì sao hắn có thể ở đâu mấy ngàn kiện thần hoàng khí tự bạo phía dưới, còn bình an vô sự nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là trên thân có vẻ hơi chật vật, để Quách Không đám người nghĩ lầm hắn bản thân bị trọng thương. Nếu như Quách Không đám người biết rõ Tiêu Trường Sinh trên thân một chút tổn thương cũng không có, liền xem như cho Quách Không đám người 1000 cái lá gan, bọn hắn cũng quả quyết không dám ra tay với Tiêu Trường Sinh. Đây hết thảy đều là bởi vì hỗn độn thần thể cường đại. Bởi vậy hắn mỗi đột phá một cảnh giới, cần thiết tiêu hao linh tinh tài nguyên, chỉ sợ là cái khác bình thường tu luyện giả gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần, mà lại số lượng này theo hắn đột phá, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Càng quan trọng hơn vâng, thời khắc này hỗn độn thần thể mặc dù đã đạt đến đại thành tình trạng, thế nhưng lại cũng không phải là cực hạn. Hỗn độn thần thể cực hạn chính là hoàn mỹ trạng thái, chỉ có đem hỗn độn thần thể tu luyện tới hoàn mỹ trình độ, mới là hỗn độn thần thể cực hạn, đến lúc đó chỉ sợ chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, hắn liền đã có thể trực tiếp ngạnh kháng nửa bước đại đế một kích toàn lực. Nếu như lại hơi vận chuyển linh lực, hoàn toàn có thể lấy nhục thân lực lượng trực tiếp vây sát đại đế cũng chưa hẳn không thể, cũng chỉ có khi đó hỗn độn thần thể mới thật sự là hỗn độn thần thể. Ầm. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, không nghĩ thêm quá nhiều, lần nữa nhìn thoáng qua Quách Không thi thể, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức đánh vào Quách Không trên thi thể, có thể dùng Quách Không thi thể trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ. Huyết thần quyết, hút. Đồng thời, Tiêu Trường Sinh cũng là lập tức vận chuyển huyết thần quyết, một cỗ bàng bạc thôn phệ chi lực, lập tức đem cái này tràn ngập tại tế tự chi địa tinh huyết khí tức, toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Theo thực lực của hắn không ngừng nhắc nhở, huyết thần quyết cũng thời gian dần trôi qua mạnh lên. Đổi lại trước kia, hắn muốn thôn phệ nhiều như vậy tinh huyết, chỉ sợ cần mấy chục giây lâu dài, nhưng là hiện tại, hắn vẹn vẹn chỉ cần không đến nửa cái thời gian hô hấp, mà lại có thể hoàn toàn làm được thần không biết quỷ không hay tình trạng. Hô! Theo đem cái này tế tự chi địa tinh huyết thôn phệ hết về sau, Tiêu Trường Sinh thật dài thở ra một cái thở dài, đem thể nội đục ngầu chi khí phun ra, cả người tinh thần lần nữa báo mãn mấy phần. Trong cơ thể hắn linh lực cũng vì vậy mà lớn mạnh một tia, mặc dù so ra kém đế cảnh cường giả tinh huyết, nhưng là cũng là có chút ít còn hơn không, mà lại những này tinh huyết lãng phí là cái này tế tự chi địa, cũng là lãng phí. Làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Trường Sinh lúc này mới đi vào trôi này kim hoàng sắc đế khí trường kiếm trước đó. Ông! Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng một chiêu, trôi này đế khí trường kiếm lập tức rơi vào trong tay của hắn, trên thân kiếm, thình lình khắc lấy Trúc Long hai chữ, trong thân kiếm ẩn ẩn có một đạo long hồn tại trong thân kiếm du đãng. Chỉ bất quá giờ phút này đạo long hồn lại có vẻ cực kỳ suy yếu, phảng phất lâm vào ngủ say bên trong, mà đạo này ngủ say bên trong long hồn chính là cái này đế khí Trúc Long kiếm khí linh. Chương 879, Trúc Long tam diệt. Canh thứ tư. Đã như vậy, thứ nay về sau, ngươi liền đi theo ta đi. Tiêu Trường Sinh tay phải cầm Trúc Long kiếm, tay trái từ cái này Trúc Long trên thân kiếm vuốt ve mà qua. Đồng thời một cỗ tinh thuần vô cùng linh lực đưa vào cái này Trúc Long kiếm khí linh bên trong. Giống. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong cái kia đạo long hồn, lập tức thức tỉnh, khi hắn nhận biết mình thật tại Tiêu Trường Sinh trong tay thời điểm, không khỏi phát ra một đạo long âm. Một đạo kim sắc long ảnh lập tức từ cái này Trúc Long trên thân kiếm bạo phát đi ra, hóa thành một đầu kim sắc Trúc Long thân ảnh, một đôi to lớn mắt rồng vô cùng phẫn nộ nhìn xuống Tiêu Trường Sinh. Cút về. Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là lập tức lạnh lẽo, đối đạo này Trúc Long thân ảnh lệ âm thanh quát lớn, đồng thời trên người hắn cũng là xuất hiện một cỗ cường đại vô cùng đế uy. Giống. Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh trên thân phát tán ra đế uy, đạo này Trúc Long thân ảnh lập tức phát ra một tiếng sợ hãi long khiếu, lập tức chui vào cái này Trúc Long kiếm kiếm bên trong, sợ hãi nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Cỗ này đế uy chính là đại đế cấp độ đế uy, hắn cho dù mạnh hơn, đối mặt đại đế khí tức, cũng là bản năng sẽ chỉ khuất phục. Bởi vậy hắn nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt, không còn có chút nào bất kính. Hừ. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lúc này mới không khỏi hừ lạnh một tiếng, trên mặt biểu lộ hơi khôi phục không ít. Bất luận cái gì đế khí khí linh, đều có nhất định ngạo khí, thân là đế khí, bọn hắn bản năng không muốn cùng khuất phục bất luận kẻ nào, liền xem như đối mặt đế khí người chế tạo, bọn hắn cũng đều sẽ không thần phục, thậm chí có thể sẽ phệ chủ. Chỉ có một ít đặc thù đế khí, bọn hắn từ thiên địa dựng dục mà sinh, chính là tiên thiên linh trí, dạng này đế khí khí linh, mặc dù sẽ không chủ động thần phục những người khác, nhưng lại sẽ chờ đợi một chút đặc thù người đi chủ động nhận chủ quy thuận. Thậm chí trong lịch sử, không thiếu có người bình thường đạt được đế khí tán thành, một khi bên trong ổn định đỉnh phong, trở thành một tên cường giả tối đỉnh, dáng người tại trong chư thiên vạn giới, đã từng còn có một tên bình thường khuôn vác, đạt được một kiện đế khí tán thành, trực tiếp trở thành một tên đế cảnh cường giả tối đỉnh, sau đó đột phá trở thành đại đế. Đây cũng là cơ duyên. Đồng dạng, cũng có chút hậu thiên khí linh, cùng giải quyết dạng lựa chọn thích hợp bản thân chủ nhân tiến hành nhận chủ quy thuận, như loại này chủ động nhận chủ đế khí, không cần người sử dụng có cái gì năng lực cùng thủ đoạn, dù là một người bình thường, đều có thể hoàn toàn phát huy ra đế khí toàn bộ uy lực. Đồng dạng, còn có một số đế khí, bọn hắn bản thân liền cuồng ngạo không ai bị nổi, đương nhiên sẽ không tùy tiện nhận chủ người khác, thậm chí sẽ phản phệ chủ nhân, dạng này đế khí, bình thường đều vô cùng cường đại. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh trong tay chuôi này Trúc Long Kiếm, đó là thuộc về cái sau, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh thi triển ra tự thân đại đế cấp linh hồn khí tức, giờ phút này Trúc Long Kiếm khí linh long hồn, chỉ sợ sẽ còn ra tay với hắn. Căn bản không biết cảm kích Tiêu Trường Sinh, là Tiêu Trường Sinh đưa vào linh lực, mới khiến cho nó khôi phục một chút khí tức. Cấm. Đồng thời, Tiêu Trường Sinh cũng là lập tức từ trong tay gạt ra một giọt tinh huyết, nhỏ vào cái này đế khí phía trên, có thể dùng hắn để cái này đế khí Trúc Long Kiếm cưỡng ép nhận hắn làm chủ. Đồng thời một đạo ấn ký, cũng là bị hắn đánh vào cái này đế khí khí linh long hồn phía trên. Trong lúc nhất thời, hắn cùng cái này đế khí Trúc Long Kiếm ở giữa, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác, lập tức cùng hắn ở giữa sinh ra, đồng thời liên quan tới cái này Trúc Long Kiếm một chút tin tức, cũng là bởi vì này truyền vào trong đầu của hắn. Đế khí không thể so với bình thường linh khí, chỉ có đế khí cùng người sử dụng ở giữa nhận chủ thành công, mới có thể hoàn toàn phát huy ra đế khí uy lực, bằng không mà nói, cho dù là có thể điều khiển đế khí, cũng vẹn vẹn chỉ có thể thi triển một bộ phận đế khí uy lực. Bàng bạc tin tức, lập tức xông vào Tiêu Trường Sinh trong óc, chính là một môn đế cấp sát phạt linh kỹ Trúc Long Tam Diệt, tổng cộng chia làm 3 thức, mỗi một thức uy lực, đều uy lực vô tận. Mặc dù Tiêu Trường Sinh tự thân cũng có vô số đế cấp linh kỹ, nhưng là cái này Trúc Long 3 thức, chính là cùng Trúc Long Kiếm phối hợp với nhau linh kỹ, phối hợp Trúc Long Kiếm thi triển, có thể để thực lực của hắn, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy lần. Cũng không tệ lắm. Tiêu Trường Sinh cảm ngộ một lát cái này Trúc Long 3 thức về sau, mở to mắt thản nhiên nói. Nguyên bản thật sự là hắn là dự định đem cái này đế khí Trúc Long giao cho Quách Hùng, đổi lấy tại Hán Hải Tông bí cảnh tu luyện cơ hội, cái này có thể để thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nhanh chóng. Nhưng là làm sao Quách Hùng lại nghĩ lầm hắn trọng thương, muốn thừa cơ đối với hắn hạ sát thủ, đối với dạng này người, hắn tự nhiên không ngại đem Quách Hùng trực tiếp diệt đi. Hắn đã đắc tội một cái Viêm Long Điện, không ngại lại đắc tội một cái Hán Hải Tông. Huống chi, chí hướng của hắn cũng không phải là tại cái này hoang vực. Mặc dù hoang vực rộng lớn vô ngần, chỉ cần kiên nhẫn tu luyện, tại cái này trong hoang vực, thực lực của hắn cũng có thể để hắn đột phá đến đế cảnh thậm chí khôi phục lại đại đế cảnh cấp độ. Nhưng là cái này cần thời gian quá lâu. Muốn nhanh chóng khôi phục thực lực, chỉ có đi linh vực mới là chính đồ, mà vô luận là Hán Hải Tông hay là Viêm Long Điện, thế lực của bọn hắn, đặt ở linh vực, đều chẳng qua là một chút bất nhập lưu thế lực thôi. Mà trận pháp sư công hội, cho dù là tại linh vực bên trong, cũng có được chí cao vô thượng địa vị, chỉ cần đến linh vực, cho dù là Viêm Long Điện cùng Hán Hải Tông muốn trả thù hắn, chỉ sợ cũng không có năng lực này. Về phần trận pháp sư công hội phương diện, cho dù là bởi vì chuyện này bị trận pháp sư công hội trục xuất, hắn cũng không để ý chút nào, hắn chỗ dựa vào, xưa nay không là cái gì trận pháp sư công hội, mà là thực lực bản thân. Vô luận ở nơi nào, chỉ có thực lực bản thân cường đại, mới thật sự là cường đại. Đem Trúc Long Kiếm thu hồi trong Phong Yêu Lâu, lại lần nữa đổi lấy một bộ quần áo về sau, Tiêu Trường Sinh lúc này mới rời đi mảnh này tế tự chi địa, theo hắn rời đi đồng thời, toàn bộ tế tự chi địa cũng là trong nháy mắt oanh sợ. Đến tận đây, tất cả tại cái này tế tự chi địa bên trong phát sinh sự tình, ngoại trừ Tiêu Trường Sinh bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết được nguyên nhân chân chính, đây cũng là vì sao Tiêu Trường Sinh sẽ không chút do dự giết chết Quách Không nguyên nhân. Ầm ầm. Tế tự chi địa sụp đổ, có thể dùng toàn bộ Bạch Đế di tích bên trong người đều có thể cảm nhận được, mỗi một cái đều là kinh ngạc vô cùng nhìn về phía tế tự chi địa phương hướng. Trong bọn họ có từng tiến vào tế tự chi địa may mắn chạy đi thần hoàng cảnh cường giả, cũng có chưa hề đặt chân qua tế tự chi địa nửa phần cái khác thần hoàng cảnh cường giả. Mỗi người đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ. Bên kia đã xảy ra chuyện gì, làm sao cảm giác có chỗ nào sụp đổ, thật là lớn uy lực. Không biết ta. Cái này Bạch Đế di tích hung hiểm vạn phần, nói không chừng lại là cái nào địa phương xuất hiện vấn đề, không biết sẽ có bao nhiêu người uổng mạng ở bên trong, chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt. Vị huynh đệ kia nói rất đúng. Vô số thần hoàng cảnh cường giả nghị luận ầm ĩ, có người muốn đi qua xem xét một phen, nhưng là nghe thấy cái khác thần hoàng cảnh cường giả nói về sau, lập tức đánh gãy ý nghĩ này. Giờ phút này còn may mắn còn sống sót tại cái này Bạch Đế di tích bên trong thần hoàng cảnh cường giả, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được không ít chỗ tốt, bọn hắn cũng không muốn bạch bạch không hiểu thấu mất mạng. Tác giả Quan Nguyệt nói, thật ngại quá, vội vàng nấu cơm, làm trễ nải một chút thời gian đổi mới, canh thứ tư, tới, ban đêm còn có đổi mới A4. Chương 880, bế quan tu luyện. Canh 5. Mà cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh rời đi cái này tế tự chi địa về sau, cũng là lập tức tìm một chỗ, mình lợi dụng cái này Trúc Long Kiếm mở một cái động phủ, bố trí cấm chế về sau, trực tiếp tại động phủ này bên trong tiến hành tu luyện. Lấy thực lực của hắn, phối hợp đế khí Trúc Long, muốn tại cái này Bạch Đế di tích bên trong mở một cái động phủ ra, đơn giản đừng quá mức nhẹ nhõm, dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Mặc dù lấy thực lực của hắn, còn có thể tiếp tục tại cái này Bạch Đế di tích bên trong lục soát một phen, nhưng là đối với hắn mà nói, giờ phút này đã không có cần thiết này. Đối với hắn mà nói, lần này tiến vào cái này Bạch Đế di tích, đạt được đế khí Trúc Long, chính là thu hoạch lớn nhất. Về phần Bạch Đế truyền thừa, chỉ sợ ngoại trừ Bạch Tử Tiên bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể có được cái này Bạch Đế truyền thừa, cho dù là có người tìm được truyền thừa chi địa, cũng căn bản không có khả năng đạt được. Điểm này Tiêu Trường Sinh hết sức rõ ràng, cho dù là hắn, cũng vô pháp đạt được cái này Bạch Đế truyền thừa, từ hắn tiến vào cái này Bạch Đế di tích, cũng đã biết được. Bất luận một vị nào đại đế lưu lại truyền thừa, đều có nhất định dụng ý, trong đó càng nhiều, là đem truyền thừa lưu cho dòng dõi hậu đại, như thế huyết mạch truyền thừa liền có thể vạn thế không ngừng. Không có huyết mạch người, cũng căn bản không có khả năng đạt được truyền thừa tán thành. Giống như Phong Yêu Lâu, nhìn như là vĩnh sinh đại đế vì những thứ khác tu luyện giả chế tạo lịch luyện chi đồ vật, nhưng là trên thực tế, cũng bất quá là vì bình thường hắn hậu nhân, tới đến truyền thừa của hắn thôi. Bất luận cái gì cường giả, làm hết thảy, đều là có hắn tư tâm của mình, đừng nói là đại đế, coi như là bình thường đế cảnh cường giả, sau khi chết di tích, càng nhiều, cũng đều là vì nhà mình hậu nhân lưu lại. Giống Bạch Đế bố trí tòa này truyền thừa chi địa tới nói, căn bản chính là vì mình hậu bối lưu lại, bởi vậy không có thiết trí bất kỳ khảo nghiệm, chỉ cần hắn hậu nhân bước vào trong đó, liền có thể cảm nhận được truyền thừa của hắn. Từ nơi sâu xa, căn bản không cần đi tìm, liền có thể đạt được cái này Bạch Đế di tích. Chỉ có một ít cường giả chân chính, bọn hắn lưu lại di tích, không hạn bất luận kẻ nào, chỉ có thiên chi kiêu tử, mới có thể đạt được hắn truyền thừa, bởi vậy di tích bên trong, phần lớn đều là khảo nghiệm trùng điệp. Muốn có được cuối cùng truyền thừa, cũng đều là vô cùng khó khăn, điểm này tại Bạch Đế lưu lại xuống tới di tích bên trong, căn bản không có bất luận cái gì một chút thể hiện ra. Vì vậy hắn căn bản không lo lắng, Bạch Đế di tích, sẽ bị những người khác cướp đoạt. Tại Tiêu Trường Sinh đưa ra đục cái này trong động phủ, giờ phút này đã chất đống vô số linh tinh, trồng chất thành sơn, tản mát ra nồng đậm vô cùng linh khí, trọn vẹn ngàn vạn nhiều. Hắn đem hắn có linh tinh, toàn bộ đều đem ra, thậm chí trong đó còn có không ít đan dược và linh thảo. Những vật này, đối với những người khác tới nói, có lẽ căn bản không phải linh tinh có thể cân nhắc, đặc biệt là đan dược, một ít cao giai đan dược, thậm chí là cứu mạng lương phẩm. Nhưng là giờ phút này lại toàn bộ đều bị Tiêu Trường Sinh đem ra, xem như tu luyện đột phá cần có linh khí đến trực tiếp thôn phệ, căn bản không có phát huy ra những đan dược này chân chính tác dụng. Về phần những linh dược kia cùng linh thảo, càng là đơn giản trực tiếp, Tiêu Trường Sinh thậm chí ngay cả luyện hóa đều chẳng muốn luyện hóa. Theo huyết thần quyết vận chuyển, một cỗ vô cùng kinh khủng thôn vệ chi lực, lập tức lấy Tiêu Trường Sinh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng linh tinh cùng đan dược linh thảo linh dược thôn vệ mà đi. Phàm là có linh khí đồ vật, giờ phút này linh khí trong đó, đều phảng phất bị Tiêu Trường Sinh cưỡng ép tức đoạn, bị hắn không ngừng thôn vệ. Giang giác. Rất nhanh, trong đó liền có linh tinh bị Tiêu Trường Sinh đem bên trong linh tinh thôn vệ sạch sẽ, trong linh tinh linh khí mảy may vô tổn, chỉ còn lại một đống phế xác, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, trực tiếp vỡ tan, biến thành một đống cho tàn. Mà những linh thảo kia cùng linh dược, thì theo Tiêu Trường Sinh thôn phệ, không ngừng khô kiệt, cuối cùng trở nên cùng cái khác bình thường cỏ dại đều không có cái gì quá lớn khác nhau. Ầm ầm, Tiêu Trường Sinh thể nội, từng đợt oanh minh không ngừng truyền ra, phảng phất rời sông lấp biển, sóng to gió lớn, liên tục không ngừng linh khí bị huyết thần quyết vận chuyển thôn phệ, tiến vào trong cơ thể của hắn, quá trình 13 đạo tráng kiện linh căn luyện hóa, chuyển hóa làm tinh thuần vô cùng linh lực. Những này linh lực bị linh căn đưa vào tứ chi bách hải của hắn bên trong, có thể dùng Tiêu Trường Sinh thể nội ẩn chứa linh lực, càng ngày càng trở nên cường đại, thậm chí liền ngay cả cái kia nguyên bản đều đã tráng kiện vô cùng linh căn, đều theo Tiêu Trường Sinh thôn phệ, dần dần trở nên lớn mấy phần. Tiêu Trường Sinh khí tức cũng là không ngừng kéo lên, khí tức cả người càng ngày càng cường đại. Nếu có cường giả có thể quan sát đến thời khắc này Tiêu Trường Sinh, chỉ sợ đều sẽ lập tức kinh động như gặp thiên nhân, bởi vì Tiêu Trường Sinh rõ ràng chỉ là một tên thần hoàng cảnh mà thôi, có thể là thức hải của hắn sự rộng lớn, liền xem như rất nhiều đế cảnh trung kỳ cường giả đều khó mà đánh đồng. Mà lại rộng lớn như vậy thức hải, còn theo Tiêu Trường Sinh không ngừng thôn vệ linh khí đồng thời, còn tại không ngừng phóng đại, kinh khủng linh hồn uy áp chấn áp bốn phương, uy lực có thể so với đế cảnh hậu kỳ linh hồn của cường giả uy áp. Tiêu Trường Sinh hiện tại linh hồn cường độ, mặc dù chỉ là đạt tới đế cảnh sơ kỳ tình trạng, có thể là bởi vì hắn trong linh hồn còn ẩn chứa một bộ phận đại đế cấp linh hồn bản nguyên tồn tại, cái này có thể dùng linh hồn của hắn cường độ viễn siêu cái khác đế cảnh linh hồn của cường giả cường độ. Đồng thời, cố khí tức này còn tại không ngừng kéo lên. Oanh! Mấy canh giờ về sau, theo Tiêu Trường Sinh thể nội truyền đến một đạo to lớn vô cùng oanh minh, Tiêu Trường Sinh khí tức cả người tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt không chỉ một lần. Thần hoàng cảnh tứ trọng thiên. Tiêu Trường Sinh mở to mắt, cảm thụ một chút tình huống trong cơ thể, nhịn không được trong lòng có chút vui mừng, dạng này tốc độ tu luyện, đối với hắn mà nói, đều đã xem như đầy đủ mau. Phải biết, hắn từ tại thiên huyền giới bước vào thần hoàng cảnh, lại khi tiến vào linh huyền giới, bước vào thời khắc này thần hoàng cảnh tứ trọng thiên, lúc đó ở giữa cũng bất quá ngắn ngủi một tháng thời gian. Nhưng là một tháng thời gian, thực lực của hắn cũng đã phi tốc tăng lên trọn vẹn ba cái tiểu cảnh giới, dạng này tốc độ tu luyện, liền xem như đặt ở toàn bộ chư thiên vạn giới, đều đã coi là yêu nghiệt. Huống chi, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Giờ phút này chung quanh hắn, còn chất đống tràn đầy một đống linh tinh cùng vô số linh dược linh thảo cùng đan dược, những vật này, đủ để đem hắn cảnh giới, lần nữa đống đến một cái độ cao mới. Đến lúc đó cho dù là Viêm Long Điện người thật đến tìm hắn gây phiền phức, bằng vào trong tay hắn trúc long kiếm, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào, trừ phi Viêm Long Điện nửa bước đại đế cảnh cường giả tự mình xuất thủ. Bằng không mà nói, toàn bộ trong hoang vực, không ai có thể ngăn được chính mình. Huống chi, cho dù là thật sự có nửa bước đại đế cảnh cường giả ra tay với hắn, hắn cũng không phải không có cách nào giải quyết, lấy thủ đoạn của hắn, hoàn toàn có thể tùy tiện tại cái này linh huyền giới quấy mưa gió. Ban đầu ở thiên huyền giới, thực lực của hắn thấp, làm bất cứ chuyện gì, đều cần tiến hành theo chất lượng, nhưng là giờ phút này thực lực của hắn, đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện, không cần lại có cái gì ẩn nhẫn. Tác giả Quan Nguyệt nói, canh năm tới, để chư vị đợi lâu, còn có đổi mới a. Chương 881, Viêm Long Điện người tới. Canh thứ 6. Nơi này lúc hắn, ngay tại Tiêu Trường Sinh trong động phủ còn tại lúc tu luyện, tại bên ngoài Bạch Đế Sơn, giờ phút này đã hội tụ vô số đế cảnh cường giả. Hoang vực các đại thế lực đỉnh cấp cường giả, cơ hồ đều đi tới cái này Bạch Đế Sơn, mỗi người đều sừng sững trên hư không, nhìn xuống cả tòa Bạch Đế Sơn. Trên người của bọn hắn, đều tản ra khí tức cường đại, để phía dưới vô số bình thường thần hoàng cảnh cường giả đều là không dám nhìn thẳng trên không đế cảnh cường giả. Các đại thế lực đế cảnh cường giả cộng lại, khoảng chừng trên trăm vị nhiều, đặc biệt là tứ đại thế lực, cơ hồ mỗi một phe, đều tới trọn vẹn hai mươi mấy vị đế cảnh cường giả. Mà cái khác những cái kia cỡ lớn thế lực, bọn hắn thực lực mặc dù không kịp tứ đại thế lực, có thể là bọn hắn lần này đến đây đế cảnh cường giả, cũng không phải số ít. Tăng thêm cái khác một chút giải rác đế cảnh cường giả, tất cả mọi người cộng lại, tổng cộng có gần hơn 200 vị đế cảnh cường giả, mà những cái kia thần hoàng cảnh cường giả thì càng nhiều, trọn vẹn mấy ngàn vị nhiều. Những này từ các đại thế lực cường giả dẫn đầu mà đến thần hoàng cảnh cường giả, giờ phút này đều vẫn tại không ngừng tiến vào cái này Bạch Đế di tích bên trong, liên tục không ngừng. Bạch Đế di tích xuất hiện, đối với toàn bộ hoang vực tới nói, đều là một kiện đại sự, bọn hắn không có khả năng không coi trọng. Một vị đại đế cấp cường giả di tích, cho dù là không cách nào đạt được hắn truyền thừa, nhưng là trong đó chỗ tốt, cũng đều y lý nguyên cực kỳ mê người, nếu như không phải là bởi vì cái này Bạch Đế di tích không cách nào chèo chống đế cảnh cường giả khí tức tiến vào bên trong, giờ phút này chút tiến vào cái này Bạch Đế sơn đế cảnh cường giả, chỉ sợ cũng nhịn không được tự mình tiến vào cái này Bạch Đế di tích bên trong, tìm kiếm cơ duyên. Đại đế cấp cường giả truyền thừa, bọn hắn làm sao không cảm thấy tâm động, toàn bộ trong hoang vực, mấy trăm triệu năm ở giữa tạo ra nửa bước đại đế cảnh cường giả, không tại số ít. Cơ hồ mỗi một cái thời đại đều nắm chắc 10 tên nửa bước đại đế cảnh cường giả tồn tại, giống như hiện tại hoang vực, nửa bước đại đế cảnh cường giả, tổng cộng cũng không dưới 5 vị. Ngoại trừ tứ đại thế lực đều có một vị nửa bước đại đế cảnh cường giả tọa trấn bên ngoài, cái khác một chút không thua tại tứ đại thế lực đỉnh cấp thế lực, đồng dạng có được nửa bước đại đế cảnh cường giả tồn tại. Chỉ bất quá những này nửa bước đại đế cảnh cường giả, cơ hồ đều rất ít xuất thế, vì vậy tồn tại cảm cực thấp, nhưng lại không có bất kỳ người nào một người dám không nhìn bọn hắn tồn tại. Cho dù là tứ đại thế lực, cũng đều không dám tùy tiện trêu chọc. Nửa bước đại đế cảnh cường giả ở giữa giao thủ, đủ để hủy thiên diệt địa, thậm chí chỉ sợ ngoại trừ có được nửa bước đại đế cảnh cường giả chấn giữ mấy thế lực lớn bên ngoài, toàn bộ hoang vực cái khác khu vực, đều sẽ bị san thành phế tích. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là hoang vực, mà linh vực bên trong nửa bước đại đế cảnh cường giả, càng là nhiều đến mấy trăm vị nhiều. Nhưng là chân chính có thể bước vào đại đế cảnh cấp độ cường giả, lại chỉ là số ít, bọn hắn mấy trăm triệu năm cũng bất quá là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị. Trong đó Bạch Đế, chính là ở trong đó một trong, chỉ bất quá cũng đã vẫn lạc. Mà trước mắt toàn bộ linh huyền giới, không có một vị đại đế cảnh cường giả tồn tại, nguyên nhân chủ yếu nhất, đều là bởi vì thực lực một khi tiến vào đại đế cảnh cường giả, cũng đã không nhận cái này linh huyền giới thiên địa chi lực dung thân nhẫn, bị mang đến tầng thứ cao hơn đại thế giới. Chỉ có linh huyền giới tiến hóa trở thành đại thế giới một ngày kia trở đi, cái này trong linh huyền giới, mới có thể cho phép có đại đế cảnh cường giả xuất hiện, bằng không mà nói, một tên đại đế cảnh cường giả ngạch, liền là đủ tùy tiện hủy đi toàn bộ linh huyền giới. Nếu như cưỡng ép lưu lại tại cái này linh huyền giới, liền sẽ bị áp bách thực lực, có thể dùng hắn không cách nào phát huy ra đại đế cảnh cường giả thực lực chân chính, bất quá mặc dù là như thế, cũng không phải bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả có thể so sánh với. Lúc đầu bạch đế, chính là cưỡng ép về tới linh huyền giới, mặc dù thực lực bị áp chế đến nửa bước đại đế cảnh cường giả trình độ, có thể là hắn thực lực chân chính, nhưng lại xa xa vượt qua cái khác nửa bước đại đế cảnh cường giả. Nhưng là giống bạch đế loại này nguyện ý lưu tại linh huyền giới, cam nguyện bị áp chế cảnh giới người, hiển nhiên đều chỉ là số ít, không người nào nguyện ý đem thời gian lãng phí ở nơi này. Lần này, mấy trăm vị đế cảnh cường giả sừng sững tại cái này bạch đế sơn bốn phía, mỗi người đều là nhìn chăm chú lên bạch đế sơn cửa ra vào chỗ. Đối với bạch đế sơn tin tức, bọn hắn hiển nhiên đều đã biết rõ. Một kiện đế khí xuất hiện, hoàn toàn có thể để một cái thế lực thực lực tăng lên một cái cực cao cấp độ, cơ hội như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không tặng cho những người khác. Cho dù là bọn hắn không chiếm được, cũng tuyệt đối không thể để cho cái khác thế lực đạt được cái này đế khí, bằng không mà nói, bọn hắn thực lực, chỉ sợ ít ngày nữa liền sẽ bị áp bách một đoạn. Chỉ bất quá so sánh với cái khác đế cảnh cường giả mà nói, Viêm Long Điện một nhóm đến đây một đám đế cảnh cường giả, mỗi người đều là sắc mặt âm trầm vô cùng. Vạn Phồn vậy mà chết tại cái này bạch đế di tích bên trong, việc này bây giờ đã truyền khắp toàn bộ Viêm Long Điện, tại trong Viêm Long Điện hình thành một cô vô cùng mãnh liệt hoành động. Đây là bọn hắn vạn vạn không muốn nhìn thấy sự tình. Vạn Phồn đích thiên phú cùng thực lực không thể nghi ngờ, lấy tư chất của hắn, chỉ cần cẩn thận bồi dưỡng, chỉ sợ không ra trăm năm thời gian, Viêm Long Điện liền có thể lại thêm một vị nửa bước đại đế cảnh cường giả. Vạn Phồn mang ý nghĩa Viêm Long Điện tương lai cùng hy vọng. Có thể là bây giờ Vạn Phồn nhưng đã chết, đây đối với Viêm Long Điện tới nói, là một cái to lớn vô cùng đả kích, không ai có thể chịu được. Diêm Hải trưởng lão, lão phu thân truyền đệ tử Vạn Phồn, đến tột cùng tại Bạch Đế Sơn chuyện gì xảy ra? Trong đó một tên dẫn đầu Viêm Long Điện đế cảnh cường giả, ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn chăm chú Diêm Hải, đối Diêm Hải thanh âm lạnh lùng hỏi, để trước lúc này cao ngạo đến không ai bị nổi Diêm Hải, nghe thấy tên này Viêm Long Điện đế cảnh cường giả nói về sau, đều là không khỏi cúi đầu, có vẻ hơi nơm nớp lo sợ. Vạn Phồn. Nghe thấy tên này Viêm Long Điện cường giả lời nói, Diêm Hải trong óc hiện lên một tia dự cảm không tốt, chẳng lẽ Vạn Phồn trước đó đối tiểu tử kia xuất thủ sự tình, đã bị vị trưởng lão này biết rõ rồi. Nhưng là Diêm Hải thấy thế nào, cũng tuyệt đến không nghĩ, nếu như vị này thật biết rõ Vạn Phồn ra tay với Tiêu Trường Sinh sự tình, cho dù là phẫn nộ, cũng quả quyết không có khả năng như thế rõ ràng. Giờ phút này Diêm Hải cũng còn không biết, Vạn Phồn cũng sớm đã bị Tiêu Trường Sinh chém giết tại Bạch Đế di tích bên trong. Hắn một mực canh giữ ở cái này Bạch Đế Sơn bên ngoài, đối với Bạch Đế di tích bên trong tình huống, căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả, vì vậy cũng không biết rõ Vạn Phồn mệnh hồn lệnh bài đã vỡ tan sự tình. Ngài yên tâm, Vạn Phồn đã tiến vào di tích này bên trong, lấy tư chất của hắn, tất nhiên sẽ đạt được Bạch Đế truyền thừa. Trong lúc nhất thời bên trong, Diêm Hải cũng không biết hẳn là trả lời thế nào tên này Viêm Long Điện cường giả, chỉ có thể kiên trì, đối tên này Viêm Long Điện cường giả nói, để một bên cái khác mấy tên đế cảnh cường giả không khỏi đối Diêm Hải thi triển ánh mắt. Một mực ở giữa, Diêm Hải càng thêm rất nghi hoặc, chẳng lẽ mình có chỗ nào nói không đúng sao? Mặc dù Diêm Hải không biết việc này nguyên do, nhưng là nghe thấy Diêm Hải trong lời nói, vừa mới hỏi thăm hắn tên kia đế cảnh cường giả, trên mặt biểu lộ ra càng thêm khó nhìn lên. Chương 882, tranh phong tương đối. Canh thứ 7. Lão phu thân truyền đệ tử giờ phút này đều đã chết rồi, ngươi lại nói cho lão phu hắn lại còn rất tốt, Diêm Hải, ngươi là đối lão phu có ý kiến gì không? Nghe thấy Diêm Hải về sau, tên này đế cảnh cường giả đối Diêm Hải thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Cái gì? Nghe thấy lão giả này, Diêm Hải cả người con ngươi cũng đều là đột nhiên co rụt lại, lộ ra không dám tin ánh mắt, thậm chí không thể tin vào thái của mình. Vạn Phồn có thể là toàn bộ Viêm Long Điện thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu, hắn chết, đối với toàn bộ Viêm Long Điện tới nói, đều tuyệt đối là một cái to lớn vô cùng tổn thất. Mà lại, Vạn Phồn hay là trước mắt người này thân truyền đệ tử. Khó trách cái này nho nhỏ Bạch Đế Sơn, lại có thể để dạng này người tự mình đến đây, nguyên lai là Vạn Phồn đã vẫn lạc. Khó trách sẽ để cho trước mắt lão giả này tức giận như vậy. Trước mắt lão giả này thực lực, sớm tại rất nhiều năm trước, cũng đã đạt đến đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tình trạng, một thân thực lực phóng nhãn toàn bộ hoang vực, chỉ cần nửa bước đại đế cảnh cường giả không ra, cơ hồ đều là vô địch nhân vật. Bình thường sự tình, sao lại để hắn tự mình xuất thủ? Mà lại, Diêm Hải so bất luận kẻ nào đều tần sở, trước mắt người này, đã đụng chạm đến nửa bước đại đế cảnh cánh cửa, chỉ cần một cơ hội, liền có thể tiến vào nửa bước đại đế cảnh. Dạng này một vị nhân vật thân truyền đệ tử tử vong, làm sao không để hắn cảm thấy phẫn nộ? Huống chi, tại tên của hắn dưới, còn vẹn vẹn chỉ có Vạn Phồn một tên đệ tử. Đây cũng là vì sao Vạn Phồn tại Viêm Long Điện rõ ràng không có bất kỳ cái gì bối cảnh, có thể là nó địa vị thậm chí ẩn ẩn tại Bạch Tử Tiên phía trên. Phải biết, Bạch Tử Tiên có thể là Viêm Long Điện tông chủ Bạch Đồ nghĩa nữ, mà lại Bạch Đồ đối Bạch Tử Tiên yêu thích, thậm chí so với thân sinh con cái còn muốn yêu thương. Có thể là Vạn Phồn địa vị tại Viêm Long Điện lại cùng Bạch Tử Tiên tương xứng, hắn nguyên nhân căn bản nhất chính là Vạn Phồn, chính là trước mắt lão giả này thân truyền đệ tử. Cho dù là Bạch Đồ trông thấy trước mắt lão giả này, đều cần lấy lễ để tiếp đón, tại toàn bộ Viêm Long Điện đều có cử khinh nhược trọng địa vị, gần với tông chủ Bạch Đồ. Mà giờ khắc này Vạn Phồn đã chết, mình vẫn còn tại vị này nhân vật trước mặt nói ra loại kia nói ra đến, Diêm Hải đều cảm thấy chính mình có phải hay không chả. Ta đã biết, nhất định là tiểu tử kia, nhất định là tiểu tử kia làm. Đồng nhiên, Diêm Hải đột nhiên ánh mắt mánh kinh, sắc mặt vô cùng phẫn nộ nói, ngoại trừ Tiêu Trường Sinh bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra, còn có ai dám ra tay với Vạn Phồn. Ai? Nghe thấy Diêm Hải, tên này Viêm Long Điện lão giả ánh mắt lạnh lẽo, lập tức thanh âm vô cùng băng lãnh nhìn xem Diêm Hải nói, để Diêm Hải cả người đều là nhịn không được hôn thế run rẩy. Thực lực của hắn mặc dù cũng đạt tới đế cảnh ngũ trọng thiên tình trạng, có thể là so với trước mắt lão giả này ở giữa, thực lực vẫn là chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Đối mặt đế cấp cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh một kích, chỉ sợ mình chút thực lực ấy, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền sẽ bị đối phương trực tiếp một chiều diệt sát. Hồi đại trưởng lão, tiểu tử kia chính là trận pháp sư công hội một tên thần hoàng cấp trận pháp sư. Diêm Hải vội vàng hướng lên trước mắt tên này đế cảnh cường giả nói. Cả người cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, đồng thời đem Tiêu Trường Sinh trước đó là như thế nào nhục nhã Vạn Phồn, thậm chí ở ngay trước mặt bọn họ, chém giết Viêm Long Điện ngoại môn trưởng lão, chờ một chút sự tình toàn bộ thêm mắm thêm muối nói một phen. Cái này khiến một đám Viêm Long Điện đế cảnh cường giả nghe nói về sau, từng cái sắc mặt đều là không khỏi trở nên khó coi, ánh mắt âm lánh vô cùng. Ghê tởm. Đáng chết tiểu xuất sinh, vậy mà như thế ác độc, cũng dám làm nhục ta như vậy người của Viêm Long Điện, thậm chí còn dám chém giết Viêm Long Điện ngoại môn trưởng lão, đơn giản chính là không thể tha thứ. Cho dù hắn là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, cũng dám làm ra việc như thế, việc này ta Viêm Long Điện cũng tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha. Tên này đế cảnh cường giả sau lưng, cái khác một đám Viêm Long Điện đế cảnh cường giả, mỗi một cái đều là cắn răng nghiến lợi nói, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh nghiền xương thành tro. Bẩm đại trưởng lão, lúc đầu ta cùng sư huynh hai người là muốn đem lần này chém giết, thế nhưng lại gặp phải Hãn Hải Tông Tần Phong ngăn cản, chỉ sợ tiểu tử kia chính là ỷ vào phía sau có Hãn Hải Tông cùng trận pháp sư công hội chỗ dựa, mới dám lớn mật như thế. Diêm Hải đột nhiên nói. Tần Phong. Nghe thấy Diêm Hải, tên này đế cảnh hậu kỳ cường giả nghe vậy, ánh mắt hiện lên một tia sắc ý, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào cách đó không xa Tần Phong trên thân. Chỉ là một tên đế cảnh lục trọng thiên tiểu bối, vậy mà cũng dám ngăn cản hắn Viêm Long Điện. Dương lão quỷ, làm sao, chẳng lẽ ngươi thân truyền đệ tử chết rồi, ngươi tìm không thấy người, muốn làm lấy lao phu trước mặt, đối ta người của Hãn Hải Tông xuất thủ hay sao? Bất quá ngay tại đây là, Tần Phong bên người, đồng dạng đi ra một tên khí tức không thể so với tên này Viêm Long Điện đế cảnh lão giả yếu mấy phần lão giả, thanh âm băng lãnh, ánh mắt như ưng. Ngươi cũng tới. Bị tên này Hãn Hải Tông lão giả gọi là Dương lão quỷ, tên này Viêm Long Điện đế cảnh hậu kỳ cường giả cũng không tức giận, chỉ bất quá sắc mặt lại là càng thêm khó coi mấy phần, đối tên này Hãn Hải Tông lão giả thanh âm lạnh như băng nói: "Thế nào, ngươi có thể đến, lão phu liền không thể đến." Tên này Hãn Hải Tông lão giả nghe vậy, nhịn không được cười nhạo nói, ánh mắt bên trong không có chút nào nửa phần che giấu, đối tên này Viêm Long Điện lão giả nói ra, nói đến: "Ngươi thân truyền đệ tử chết rồi, thật đúng là đại khoái nhân tâm, vị kia tiểu huynh đệ, chỉ cần lão phu tại, ta Hãn Hải Tông chắc chắn bảo vệ." Ha ha ha ha. Tên này Hãn Hải Tông lão giả lớn tiếng cười nói, sau đó lại là khinh thường nhìn xem tên này Viêm Long Điện đế cảnh hậu kỳ cường giả nói, mà lại, vị kia tiểu huynh đệ chính là người của trận pháp sư công hội, chẳng lẽ ngươi thật dám tự mình xuất thủ, đem vị kia tiểu huynh đệ chém giết? Đừng nói là giết, chỉ sợ chỉ cần ngươi xuất thủ làm hắn bị thương nặng, ngươi Viêm Long Điện đều cần tiếp nhận trận pháp sư công hội lửa giận, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Tên này Hãn Hải Tông lão giả lời nói, để tên kia Viêm Long Điện đế cảnh hậu kỳ cường giả, sắc mặt càng thêm trở nên khó coi mấy phần, chính như vừa mới Hãn Hải Tông tên lão giả kia lời nói, nếu như trận pháp sư công hội một khi nổi giận, giận chó đánh mèo cùng Viêm Long Điện, kết quả này, thật sự là hắn đảm đương không nổi. Hừ, việc này chính là của ta Viêm Long Điện sự tình, nhận không gánh chịu lên, việc này có liên quan gì tới ngươi, ngươi hay là quản tốt chuyện của mình ngươi đi, di tích bên trong hung hiểm vạn phần. Lão phu hay là khuyên ngươi phái thêm mấy người đi theo ngươi đồ đệ kia Quách Không, nói không chừng lúc nào liền chết tại di tích này bên trong. Viêm Long Điện đế cảnh hậu kỳ cường giả thanh âm khinh thường nói. Việc này cũng không nhọc đến phiền ngươi đa tâm, ta cái kia đồ nhi, cũng không so ngươi đồ đệ kia vạn phồn như vậy dễ hỏng. Tên này Hãn Hải Tông lão giả lập tức lớn tiếng cười nói, để tên kia Viêm Long Điện đế cảnh cường giả, càng là sắc mặt khó coi. Hứa trưởng lão, việc lớn không tốt. Ngay tại lúc tên này Hãn Hải Tông lão giả vừa mới nói xong câu đó, một tên Hãn Hải Tông đế cảnh cường giả đột nhiên đi tới lão giả này trước mặt, đối tên này Hãn Hải Tông lão giả thanh âm hoảng sợ nói: "Sự tình gì, như thế vội vàng hấp tấp?" Tên này Hãn Hải Tông đế cảnh cường giả lập tức có chút không vui, hắn thật vất vả mới tìm được một cái cơ hội như vậy chào phúng Dương lão quỷ, sao lại tùy tiện cứ như vậy rời đi? Quách không xảy ra chuyện. Nghe thấy tên này Hãn Hải Tông lão giả lời nói, vừa mới tên này đế cảnh cường giả lập tức vội vàng nói, để tên này Hãn Hải Tông đế cảnh lão giả trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Chương 883, bốn tòa. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại cho lão phu nói một lần. Nghe thấy tên này đế cảnh cường giả lời nói, tên này Hãn Hải Tông đế cảnh lão giả lập tức nhịn không được chất vấn. Tông môn truyền đến tin tức, Quách Không mệnh hồn lệnh bài nát. Cảm nhận được trước mắt lão giả này lửa giận, tên này phụ trách truyền lệnh Hãn Hải Tông đế cảnh cường giả nhịn không được dùng mình một cái, lập tức thận trọng nói. Mệnh hồn lệnh bài vỡ vụn, nói rõ người này đã bỏ mình. Tên này Hãn Hải Tông lão giả nghe vậy, cả người nhất thời lui về phía sau mấy bước, đường đường đế cảnh cựu trọng thiên hậu kỳ đỉnh cao cường giả, giờ phút này lại tại trong chớp nhoáng này, phảng phất già yếu 10 tuổi không thôi. Quách Không chính là hắn duy nhất thân truyền đệ tử, hắn dưới gối không còn, đem Quách Không xem như thân sinh nhi tử đối đãi, dốc lòng bồi dưỡng, có thể là bây giờ Quách Không lại vậy mà chết rồi. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận sự thật này? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tên này Hãn Hải Tông đế cảnh lão giả cố gắng chế trụ thể nội lửa giận, vô cùng phẫn nộ nhìn xem tên này đế cảnh cường giả, đối tên này đế cảnh cường giả nói: "Bẩm trưởng lão, việc này cụ thể còn không biết, tất cả hộ tống Quách Không cùng nhau tiến vào cái này Bạch Đế di tích đệ tử, toàn bộ bỏ mình, Quách Không là người cuối cùng." Tên này Hãn Hải Tông đế cảnh cường giả đáp: "Người cuối cùng, người cuối cùng." Tên này Hãn Hải Tông đế cảnh lão giả nghe vậy, trong mắt lửa giận càng tăng lên, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Người cuối cùng có cái dám dùng, còn không phải chết rồi. Cha cho ta, lão phu phải biết, cái này Bạch Đế di tích bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Tên này Hãn Hải Tông đế cảnh lão giả gào thét: "Bẩm Hứa trưởng lão, đã dò xét, nhưng là di tích bên trong tình cảnh đã hoàn toàn bị người xóa đi, không cách nào thăm dò, trừ phi mời người kia xuất thủ." Tên này Hãn Hải Tông đế cảnh cường giả thận trọng nói: "Cái gì?" Nghe thấy tên này Hãn Hải Tông đế cảnh cường giả lời nói, Hãn Hải Tông đế cảnh lão giả sắc mặt càng thêm khó coi. Thân là hoang vực đỉnh cấp thế lực, bọn hắn tự nhiên có biện pháp dò xét một chút đệ tử tử vong thời điểm tình huống cụ thể, nhưng là giờ phút này lại bị cáo chi, tử vong tình cảnh bị người xóa đi, cái này cũng liền mang ý nghĩa là có người vì đó. Nhưng là muốn xóa đi thời gian vết tích, thủ đoạn như vậy, chỉ có đế cấp hậu kỳ cường giả mới có thể làm đến, mà Bạch Đế di tích bên trong chỉ có đế cảnh trở xuống người có thể tiến vào bên trong. Từ đâu tới đế cảnh hậu kỳ cường giả? Hứa lão quỷ, sẽ không phải là ngươi bảo bối kia đồ nhi, thật đã chết rồi a? Trông thấy Hãn Hải Tông tên kia đế cảnh hậu kỳ lão giả lúc này tức giận như thế, Viêm Long Điện tên kia đế cảnh hậu kỳ lão giả lập tức nhịn không được rêu cực nói. Hai người bọn họ đã lẫn nhau đấu cả một đời, hắn nhận lấy vạn phồn, để vạn phồn trở thành Viêm Long Điện nhân vật thủ lĩnh, mà cái kia Hứa lão quỷ, thì nhận Quách Không làm đệ tử thân truyền, đồng dạng trở thành Hãn Hải Tông thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Vô luận là thực lực hay là thu đồ phương diện, hai người đều là tương xứng. Khi biết Vạn Phồn sau khi ngã xuống, hắn lập tức giận dữ, nhưng là giờ phút này trông thấy Hãn Hải Tông Hứa lão quỷ tức giận như thế, hắn không khỏi muốn mượn cơ hội trào phúng một phen. Hừ. Nhưng mà nghe thấy Viêm Long Điện tên kia đế cảnh hậu kỳ lão giả lời nói, tên này Hãn Hải Tông đế cảnh hậu kỳ lão giả, vậy mà lạ thường không có nổi giận, chỉ là sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Trông thấy tên này Hãn Hải Tông đế cảnh lão giả như thế biểu lộ, tên kia Viêm Long Điện đế cảnh lão giả biểu lộ cũng là trong lúc nhất thời thu liễm hạ, trong lòng đã có một cái suy đoán. Bất quá khi trông thấy Hãn Hải Tông tên kia đế cảnh hậu kỳ lão giả tức giận như thế bộ dáng về sau, hắn biết rõ, chính mình suy đoán khả năng thật là chính xác. Dương lão quỷ, hai người chúng ta đấu cả một đời, có hứng thú hay không, cùng lão phu đi một chuyến Thiên Cơ Các. Hãn Hải Tông tên kia đế cảnh lão giả lập tức nhịn không được trầm giọng nói, nhưng là ngữ khí nhưng không có nửa phần hỏi thăm ý tứ. Thiên Cơ Các. Tên kia Viêm Long Điện đế cảnh hậu kỳ lão giả lập tức lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Di tích bên trong thời gian vết tích bị người xóa đi, liền xem như của ta Hãn Hải Tông Hãn Hải thời không kính, cũng vô pháp thăm dò đến di tích này bên trong tình cảnh, chỉ có mời Thiên Cơ Các người kia xuất thủ, mới có thể điều tra rõ ràng cái này Bạch Đế di tích bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tên này Hãn Hải Tông đế cảnh lão giả thanh âm trầm giọng nói. Ngươi nói là, cái này Bạch Đế di tích bên trong, có người động tay chân. Tên này Viêm Long Điện đế cảnh hậu kỳ cường giả trầm giọng hỏi, trên mặt cũng là xuất hiện một vòng vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy nhìn xem tên này Hãn Hải Tông đế cảnh hậu kỳ lão giả. Hãn Hải Tông Hãn Hải thời không kính, chính là Hãn Hải Tông trấn tông chi bảo, ngoại trừ có thể trấn áp bốn phương bên ngoài, cũng có thể thăm dò thời không, điều tra thời không vết tích. Nhưng là bây giờ ngay cả Hãn Hải Tông Hãn Hải thời không kính đều không thể điều tra cái này bí cảnh bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đã đủ để chứng minh vấn đề này tính nghiêm trọng. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết, ngươi cái kia bảo bối đồ nhi, đến tột cùng là thế nào chết sao? Hãn Hải Tông tên kia đế cảnh hậu kỳ lão giả cười lạnh một tiếng, lạnh lùng hỏi. Tốt, đã như vậy, lão phu liền bồi ngươi đi một chuyến. Nghe thấy tên này Hãn Hải Tông đế cảnh lão giả lời nói, tên này Viêm Long Điện đế cảnh hậu kỳ lão giả cũng là nhịn không được sắc mặt lạnh lẽo, lập tức trầm giọng nói. Truyền lão phu khẩu lệnh, tại lão phu cùng Viêm Long Điện đại trưởng lão trở về trước đó, bất kỳ cái gì tiến vào di tích người đều không thể tự tiện rời đi Bạch Đế Sơn. Gặp Viêm Long Điện tên kia đế cảnh lão giả đáp ứng, tên này Hãn Hải Tông đế cảnh lão giả ngạch, lập tức đối bên người Tần Phong đám người trầm giọng quát. Vâng. Tần Phong đám người nghe vậy, lập tức đáp, Quách không chết, đối với bọn hắn tới nói, đều là một cái tin tức quan trọng, Hãn Hải Tông những người khác có thể chết, duy chỉ có cái này Quách không, tuyệt đối không thể bạch bạch tử vong. Bất luận tông môn gì thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, đều là cái này tông môn một loại biểu tượng. Bây giờ Quách không chết rồi, chẳng khác nào là đánh Hãn Hải Tông mặt. Chuyện này, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy, nhất định phải triệt để điều tra rõ ràng, cho dù là không cần tên này Hãn Hải Tông đế cảnh lão giả phân phó, bọn hắn cũng biết làm như thế. Chư vị, tại lão phu cùng cái này hứa lão quỷ trở về trước đó, cũng mời chư vị, đừng cho cái khác rời đi di tích đệ tử, tự tiện rời đi Bạch Đế Sơn, nếu không phát sinh hiểu lầm gì đó, đừng trách lão phu không có nhắc nhở. Tên kia Viêm Long Điện đế cảnh hậu kỳ lão giả cũng là đối thế lực khác đế cảnh cường giả hảo tâm nhắc nhở, nhưng là kỳ thực lại càng giống là một loại uy hiếp. Cái này khiến cái khác các đại thế lực đế cảnh cường giả đều là nhịn không được nhao nhao sắc mặt hơi biến sắc, thế nhưng lại cũng không nói gì thêm, chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy đáp. Kia là tự nhiên, chúng ta ở đây tất nhiên sẽ ước thúc tông môn của mình đệ tử, chờ đợi hai vị trưởng lão trở về. Cái khác các đại thế lực đế cảnh cường giả ngoại trừ Tề Thiên Môn cùng Bái Nguyệt giáo, đều là lập tức đáp, tứ đại thế lực đối với bọn hắn tới nói chính là bốn tòa không thể vượt qua đại sơn, không người nào nguyện ý tùy tiện đắc tội. Chương 884, Thiên Cơ Các. Cảnh thứ hai. Bây giờ cái này bốn tòa đại sơn, có hai ngọn núi lớn đều như thế tức giận, bọn hắn sao lại không biết tốt xấu, giờ phút này đến đụng vào cái này hai thế lực lớn lông mày, tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà lại, Hãn Hải Tông cùng Viêm Long Điện hai thế lực lớn đích thiên tài đệ tử đồng thời tử vong, đây đối với bọn hắn tới nói, đơn giản chính là tin tức vô cùng tốt. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là người phương nào làm việc này. Loại này có thể miễn phí nhìn vở kịch cơ hội tốt, liền xem như mời bọn họ đi, bọn hắn đều chưa hẳn có thể rời đi. Tốt nhất cái này tứ đại thế lực nhân thiên mới đệ tử, toàn bộ chết tại cái này Bạch Đế di tích bên trong mới tốt. Như thế Dương Mỗ liền cảm tạ chư vị. Thấy mọi người đồng ý, tên này Viêm Long Điện lao giả lập tức nhịn không được chắp tay nói tạ, để trước đó những cái kia đế cảnh cường giả sắc mặt, hơi thong thả rất nhiều. Đồng thời, tên này Viêm Long Điện đế cảnh hậu kỳ lão giả cùng Hãn Hải Tông đế cảnh hậu kỳ lão giả hai người đồng thời liếc nhau một cái, lập tức đằng không mà lên, hướng phía một chỗ phương hướng rời đi, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Trong lúc nhất thời toàn bộ Bạch Đế Sơn đều là không khỏi nghị luận ầm ĩ, đều tại phỏng đoán cái này Bạch Đế di tích bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng là lập tức truyền lại tin tức tiến vào cái này Bạch Đế di tích, điều động đệ tử tiến vào di tích bên trong, tìm hiểu tin tức. Nửa ngày sau, cái này Hãn Hải Tông cùng Viêm Long Điện hai tên đế cảnh hậu kỳ lão giả đều là đi tới một chỗ cự phong sơn đỉnh, sừng sững giữa không trung bên trong, ngước đầu nhìn lên. Tại núi này đỉnh phía trên có một tòa cự đại vô cùng lâu vũ. Lâu Vũ huy hoàng hùng vĩ, mây mù quân quanh, phảng phất tiên phủ lầu cát, cả tòa cự phong linh khí đều là chậm rãi hướng phía tòa lâu vũ này phiêu giật tiến vào, có thể dùng một phương này linh khí so với những địa phương khác muốn nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Càng quan trọng hơn, vâng, tòa lâu vũ này chính là xây dựng ở hư không bên trên, vẹn vẹn là chiêu này thủ đoạn cũng đã để cái này hoang vực tứ đại thế lực theo không kịp. Đây cũng là thiên cơ các. Nghe đồn thiên cơ các có thể thăm dò thiên địa, đồng thời cũng là toàn bộ linh huyền giới thần bí nhất thế lực một trong, vô luận là hoang vực hay là linh vực, lại hoặc là thú vực, thậm chí chính là trong truyền thuyết hải vực, đều có thiên cơ các thế lực tồn tại. Thiên cơ các không giống với cái khác thế lực, cùng trận pháp sư công hội, không tham dự tông môn thế lực ở giữa tranh đấu, chỉ phụ trách bán ra tin tức, chỉ cần cho ra đầy đủ linh tinh, liền không có thiên cơ các không thể bán ra tin tức. Cho dù là thành tựu đại đế phương pháp, nghe đồn thiên cơ các đều có thể bán ra, chỉ bất quá cái này giá tiền, toàn bộ linh huyền giới chỉ sợ cũng không có bất kỳ người nào có thể xuất ra nổi. Bất quá thiên cơ các mặc dù không tham dự thế tục tranh đấu, nhưng lại không có nghĩa là hắn không có thực lực, cùng trận pháp sư công hội, thiên cơ các, đồng dạng là bị liệt là toàn bộ linh huyền giới đều không thể trêu chọc thế lực một trong. Trận pháp sư công hội là bởi vì tại cái này linh huyền giới, trận pháp sư địa vị vô cùng cao thượng, cho dù là nửa bước đại đế cảnh cường giả, đều sẽ muốn cầu cạnh trận pháp sư công hội. Toàn bộ linh huyền giới, cơ hồ không có cái gì thế lực không cần dựa vào trận pháp sư công hội. Cũng tỉ như giờ phút này Viêm Long Điện cùng Hãn Hải Tông hai tên đế cảnh hậu kỳ lão giả trước mắt hoang vực thiên cơ các phân bộ lâu vũ, sở dĩ có thể xây dựng ở cái này hư không bên trên, chính là mượn cái này trận pháp sư công hội phủ không đại trận. Chỉ bất quá bố trí dạng này một tòa đại trận đại giới, nhưng căn bản không phải bình thường thế lực có thể giao nổi, chí ít cái này hoang vực tứ đại thế lực, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực nguyện ý tốn hao khổng lồ như vậy đại giới kiến tạo một tòa phủ không lâu vũ. Mà thiên cơ các cùng trận pháp sư công hội khác biệt chính là, thiên cơ các cường đại chính là đến từ hắn thần bí, không có ai biết cái này thiên cơ các lai lịch. Nhưng là phàm là muốn đối thiên cơ các động thủ thế lực, đều sẽ thần bí biến mất, vô thanh vô tức, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, theo xảy ra chuyện như vậy càng ngày càng nhiều, từ đó thiên cơ các cũng bị bao phủ tại một mặt khăn che mặt thần bí phía dưới, không người nào nguyện ý đi treo chọc cái này thiên cơ các. Viêm Long Điện đại trưởng lão Dương Thanh Hà thỉnh cầu vào thiên cơ các. Hãn Hải Tông đại trưởng lão Hứa Vô Thường thỉnh cầu vào Thiên Cơ Các. Viêm Long Điện tên kia đế cảnh hậu kỳ lão giả chính là Viêm Long Điện nội điện đại trưởng lão Dương Thanh Hà, mà Hãn Hải Tông tên kia đế cảnh hậu kỳ lão giả cùng là Hãn Hải Tông nội điện đại trưởng lão Hứa Vô Thường. Hai người lăng đứng ở hư không, đồng thời cùng kêu lên kêu. Hai người đều là danh chấn hoang vực hai đại cường giả, dù sao tại cái này nửa bước đại đế không ra thời đại, đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực, cơ hồ chính là vô địch. Hai người bọn họ thực lực đều có thể bài bên trên cái này hoang vực đế cảnh cường giả 10 vị trí đầu liệt kê. Sở câu chuyện gì? Sau một lát, hư không bên trong chậm rãi truyền đến một đạo hư vô mở mịt thanh âm, nhưng lại cho người ta một loại hùng hậu vô cùng to lớn, đây là chỉ có thực lực đạt tới cảnh giới nhất định người mới có thể làm được. Ta hai người thỉnh cầu vào thiên cơ các, điều tra bạch đế di tích bên trong, bị xóa đi thời không vết tích tình cảnh chân thật. Hứa Vô Thường đối hư không đáp. Nếu như là thế lực khác, khi biết Hãn Hải Tông cùng Viêm Long Điện hai tên nội điện đại trưởng lao đến, chỉ sợ tông môn tông chủ đều sẽ tự mình ra mặt đón lấy. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này thiên cơ các, không chỉ có không ai đến nên đón, ngược lại hư không tra hỏi, căn bản không có để hai bọn họ trước tiến vào thiên cơ các ý nghĩ. Mỗi người 1.000 vạn hạ phẩm linh tinh, có thể nhập thiên cơ các, tiến hành thời gian quay lại điều tra Bạch Đế Sơn di tích cảnh tượng chân thực. Hư không bên trong lần nữa truyền đến một thanh âm. T. Nghe thấy hư không bên trong truyền đến, hai người sắc mặt đều là nhịn không được hơi đổi, 1.000 vạn hạ phẩm linh tinh, cho dù là đối với bọn hắn tới nói, cũng đều là một bút to lớn vô cùng số lượng. Chúng ta đáp ứng. Hai người liếc nhau một cái về sau, cắn răng, sau đó ngẩng đầu, cùng kêu lên đáp. Ầm ầm. Ngay tại hai người đáp ứng đồng sự, nguyên bản lơ lửng trên hư không tòa kia to lớn vô cùng phụ không lâu vũ cửa lớn, đống nhiên rộng mở, đồng sự từng đầu từ bạch ngọc chế tạo thành bạch ngọc bậc thang. Từ cửa lớn ra hướng ra phía ngoài kéo dài, cho đến dừng lại tại hai người trước mặt. Trông thấy thủ đoạn như vậy, hai thế lực lớn nội điện đại trưởng lão, ở sâu trong nội tâm lần nữa bị chấn động không cách nào nói rõ, đạp vào cái này bạch ngọc bậc thang, đi hướng tòa này phủ không lâu vũ. Hai người mỗi đạp vào một bậc thang, sau lưng bạch ngọc bậc thang liền sẽ biến mất, tại hai người bước vào cái này phủ không lâu vũ về sau, sau lưng bạch ngọc bậc thang đã hoàn toàn biến mất. Đồng thời, trước đó rộng mở lâu vũ cửa lớn cũng là tại người này tiến vào lầu này vũ về sau, ầm ầm đóng cửa. Hai người các ngươi muốn dò xét Bạch Đế Sơn thời không tình cảnh, đã tại cái này thời không thủy tinh bên trong, một sợi thần thức thu hút trong đó liền có thể xem xét. Ngay tại hai người tiến vào cái này phụ không lâu vũ về sau, một tên thân hình còn xuống lao giả xuất hiện tại hai người trước mặt, phảng phất một người bình thường đồng dạng, đem trong tay một viên màu lam tinh cầu giao cho hai người trong tay. Dương Thanh Hà cùng Hứa Vô Thường hai người thấy thế, hơi có chút chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới, thiên cơ các vậy mà nhanh như vậy liền sẽ chuẩn bị kỹ càng, lập tức đem chuẩn bị xong linh tinh giao cho lão giả trước mắt. Ngay tại lúc linh hồn của bọn hắn thu hút này thời gian tinh cầu một nháy mắt, toàn bộ thời gian tinh cầu lại phát sinh dị biến. Tác giả Quan Nguyệt nói, tới trước hai chương ép một chút, ban đêm còn có A3 tiểu khả ái nhóm không nên gấp, tiên hoa cái gì đập tới đi, ban đêm còn có chí ít 5 chương. Nhìn xem ta cái này một chuỗi dài dấu chấm than, cũng có thể thấy được ta là cỡ nào nghiêm túc cùng nghiêm túc. Chương 885, nửa bước đại đế cảnh. Canh 3. Vâng. Ngay tại Dương Thanh Hà cùng Hứa Vô Thường hai người một sợi thần thức tiến vào này thời gian thủy tinh một sát na, toàn bộ thời gian thủy tinh đột nhiên bộc phát ra một cô vô cùng mãnh liệt quang mang. Vâng. Đồng thời, nương theo lấy này thời gian thủy tinh bộc phát ra mãnh liệt quang mang bên ngoài, còn có một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức đồng dạng từ này thời gian thủy tinh bên trong bạo phát đi ra. Dương Thanh Hà cùng Hứa Vô Thường hai người thu hút này thời gian thủy tinh hai sợi thần thức tại cỗ lực lượng này phía dưới, bị trong nháy mắt xóa đi. Phốc phốc. Linh hồn bị hao tổn, hai bọn họ cũng là lập tức riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, nhao nhao lui lại mấy bước, vô cùng hoảng sợ nhìn xem trong tay thời gian thủy tinh, ánh mắt bên trong lộ ra cực kỳ chấn động ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Hai người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vừa mới một màn này thật sự là quá đa nghi sợ, nếu như không phải hai bọn họ thần thức không có hoàn toàn tiến vào bên trong, cỗ lực lượng này chỉ sợ đều là đủ đem bọn hắn hai người bản nguyên linh hồn đánh sát. Đồng thời, chờ bọn hắn lần nữa nhìn về phía trong tay cái này mai thời gian thủy tinh thời điểm, chỉ gặp nguyên bản óng ánh sáng long lanh thời gian thủy tinh, giờ phút này đã biến thành một mảnh đục ngầu. Xem xét tỉ mỉ, lại sẽ phát hiện, những này đục ngầu chi khí, lại là sát khí. Nhìn đến đây, hai người trong lòng càng là bỗng nhiên nhảy một cái, vô luận là tại bất luận cái gì địa phương, sát khí đều là để vô số cường giả nghe đến đã biến sắc tồn tại. Mặc dù lấy bọn hắn thực lực, có thể chống cự ngoại giới sát khí, có thể là một khi những sát khí này tiến vào linh hồn của bọn hắn trong thức hải về sau, đừng nói là bọn hắn, liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả, chỉ sợ đều toàn thân không thuận. Vị đại nhân này, xin hỏi đây là có chuyện gì? Dương Thanh Hà cùng Hứa Vô Thường trong lòng hai người có một tia lửa giận. Quay đầu nhìn về phía bên người vừa mới lấy ra này thời gian thủy tinh lão giả, đối lão giả lạnh giọng dò hỏi. Hai người bọn họ riêng phần mình giao phó 1.000 vạn linh tinh, cộng lại chính là 2.000 vạn linh tinh, to lớn như vậy một bút số lượng, e là cho dù là một chút cỡ lớn thế lực cũng khó có thể lấy ra. Nếu như là tại linh vực, thậm chí có thể mua được uy lực có thể so với nửa bước đế khí cường đại linh khí. Bây giờ bọn hắn trả giá to lớn như vậy đại giới, có thể là không chỉ có không có cái gì trông thấy còn chưa tính. Kết quả vẫn còn suýt nữa mất mạng, cái này khiến hai người bọn họ làm sao không giận. Cút. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn nổi giận, tên này dáng người còn xuống lao giả cũng đã sớm nổi giận, phảng phất trước mắt căn bản không phải hai tên thực lực danh chấn hoang vực đế cảnh cửu trọng thiên hậu kỳ cường giả, mà là một người bình thường đồng dạng. Đối hai người nghiêm nghị quát, đồng thời một cái từ hai người trong tay đoạt lấy viên kia đục ngầu thời gian thủy tinh, ánh mắt bên trong lại còn lộ ra một tia kiên kỵ. Cái gì? Nghe thấy lao giả lời nói, Dương Thanh Hà cùng Hứa Vô Thường hai người đều là không khỏi giận dữ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn đường đường đế cảnh cựu trọng thiên cường giả, lúc nào bị người như thế quát lớn qua. Liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả ở trước mặt bọn họ, cũng đều sẽ lễ nhượng ba phần, dù sao hai người bọn họ thực lực, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, liền có thể đột phá đến nửa bước đại đế. Mà bây giờ, trước mắt lao giả này, cũng dám để bọn hắn lăn, đây quả thực so trực tiếp đánh bọn hắn mặt còn muốn cho bọn hắn cảm thấy phẫn nộ. Phải biết bọn hắn vừa mới mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn là giảm thấp xuống thân phận, xưng hô lão giả một tiếng đại nhân. Nếu như không phải trở ngại lão giả này là người của thiên cơ các, bọn hắn nơi nào sẽ nhìn nhiều lão giả này một chút. Chỉ có như vậy một cái không biết sống chết lão giả, cũng dám để bọn hắn cút. Đồng thời, hai người bọn họ trên thân, đều là bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng đế uy, từ hai người trên thân phóng xuất ra, hướng phía lão giả này trấn áp tới. Cho dù là thiên cơ các, cũng không phải loại người gì cũng có tư cách như thế quát lớn bọn hắn. Vâng. Ngay tại lúc hai người bọn họ trên người linh lực phun trào một nháy mắt, hai người thân ảnh đều trong nháy mắt này, bị một cô vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp đem bọn hắn hai người đưa ra ngoài. Hai người thậm chí đều chưa kịp phản ứng, cũng đã xuất hiện ở cái này phù không lâu vũ ngoài ngàn mét, hiển nhiên là bị cưỡng ép lợi dụng trận pháp đem hai người này đưa ra ngoài. Một màn này càng làm cho Dương Thanh Hà cùng Hứa Vô Thường hai người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Một cỗ lửa giận vô hình từ hai người bọn họ trong lòng bộc phát. Thiên cơ các chẳng lẽ chính là như vậy, thu lấy linh tinh về sau, không chỉ có không có giải quyết vấn đề, ngược lại đem cố chủ cưỡng ép đưa ra, thiên cơ các tín dự ở đâu? Hứa Vô Thường cùng Dương Thanh Hà hai người đều là vô cùng phẫn nộ quát. Bọn hắn có thể nhịn thụ thiên cơ các không cách nào xem xét cái kia Bạch Đế di tích bên trong cái kia bị xóa đi thời gian vết tích, nhưng là tuyệt đối không thể chịu đựng bị Bạch Bạch lừa gạt đi ngàn vạn linh tinh. Tại hai người bọn họ xem ra, thiên cơ các lần này cách làm, rõ ràng chính là lừa gạt hai người bọn họ linh tinh. Nếu như thiên cơ các không cho ra một cái trả lời chắc chắn, lão phu hôm nay không ngại ở đây đem thiên cơ các náo hắn cái long trời lở đất. Dương Thanh Hà sau đó cũng là vô cùng phẫn nộ gào thét. Sau đó hai người liếc nhau, hiển nhiên đã quyết định, nếu như thiên cơ các không cho bọn hắn một cái trả lời chắc chắn, bọn hắn liền cưỡng ép đem cái này thiên cơ các phân bộ diệt trừ. Theo bọn hắn nghĩ, đây là thiên cơ các đã làm sai trước, cho dù là bị bọn hắn đem cái này thiên cơ các phân bộ phá hủy, thiên cơ các tổng điện người tới, cũng không tính được trên đầu của bọn hắn. Muốn tại thiên cơ các nháo sự, hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngay tại Dương Thanh Hà câu nói này nói xong trong nháy mắt, chỉ gặp thiên cơ các lâu vũ bên ngoài, trước đó giao cho hai người thời gian thủy tinh tên lão giả kia đột nhiên xuất hiện tại thiên cơ các bên ngoài. Đồng thời, một cỗ hủy thiên diệt địa đồng dạng khí tức từ như thế thiên cơ các trên người lão giả bạo phát đi ra, tại lão giả chung quanh, không gian đều vì vậy mà không ngừng vặn mèo. Tại lão giả sau lưng, vô tận ô vân phun trào, khí tức kinh khủng hướng phía hai người trấn áp tới. Ầm ầm. Cố khí tức này đánh vào Dương Thanh Hà cùng Hứa Vô Thường hai người trên thân trong nháy mắt, hai người bọn họ trên thân tụ tập linh lực trong nháy mắt tiêu tán, hai người sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Phốc phốc, phốc, hai người riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, vô cùng hoảng sợ nhìn xem tên này thiên cơ các đi ra tên láo giả kia. Nửa bước đại đế cảnh cường giả. Hai người ánh mắt bên trong đều là lộ ra vô cùng hoảng sợ ánh mắt, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Trong thiên cơ các tên này nhìn phổ phổ thông thông lão giả, lại là nửa bước đại đế cảnh cường giả. Một màn này, hoàn toàn chính xác hoàn toàn ra khỏi hai người bọn họ đoán trước, một cỗ sợ hãi trong nháy mắt bao phủ tại trên người của bọn hắn. Bọn hắn thực lực mặc dù mạnh, có thể là tại nửa bước đại đế cảnh cường giả trước mặt, bọn hắn vẫn như cũ như sâu kiến đồng dạng không chịu nổi một kích, căn bản không phải nửa bước đại đế cảnh cường giả đối thủ. Tiền bối tha mạng. Hứa Vô Thường vạn phần hoảng sợ, vội vàng hướng lấy lão giả này cầu xin tha thứ. Ánh mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi, sợ tên này thiên cơ các lão giả ra tay với bọn họ, đem bọn hắn hai người chém giết. Phải biết, vừa mới hay là hắn dẫn đầu tức giận, nếu như không hạ thấp tư thái cầu xin tha thứ, chỉ sợ bọn họ thật bị tên này thiên cơ các nửa bước đại đế cảnh cường giả diện, Hán Hải Tông phương diện cũng đều sẽ không nói cái gì. Chương 886, điên cuồng đột phá. Cảnh thứ tư. Không người nào nguyện ý bởi vì bọn hắn mà đắc tội một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả. Dù là Hán Hải Tông cùng Viêm Long Điện cái này hai thế lực lớn đều là toàn bộ hoang vực cường đại nhất hai thế lực lớn. Chọc giận tới nửa bước đại đế cảnh cường giả, bọn hắn không có bị tông môn chém giết đến làm dịu quan hệ lẫn nhau, liền đã xem như không tệ, làm sao lại vì bọn họ ra mặt. Giống như Quách không cùng vạn phôn chết. Bọn hắn sở dĩ dám như thế tốn công tốn sức đi vào thiên cơ các, cũng là bởi vì biết rõ chém giết vạn phồn cùng Quách không, nhất định chỉ là cái nào đó thần hoàng cảnh tiểu bối. Trái lại, nếu như chém giết hai người này chính là một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả lời nói, dù là người kia đứng ở trước mặt bọn hắn cũng đều không dám nhiều lời nữa chứ không. Thực lực. Vô luận là tại bất luận cái gì địa phương, thực lực mới là trọng yếu nhất, chỉ có đầy đủ thực lực, mới thật sự là căn bản. Trước đây bọn hắn coi là cái này thiên cơ các phân bộ cũng bất quá như thế, vì vậy bọn hắn dám ở thiên cơ các động thủ, có thể là bây giờ một vị nửa bước đại đế cảnh cường giả xuất thủ. Có thể dùng bọn hắn đều là không thể không lập tức túi đầu cầu xin tha thứ. Cút. Nghe thấy Hứa Vô Thường cầu xin tha thứ, tên kia thiên cơ các lão giả lần nữa thanh âm băng lãnh đối với hai người quát lớn, căn bản không có cho bọn hắn hai người có bất kỳ giải thích. Đúng, đúng, đa tạ đại nhân tha mạng. Nghe thấy tên này thiên cơ các lão giả lời nói, Hứa Vô Thường cùng Dương Thanh Hà lập tức đại hỉ, hai người không dám có chút dừng lại, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi đây. Hừ. Thẳng đến hai người biến mất về sau, tên này thiên cơ các lão giả lúc này mới thu liễm khí thế trên người, lần nữa khôi phục thành như trước đó người bình thường đồng dạng. Bất quá hắn sắc mặt vẫn như cũ cực kỳ khó coi, ánh mắt bên trong thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi, bước ra một bước, cả người lần nữa trở lại lầu đó vũ bên trong, hai mắt nhìn chăm chú lên viên kia tràn ngập sát khí thời gian thủy tinh. Đại đế khí tức, làm sao có thể có đại đế khí tức tồn tại, hơn nữa, còn là một tên còn sống đại đế. Tên này Thiên Cơ các lão giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Thời gian thủy tinh chưa từng có xuất hiện qua tình huống như vậy, giải thích duy nhất, đó chính là xuất hiện không thể dò xét nhân tố, mà chỉ có đại đế xuất thủ, mới có lấy hiệu quả như vậy. Hắn không nghĩ nói, mình tùy tiện giúp người lợi dụng thời gian thủy tinh dò xét đống chốc bị người xóa đi thời gian vết tích, vậy mà lại vì vậy mà nhiễm phải một tên đại đế nhân quả. Đây đối với hắn tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Mặc dù hắn đối với đột phá đại đế không có cái gì kỳ vọng, có thể là bởi vì nhiễm đại đế nhân quả mà để hắn mất đi đột phá đại đế cơ hội, hai cái này tuyệt đối khác biệt. Càng quan trọng hơn vâng, nếu như vì vậy mà đắc tội một tên còn sống đại đế, đây đối với hắn tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Chỉ là, một tên còn sống đại đế, làm sao lại tại Bạch Đế di tích? Chẳng lẽ? Đương nhiên, tên này Thiên Cơ các lão giả nghĩ đến một loại khả năng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đem cái này mai đã đục ngầu thời gian thủy tinh thu vào, cả người trong nháy mắt biến mất tại lầu này vũ bên trong. Cùng lúc đó, từ cái này Thiên Cơ các rời đi về sau, Dương Thanh Hà cùng Hứa Vô Thường hai người cũng là thần sắc vô cùng chật vật hướng phía Bạch Đế Sơn mà đi, bọn hắn không rõ, trong này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như trước đó tên lão giả kia chỉ là một người bình thường, bọn hắn sẽ còn hoài nghi là Thiên Cơ các lừa gạt hai người bọn họ. Nhưng là ra tay với bọn họ, lại là một tên Thiên Cơ các nửa bước đại đế cảnh cường giả, toàn bộ trong hoang vực, nửa bước đại đế cảnh cường giả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có vị kia nửa bước đại đế cảnh cường giả, sẽ để ý cái này khu khu 1-2 ngàn vạn lần phẩm linh tinh, đối với bọn hắn tới nói, nếu như muốn linh tinh, chỉ sợ chỉ cần một câu, liền sẽ có vô số thế lực chủ động đưa đi liên tục không ngừng linh tinh. Ở trong đó, tất nhiên là có một loại nào đó ẩn tình. Hừ, mặc kệ Bạch Đế Sơn di tích bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, là người phương nào xuất thủ, lão phu đều nhất định phải tra một cái tra ra manh mối. Dương Thanh Hà vô cùng phẫn nộ đối với Hứa Vô Thường nói. Bạch Bạch tổn thất 1 ngàn vạn linh tinh, kết quả lại không có cái gì tra được, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận, như là đã bỏ ra như thế lớn đại giới, tên kia hắn cũng không để ý lại tốn hao một chút đền bù. Còn có cái kia trận pháp sư công hội thần hoàng cấp trận pháp sư, cái thứ nhất liền từ trên người hắn tra được. Dương Thanh Hà mở miệng lần nữa, chỉ bất quá lần này, hắn lại là đối tại Hứa Vô Thường nói. Trước đó tại Bạch Đế Sơn thời điểm, Hứa Vô Thường vì đã kích hắn, cố ý ngay trước mặt mọi người nói phải gánh vác bảo vệ Tiêu Trường Sinh, nhưng là bây giờ Vạn Phồn cùng Quách Không đều đã chết, Tiêu Trường Sinh tự nhiên thành hiểm nghi lớn nhất. Tuy ngươi, chỉ cần ngươi không sợ đắc tội trận pháp sư công hội, lão phu tuyệt đối sẽ không nhúng tay nửa phần. Hứa Vô Thường trong lòng đồng dạng có một tia lửa giận, bất quá lần này nhưng không có phản bác Dương Thanh Hà. Ngươi liền không có chút nào hoài nghi, là tiểu tử kia giết Quách Không. Phải biết, tiểu tử kia đã có thực lực chém giết nửa bước đế cảnh, nếu như hắn muốn xuất thủ chém giết Quách Không, cũng không phải là không thể được. Dương Thanh Hà lạnh giọng cười nói. Chuyện này lão phu chính mình sẽ tra. Hứa Vô Thường trong mắt lóe lên một tia lanh quang, đối Dương Thanh Hà nói, sau đó cả người trực tiếp cùng Dương Thanh Hà phân biệt. Mặc dù hắn không xác định Quách Không chết cùng Tiêu Trường Sinh có quan hệ hay không, bất quá Dương Thanh Hà cũng là đối với hắn cảnh tỉnh, đã muốn tra, như vậy tự nhiên muốn từ có khả năng nhất chém giết Quách Không mấy người ra tay. Ngoại trừ Tiêu Trường Sinh bên ngoài, Bái Nguyệt Giáo cùng Tề Thiên Môn cái kia hai cái trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh, đồng dạng đều là mục tiêu của bọn hắn, đương nhiên còn bao gồm Viêm Long Điện Bạch Tử Tiên. Chỉ bất quá ngay trước mặt Dương Thanh Hà, hắn đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói thẳng ra. Mà liên tại Viêm Long Điện cùng Hãn Hải Tông hai thế lực lớn cường giả còn tại dò xét Vạn Phồn cùng Quách Không tử vong lúc, Bạch Đế di tích bên trong, Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh, cả người nhắm mắt ngưng thần, điên cuồng thôn phệ lấy chúng quanh trong linh tinh linh khí. Về phần những cái kia cách hắn gần nhất linh dược linh thảo còn có đang dược, linh khí trong đó cũng sớm đã bị hắn thôn phệ không còn, toàn bộ đều biến thành phế phẩm, không có chút nào tác dụng. Liền ngay cả bên cạnh hắn linh tinh, cũng theo hắn thôn phệ, tiêu hao đại lượng, vô số linh tinh cũng sớm đã bị thôn phệ xong linh khí về sau, biến thành tro tàn. Tiêu Trường Sinh khí tức cũng đang không ngừng kéo lên, bây giờ cảnh giới của hắn đã đột phá đến thần hoàng cảnh ngũ trọng thiên thực lực, khí tức cả người hùng hậu bằng bạc. Chỉ luận về khí tức, e là cho dù là bình thường đế cảnh trung kỳ cường giả khí tức, đều không có thời khắc này Tiêu Trường Sinh khí tức trên thân cường đại. Mà hắn hỗn độn thân thể, tại thôn phệ luyện hóa nhiều như vậy linh tinh cùng linh dược linh thảo về sau, lần nữa lớn mạnh một phần, lộ ra càng thêm tràn đầy lực lượng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đảo mắt nửa tháng trôi qua, Tiêu Trường Sinh bế quan trong động phủ, nguyên bản trồng chất như sơn linh tinh, giờ phút này đã bị hắn toàn bộ luyện hóa. Tác giả Quan Nguyệt nói, đám tiểu đồng bạn đi ngủ sớm một chút, hiện tại đã nhanh 12 giờ, Lao Quan còn chỉ hoàn thành chương 4, bất quá Lao Quan cam kết 7 chương nhất định sẽ hoàn thành, mọi người có thể yên tâm, chờ nổi tiểu đồng bọn có thể tiếp tục chờ các loại, còn lại 3 chương muốn viết xong, đoán chừng phải sau nửa đêm, mọi người cũng có thể đợi sáng mai tỉnh về sau lại nhìn, cảm tạ mọi người hoàn toàn như trước đây ủng hộ. Chương 887, truyền thừa xuất hiện. Canh 5. Vâng. Theo Tiêu Trường Sinh thể nội truyền đến một trận oanh minh, cả người to lớn tại thời khắc này đạt đến cực hạn, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức từ trên người hắn phát ra. Thần hoàng cảnh cửu trọng thiên. Tiêu Trường Sinh mở to mắt, cảm thụ một chút giờ phút này lực lượng trong cơ thể, giờ phút này nhục thể của hắn cảnh giới, cũng tại đem cái này ngàn vạn linh tinh luyện hóa về sau, đạt đến thần hoàng cấp cửu trọng thiên tình trạng. Cả người thực lực so với trước đó cường đại mấy lần không thôi. Bằng vào đế khí trúc long, liền xem như gặp phải đế cảnh hậu kỳ cường giả xuất thủ, hắn cũng có tự vệ thực lực. Đây cũng là hắn tại sao lại cấp thiết như vậy lựa chọn tại cái này Bạch Đế di tích bên trong tiến hành đột phá nguyên nhân, vạn phồn cùng quách không chết, thế tất sẽ khiến hai thế lực lớn chú ý. Chuyện này sớm muộn đều sẽ tra được trên đầu của hắn. Mà lại, hắn cũng căn bản không có tính toán giấu giếm chuyện này. Đứng lên, Tiêu Trường Sinh trực tiếp rời đi mình mở tòa động phủ này, cả người bước nhanh mà rời đi, mấy bước ở giữa, liền biến mất ở tòa động phủ này chỗ khu vực. Khổng lồ thần thức từ trên người hắn phóng xuất ra, trong nháy mắt dọc theo cái này từng đầu thông đạo dò xét mà đi. Rất nhanh, Tiêu Trường Sinh liền khóa chặt một cái phương hướng, bằng nhanh nhất tốc độ tiến về. Nơi đó là toàn bộ Bạch Đế di tích hoạch tâm nhất vị trí, chính là một tòa cự đại vô cùng cung điện, vô số hoang vực thần hoàng cảnh cường giả, giờ phút này đều hội tụ tại nơi này. Tại tiền phương của bọn hắn, có một bức tranh cũng không triển khai, phiêu phù ở hư không. Một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng từ mặt này trong bức tranh phát ra, trấn áp bốn phương, có thể dùng ở đây thần hoàng cảnh cường giả, đều không thể hướng về phía trước phóng ra một bước. Một vệt bóng mở từ bức tranh này cuốn lên hiện hiện mà ra, chính là một tên người mặc áo trắng trường bào nam tử trung niên, cỗ này trấn áp bốn phương lực lượng, bắt đầu từ đạo hư ảnh này bên trong tản ra. Bạch Đế hư ảnh, cái này nhất định là Bạch Đế truyền thừa. Rốt cuộc tìm được truyền thừa chi địa. Lực lượng thật kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn ảnh, vậy mà liền có lực lượng kinh khủng như vậy, ta thần hoàng cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong thực lực, vậy mà đều không cách nào tới gần nơi này bức họa quyển trăm trượng bên trong. Đám người hậu phương, một tên thần hoàng cảnh cựu trọng thiên cường giả nhịn không được không cam lòng nói. Bọn hắn tìm gần nửa tháng Bạch Đế truyền thừa, bây giờ truyền thừa xuất hiện, gần trong gang tấc, thế nhưng lại không có năng lực gần phía trước một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này truyền thừa phiêu phù ở trước mắt của mình. Cái này Bạch Đế truyền thừa, ta nhất định phải cầm tới. Một tên khác thần hoàng cảnh cựu trọng thiên cương giả, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, hừ lạnh một tiếng, nhìn xem bức tranh này quyển lạnh giọng quát. Đồng thời, một cỗ cường đại linh lực ba động từ trên người hắn bộc phát, cả người lập tức từ mặt đất vọt lên, xông về phía trước bức tranh đó. Vâng. Bất quá hắn thân thể mới vừa vặn bay ra ngoài không đến 10 trượng khoảng cách, liền bị này họa quyển bên trên Bạch Đế tàn ảnh tính lưu lại lực lượng trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng rơi đập trên mặt đất, hét thảm một tiếng, cả người vô cùng chật vật. T. Rất nhiều người trông thấy một màn này, đều là lập tức nhịn không được hít một hơi khí lạnh, có chút tim đập nhanh nhìn xem cái này Bạch Đế di tích, mỗi một cái đều là nhịn không được có chút tê cả da đầu. Đây chính là một tên thần hoàng cảnh cựu trọng thiên cường giả. Vậy mà cũng bất quá là dựa vào gần cái này truyền thừa 10 trượng khoảng cách, phải biết cái này truyền thừa bức tranh cách bọn họ, chí ít có 200 trượng chiều dài. 10 trượng, đừng nói là đạt được cái này Bạch Đế truyền thừa, chỉ sợ lại cưỡng ép ngạnh sấm mà nói không chừng sẽ còn bị trực tiếp đánh giết ở chỗ này. Các ngươi những người này, đã không cách nào đạt được cái này Bạch Đế truyền thừa, còn không bằng ở chỗ này trực tiếp tu luyện, cái này truyền thừa bức tranh phát tán ra dư uy, cường đại như trước vô cùng, chính là ma luyện linh hồn một chỗ bảo địa. Vừa vặn thích hợp các ngươi. Đột nhiên, trong đám người truyền ra một đạo băng lãnh thanh âm, ngữ khí cuồng vọng không thể so với, để ở đây vô số thần hoàng cảnh cường giả đều là không khỏi có chút giận dữ, bất quá khi trông thấy người nói chuyện hình dạng về sau, tất cả mọi người là lập tức thu liễm trên mặt không vui. Chỉ gặp một tên hình dạng anh tuấn nam tử từ trong đám người đi ra, trên trán lộ ra một tia khí khái hào hùng, trông thấy nam tử này, ở đây rất nhiều thần hoàng cảnh cường giả đều là không tự chủ được nhau nhau là nam tử này nhường ra một lối đi. Là thần đao môn thiếu môn chủ Đao Nhất Minh, nghe nói thực lực của hắn đã sớm đột phá nửa bước đế cảnh, thực lực so với Viêm Long Điện Vạn Phồn còn cường đại hơn không ít, so với Tề Thiên đám người thực lực, đều không kém chút nào. Không nghĩ tới ngay cả hắn cũng tiến vào cái này Bạch Đế di tích, không biết lấy thực lực của hắn, có thể tới gần nơi này Bạch Đế truyền thừa bức tranh bao nhiêu khoảng cách. Ta đoán, lấy Đao Nhất Minh thực lực, chí ít cũng có thể tới gần nơi này Bạch Đế truyền thừa bức tranh trăm trượng trong vòng, chỉ sợ là ngoại trừ tứ đại thế lực thiên kiều bên ngoài, có tư cách nhất đoạt được cái này truyền thừa nhân vật. Trông thấy Đao Nhất Minh, rất nhiều người đều là lập tức nhịn không được cảm khái nói. Thần Đao Môn mặc dù không bằng tứ đại thế lực, có thể là tông môn thực lực, ý nghĩa nguyên không thể khinh thường, chính là gần với tứ đại thế lực bên ngoài cường đại tông môn. Trong tông môn, nghe đồn kỳ tông trong môn phái có nửa bước đại đế cảnh cường giả tọa chấn, chỉ là không biết thật giả mà thôi. Hừ. Trông thấy chung quanh những người khác nhìn mình lúc mang theo kiêng kỵ ánh mắt, Đao Nhất Minh không khỏi có chút khinh thường, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh rơi vào trước đó phương truyền thừa bức tranh phía trên. Một cỗ cường đại vô cùng khí tức từ trên người hắn bộc phát, cả người phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần đao, hướng thẳng đến bộ này truyền thừa bức tranh đi đến, như san bằng địa, căn bản không có chút nào ngăn cản. Tất cả từ cái kia truyền thừa trên bức họa phát ra lực lượng chấn áp ở trên người hắn trong nháy mắt, đều lập tức bị trên người hắn cái kia vô cùng kinh khủng đao mang chỗ chặt đứt, một đao cắt ra, thế không thể đỡ, trong nháy mắt cũng đã bước ra đi 30 trượng bên ngoài, mà lại tốc độ vẫn như cũ không giảm. Một màn này để ở đây cái khác thần hoàng cảnh cường giả đều là nhịn không được có chút xấu hổ. Đây cũng là bọn hắn cùng thiên kiều ở giữa chênh lệch, đồng dạng là thần hoàng cảnh cựu trọng thiên cảnh giới. Có người có thể dễ như trở bàn tay bước ra đi đến 10 trượng, có thể là những người khác thi triển tất cả vô liếng, cũng rất khó bước ra đi 10 trượng khoảng cách. Kém như vậy cách, hết sức rõ ràng, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Một số người giờ phút này không khỏi có chút chờ mong, muốn biết tứ đại thế lực nhân vật thủ lĩnh, lại là cỡ nào phong phạm. Ngay trong bọn họ còn có rất nhiều người đều còn không biết, tứ đại thế lực nhân vật thủ lĩnh, đã có hai người chết tại là Tiêu Trường Sinh trong tay. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh cũng là đồng dạng đi tới chỗ này truyền thừa chi địa, chỉ bất quá hắn khí tức trên thân, lại phảng phất một người bình thường, căn bản không có bất luận cái gì một tên thần hoàng cảnh cường giả chú ý tới hắn tồn tại.